Nói huyền nữ chuyển cái thân thể, trên mặt đất y phục trong nháy mắt lại toàn mặc lên người, đã mặc. Đứng tại trước mặt, nhìn xem cảnh vật chung quanh cảnh tượng, thở dài một hơi, sau đó lại quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. "Chủ nhân, vừa mới hai chúng ta đều như thế ôm cùng một chỗ, cái gì chưa thấy qua? Ngươi mặt làm sao còn đỏ?" "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nhìn, ta thẹn thùng đâu. Ta mặc quần áo." Huyền nữ nhịn không được che miệng yêu kiểu cười, "Ha ha ha. Bé trai cũng là bé trai." Vương Vĩnh Quý mặc quần áo tử tế, huyền nữ biểu lộ cảm xúc, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, mở miệng nói một câu. "Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi người rất tốt, tâm tính không xấu, cho nên ta có câu nói phải nhắc nhỏ ngươi." "Lời gì?" "Ngươi được đến Hoang Thiên truyền thừa, tu luyện Bát Cửu Huyền Công, ngươi bây giờ cũng không phải người bình thường. Coi như ngươi tốt, đối những nữ nhân kia hữu dụng, ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất đừng dây vào những nữ nhân kia, bằng không về sau ngươi sẽ hối hận. Mà lại bây giờ, ngươi cùng những cái kia người bình thường cũng căn bản không phải một cái thế giới người, khác đường, không động vào cho thỏa đáng." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, "Ta sống hy vọng cũng là tốt, tìm nữ nhân, nối dõi tông đường, đây chính là ta mục tiêu. Tốt không đi đụng nữ nhân, cái kia có ý nghĩa gì?" Huyền nữ lại cười cười ý vị sâu xa, "Ta không phải ngươi nữ nhân sao? Chúng ta mới là một loại. Bất quá ta cũng chỉ là nhắc nhỏ, thực vận mệnh thứ này, bất kỳ người nào đều không thể trưởng khống, ta cũng không đi làm liên quan, không phải vậy thế giới này vì cái gì vô thần. Nếu như ngươi không nghe ta, liền cần chính ngươi chậm rãi đi trải nghiệm, tương lai ngươi thì có thể biết." Đối với lời này Vương Vĩnh Quý nghe không hiểu, cũng cảm giác nói vớ nói vẩn. Cửu Thiên Huyền Nữ không còn nói chuyện này, sau đó đem cần mấy loại dược tài nói ra. "Cần năm chúc, 5 năm trở lên, chặt đi xuống về sau, phối mấy loại gia vị, sau đó trong nước phao nát, vớt lên nền nát, sau đó dùng vải trong nước loại bỏ, cần loại bỏ xuống tới cơ sở tầng tiếp theo nước, cái này rất dễ tìm. Lại cần vải phúc na, tên khoa học gọi hắc lão hổ. Loại thực vật này đồng dạng sinh trưởng tại Đại Thanh Sơn cái bóng, tại y học phía trên có dưỡng nhan thông máu hiệu quả, thậm chí kết xuất đến trái cây, phụ nữ có thai ăn rất tốt. Tại Miêu Cương một vùng cũng gọi trường sinh quả, ăn về sau có một chút kéo dài tuổi thọ hiệu quả, cũng bị Miêu Cương người coi là thánh quả." Vương Vĩnh Quý chỗ tại khu vực chung quanh đều là núi lớn, cũng tới gần Miêu Cương khu vực. Tuy nhiên cũng rất ít, nhưng là tìm cũng có thể tìm tới, trước kia cũng ăn qua. Còn có mấy loại dược tài, cũng có chút khó tìm. Cũng có một hai loại thực vật rất thường thấy, ven đường thì có. Huyền nữ cũng nghiên cứu qua, thực có thực vật bây giờ đã tuyệt tích, dùng khác thực vật thay thế. Nói đến kiếm tiền, Vương Vĩnh Quý đến tỉnh thần, cầm lấy một thanh đao bổ tuổi thì đi ra ngoài. "Chủ nhân, ta nhìn trong sách thuốc, người hái thuốc lưu lại tri thức. Dạng này lên núi mù quáng tìm, có rất khó tìm, cho nên cần muốn biết rõ ràng thế giới này núi, cùng khí đi, khí hướng chảy. Tại cái gì là một dạng núi, cái dạng gì khí lưu hướng chảy, cái dạng gì nhiệt độ hoàn cảnh, mới sẽ sinh trưởng cái gì thực vật, mới có thể tìm được, có thể tiết kiệm không ít lực." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý rốt cục nghe hiểu. "Huyền nữ tỷ tỷ, như lời ngươi nói đồ vật, chúng ta bây giờ người gọi là phong thủy học, cũng là phong thủy. Có thể ta cũng sẽ không những cái kia nha. Ha ha ha, hai ngày này tỷ tỷ ta nghiên cứu triệt để, ngươi dựa theo ta chỗ nói làm, chỗ nói đi là được. Cây trúc phao nát là cần thời gian nhất, rừng quả bên cạnh thì có một mảnh rừng trúc. Đi bộ tới, lại đi tìm một số dược thảo, ném vào trong thùng gỗ to thả đầy nước ngâm. Thế nhưng là làm xong cái này một số, trời cũng đã tối xuống tới, chưa kịp đi tìm hắn dược thảo." Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, "Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi biết dịch kinh sao? Giống như có thể dự tính tương lai, nghe nói là phục hát chỗ lưu lại, bắt quái cựu cung trận." Huyền nữ cười cười, "Ha ha, ngươi nói nhân hoàng phục hy nha. Nữ hoa lão công thôi. Hắn cái kia một bộ là trận pháp, giải một số thiên quy tắc mà thôi. Ta còn nhận biết đâu. Trước kia có không ít gặp nhau." Vương Vĩnh Quý một mặt hướng tới, "A, loại kia cổ lão đại thần thật tồn tại ngươi cũng nhận biết nha. Bọn họ dáng dấp ra sao nha? Đầu người thân rắn, nữ hoa cũng giống vậy, nữ hoa giải đến rất xinh đẹp." Tất cả mọi người đối với thần thoại cố sự đều hiếu kỳ, một bên làm việc một bên ở nơi đó hỏi đến. "Thật là như vậy nha. Như vậy chúng ta người là theo nơi nào đến? Có người nói chúng ta người là nữ hoa hậu nhân, cũng có người nói là con khỉ tiến hóa mà đến." Cửu Thiên Huyền Nữ lại cười cười, nói bậy. "Ngươi xem chúng ta dáng dấp giống nhau, chúng ta mới là đồng loại đâu. Như thế mấy ngàn năm, nhân loại có trông thấy con khỉ tiến hóa thành người sao? Tại sao không nói con khỉ là người tiến hóa đâu? Đầu người thân rắn, thực cũng là yêu tộc, cùng nhân loại hậu nhân. Còn có hải tộc, các ngươi chỗ nói mỹ nhân ngư, cũng là như thế đâu. Thực nhân loại chúng ta là cường đại nhất, tại trên thế giới này, đều là một số đại năng đi tới nơi này, cùng nơi này thổ dân kết hợp, sinh sôi đến bây giờ. Tại thiên ngoại thiên, còn có càng lớn thế giới, chỗ đó cũng có chính thức nhân loại, đưa tay có thể hủy diệt một phương thiên địa. Chờ sau này ngươi trưởng thành, những thứ này ngươi tự nhiên giải, bây giờ nói ngươi cũng nghe không hiểu." Trời vừa tối xuống tới, Vương Vĩnh Quý đi xuống rừng quả về nhà ăn cơm. Trên đường đụng phải một cái thật cao mang kính mắt nam nhân, thật cao gầy gò, chính là Tô Vãn Hà lão công, Đàm An Khang. Xa xa trông thấy Vương Vĩnh Quý lấy tay nhún nhún kính mắt, gia hỏa này dài đến ngược lại là thẳng có khí chất, cho nên mới có thể lấy được Tô Vãn Hà đẹp như vậy nữ nhân. "Vương Vĩnh Quý, ngươi có nhìn thấy hay không nhà ta nhị lang tử? Cái này trời tối cũng không trở về nhà ăn cơm." Vương Vĩnh Quý đến gần cười cười, "An Khang thúc, nhị lang tử buổi tối không có về nhà, khẳng định tại bờ sông bắt cá, ngươi qua bên kia tìm là được." Vương Vĩnh Quý nói xong cũng muốn đi về nhà, Đàm An Khang do dự một chút, lại ở nơi đó mở miệng hô, "Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, ta và ngươi nói cái sự tình." Vương Vĩnh Quý dừng lại cước bộ quay đầu nhìn Đàm An Khang, "Thúc, chuyện gì đâu?" Đàm An Khang còn thần thần bí bí, quay đầu nhìn xem chúng quanh trên đường không có người. Sau đó một mặt cười nhẹ nhàng, "Ha ha, Vĩnh Quý, ta nghe nhị lang tử nói, ngươi biết địa phương, cũng rất hội đào hạt lương. Hôm nào ngươi mang nhị lang tử đi đào có thể chứ?" Trông thấy Vương Vĩnh Quý không nói gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Đàm An Khang. Đàm An Khang lại xấu hổ cười cười, ta có thể cho ngươi tiền nha. Đây là 2 khối tiền, ngươi cầm trước, lần sau ngươi mang Nhị Lăng Tử đi. Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí đem tiền lấy ra thả tiền túi bên trong. Ừm. Thế nhưng là thúc ca, ta tuy nhiên không còn dùng được, nhưng ta lại không phải người ngu. Ngươi nghĩ ra được lương, làm gì sử dụng đây? Muốn định nọt vãn Hà Thẩm. Đàm An Khang mặt đỏ lên, trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có một số việc về sau ngươi kết hôn ngươi mới biết được, là sắt cũng vô dụng. Cho ngươi tiền ngươi làm theo là được, được được nhiều, lần sau tiền cũng nhiều. A. Vương Vĩnh Quý hiểu được, trông thấy Đàm An Khang không chịu nói, tâm lý lại biết Nhị Lăng Tử nói là thật, hai người đánh nhau Tô Uyển Hà Thẩm luôn luôn phàn nàn, nhìn đến cái này nam nhân thỏa mãn không Tô vấn Hà Thẩm. Nội tâm lại có chút mừng rỡ, muốn làm mình tốt, có phải hay không? Tốt, ngươi bận bịu ngươi đi đi, ta sẽ cùng Nhị Lăng Tử nói, đến thời điểm Nhị Lăng Tử tới tìm ngươi. Là ta trường học rất nhiều lãnh đạo muốn, cho nên ngươi làm nhiều một chút. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, quay người rời đi, về nhà. Nói thật trong lòng cũng có chút táo bạo có chút nóng nảy, mấy ngày nay thật khó qua, quả thực một ngày bằng một năm, chỉ cần ra hỏa này một đi học, buổi tối liền có thể lặng lẽ đi tìm Tô Văn Hà Thẩm. Tô Văn Hà thế nhưng là đã đáp ứng chính mình, buổi tối không có người thời điểm lặng lẽ đi nhà nàng dưới lầu trùng châu, học nhỏ tê, đến thời điểm liền đến giúp mình y bệnh. Nói thật tâm lý có chút kích thích, cũng có chút chờ mong. Về đến nhà Dương Thu Cúc chăn châu trở về đã làm tốt cơm tối, đang ăn cơm, Dương Thu Cúc cũng ở đó không tìm được gì để nói an ủi. Vĩnh Quý, muốn không tối nay ngươi thì trong nhà đi. Sớm một chút tốt cũng tốt, buổi tối hôm nay ta và ngươi ngủ cùng một chỗ, nhìn có thể hay không tốt. Bất quá chúng ta hai người quan hệ, nếu như ngươi cảm giác tốt, chớ làm loạn là được. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cảm giác tê cả da đầu, huyền nữ đều không có thể làm cho mình tốt, cũng biết chỉ có Tô Văn Hà có thể làm cho bệnh mình tốt. Không, mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta hồi lều quả ngủ, cảm ơn ngươi hảo ý. Khách khí với ta thứ gì? Nhà chúng ta nghèo lại tìm không thấy nữ nhân, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, ta liền có thể lặng lẽ đến cùng ngươi ngủ, để ngươi có thể đủ tốt lên. Vương Vĩnh Quý cầm lấy cho cơm, thở dài một hơi, đều có chút không dám nhìn tới lấy Dương Thu Cúc. Qua vài ngày đi, các loại ta tâm tình tốt một chút, thật nghĩ tốt, đến thời điểm cứ dựa theo ngươi nói làm. Thế nhưng là Vương Vĩnh Quý vừa nói xong, Dương Thu Cúc thì mặt mũi tràn đầy cao hứng thậm chí có chút kích động. Ừm. Vương Vĩnh Quý rời đi hướng vườn trái cây mà đi, Dương Thu Cúc thở dài một hơi, sắc mặt có chút phức tạp. Trở lại vườn trái cây cho ăn đại hoàng cơm, phát hiện khói lại không, lại phải đi lão thôn trưởng quẩy bán quả vật mua thuốc. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Nô Xuân Yến gây gỗ, lại có chút do dự. Ta mua ta khói, sợ cô nương kia cọp lông. Nói đóng cửa thật kỹ thừa dịp ánh trăng, lại mò xuống núi, đi vào đào hoa thôn, hướng đông thôn mà đi. Chương 74, tìm nhà ngươi nói sự tình. Bây giờ mùa vụ cũng không phải là rất nóng, cho nên đến tối ăn cơm chiều, đào hoa thôn đồng thời không có rất nhiều người ngồi tại cửa ra vào hoặc là dưới đại thụ hóng mát nói chuyện phiếm. Mùa này rất tốt ngủ, không có việc gì cơ bản đều ở nhà. Thời gian cũng không phải là rất muộn, từng nhà còn mở đèn. Vương Vĩnh Quý đi qua Tô Vãn Hà cửa nhà, nhớ tới Tô Vãn Hà bộ dáng kia, nội tâm cũng có chút tâm động. Đàm An Khang, hôm nay một đêm, xế chiều ngày mai mới có thể hồi trường học đi, các loại đó là lòng nóng như lửa đốt. Cũng là dừng lại cước bộ, muốn nhìn một chút Tô Vãn Hà tại không trong sân, dù là xa xa nhìn một chút, trong lòng cũng dễ chịu. Vừa dừng bước lại, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa âm, đi ra cũng không phải là Tô Vãn Hà, mà chính là Đàm An Khang. Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, tranh thủ thời gian hóp lưng lại như mèo, trốn ở bên đường, vừa tốt cửa có một cây đại thụ ngăn trở thân hình. Ngay sau đó cũng nhìn thấy mình hồn khiên mộng nhiễu Tô Vãn Hà, đồng dạng từ phía sau đạp cửa mà ra, cái kia đầy đặn thức tha tư thái, đi đến Đàm An Khang bên cạnh, hai người đứng ở trong sân. Muốn không đừng đi đi. Hôm nay ăn nhiều như vậy lương, trở về phòng, hai chúng ta thật tốt trò chuyện, nói không chừng liền có thể có đâu. Tô Vân Hà, thanh âm kia như nước ôn nhu thương lượng. Thế mà Đàm An Khang, tựa hồ sợ nhất nghe đến loại lời này, tuy nhiên cũng ở đó thuyết phục, trong giọng nói lại có chút kháng cự, có chút sợ hãi. Thừa dịp bây giờ đang ở nhà, ta đi thương lượng một chút, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, các loại bụng của ngươi lớn, chúng ta cũng không cần tiền phạt. Đàm An Khang nói liền muốn đi, lại bị Tô Vân Hà kéo, sau đó chừng liếc một chút. Ngươi nói ngươi lớn tuổi có thể thông cảm được, nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu, làm sao hiện tại thì càng ngày càng không được. Trước kia một tháng còn một lần, bây giờ nửa tháng đi qua, ngươi để cho ta cái bụng làm sao lớn lên? Còn phàn nàn ta không được, ta đi tìm dã nam nhân cho bụng của ngươi lớn nha. Nghe nói như thế, Đàm An Khang có chút khó khăn, phu thê hai người đứng tại viện tử dưới ánh trăng. Không phải không được, chủ yếu là ta lo lắng, tại thôn ủy hội chỗ đó lấy không được chứng, đến thời điểm liền muốn tiền phạt, nói không chừng ta công tác cũng sẽ ném, tình huống như vậy ta nơi nào có tâm tư a? Cũng không dám a. Tô Vấn Hà thở dài một hơi, nhìn lấy Đàm An Khang trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra. Lấy có, ta tại thôn ủy hội Dương Ngọc Kiều chỗ đó lĩnh rất nhiều an toàn. Coi như không phải vì hài tử, chúng ta dù sao cũng là phu thê, bình thường cũng nên có sinh hoạt đi. Nghe nói như thế Đàm An Khang xoay người, hai tay khoác lên Tô Vãn Hà trên bờ vai, thân mật nói: "Vãn Hà, đây không phải chuẩn bị chiến đấu sao? Trước bình tĩnh một đoạn thời gian, chỉ cần chứng làm được, đến thời điểm ta phải cố gắng." Tô Vãn Hà ngữ khí rõ ràng có chút không vui, ăn nhiều như vậy lương, ngươi còn bàn giao Nhị Lăng Tử đi tìm Vương Vĩnh Quý nhiều đảo một số, ăn rõ ràng hữu dụng đúng hay không? Ngươi nói thật, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta lớn tuổi, ghét bỏ ta lão? Đừng làm rộn, thập lý bát hương người nào có ngươi mỹ a? Ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây? Sau cùng Tô Huyền Hà ngữ khí tăng thêm, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ta hoài nghi ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân, tinh lực cũng không biết cho cái nào nữ nhân, ngươi đừng để ta phát hiện, bằng không có ngươi để mắt. Ngươi nhìn ngươi, lại tới. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì nha? Không nói với ngươi những thứ này, ta đi Phan Thắng Lâm nhà hỏi một chút, thực sự không được sau lưng ta lặng lẽ cho ít tiền, đem chứng làm được, đến thời điểm ngươi liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Đàm An Khang nói xong, cũng không quan tâm đi ra sân nhỏ, liền hướng đông thôn mà đi. Tô Vãn Hà đứng ở trong sân, thở dài một tiếng, sau đó vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, lại đi vào trong nhà, đem cổng sân đóng lại. Phu thê hai người đối thoại, Vương Vĩnh Quý nghe được rõ ràng, nội tâm cũng chấn kinh. Nhìn đến Đàm An Khang không được a, không để cho Tô Vãn Hà thầm khoái lạc. Có lẽ là lớn tuổi, cho nên hiện tại mới cấp cấp như vậy, muốn hai thai. Đây cũng là nhân chỉ thường tình, rốt cuộc nhị lang tử lớn tuổi như vậy đờ đột, là a cũng gấp. Vương Vĩnh Quý trốn ở phía sau cây, như có điều suy nghĩ, nhìn lấy Đàm An Khang rời đi sắp biển mất bóng lưng, cũng nhảy ra. Nhờ ánh trăng cũng hướng đông thôn mà đi, thủy chung cách một khoảng cách. Bởi vì dạng này cũng tốt, Đàm An Khang đi trước xuống phòng, chính mình mới tốt mua khói. Rốt cuộc đêm hôm đó cùng Ngô Xuân Yến gây cổ, muốn đi mua thuốc có chút xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng đâu. Đi tới đông thôn cửa, trong đêm tối, cũng trông thấy Đàm An Khang thân hình, dừng ở Phan Thắng Tâm cửa nhà, do dự một chút, mới chậm rãi đi gõ cửa. Đông đông đông đông. Thắng Lâm đại ca, ngươi có nhà không? Tìm ngươi có chút việc. Phan Thắng Lâm phòng nhỏ quậy bán quà vật đã tắt đèn, bất quá phòng chính mặt đèn sáng, cũng đã nói lên bên trong có người vẫn chưa có ngủ. Đàm An Khang đứng tại cửa lớn dưới, gọi đến mấy lần. Cửa lớn cốt két một tiếng mở ra, lập tức trông thấy Nô Xuân Yến luyện chuyển tư thái, mặc lấy một thân đồ ngủ, chậm rãi đem cửa mở ra. Trông thấy là Đàm An Khang về sau, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. An Khang, là ngươi nha. Cái này đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì sao? Đàm An Khang dù sao cũng là lão sư, bề ngoài xem ra hào hoa phong nhã, có văn hóa còn có chút khí chất, cho nên Ngô Xuân Yến lộ ra loại vẻ mặt này ánh mắt cũng bình thường. Đàm An Khang trông thấy là Ngô Xuân Yến có chút không quá tốt ý tứ, lấy tay nhún nhún kính mắt, rất khách khí nói: "A, nguyên lai là tẩu tử nha. Thắng Lâm đại ca ở nhà không? Ta có chút việc thương lượng với hắn." Ngô Xuân Yến lộ ra nụ cười quyến rũ, trên dưới dò xét vài lần, Đàm An Khang rõ ràng cũng phát hiện, nội tâm có chút bối rối, có chút không biết làm sao. "Có chuyện gì? Hơn nửa đêm, vào nhà đến rồi nói sau." Đàm An Khang có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là giơ chân lên, đi vào cửa lớn. Ngô Xuân Yến đóng cửa lại. Một màn này nơi xa Vương Vĩnh Quý cũng thấy rất rõ ràng, nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, hơn nửa đêm Đàm An Khang đến tìm lao thôn trưởng, nên cùng thương lượng những chuyện gì. Sau đó theo cửa, vòng qua phòng nhỏ, đi thẳng tới sau phòng, trốn tránh. Mà lại vừa tốt có một ít khe hở, có thể nhìn đến trong phòng tình huống, bên trong thanh âm nói chuyện đều có thể nghe được rõ ràng. Vương Vĩnh Quý đi tới gian nhà đằng sau, trông thấy lao thôn trưởng đồng thời không ở nhà, thì Ngô Xuân Yến cùng Đàm An Khang ở bên trong mà thôi. Đi vào phòng khách, Ngô Xuân Yến thì đóng cửa lại, thậm chí còn chết khóa trái. Sau đó cô ý vặn bẹo lấy cái kia huyền chuyển tư thái, đi tới Đàm An Khang trước mặt đung đưa, trên dưới dò xét, một mặt thiên kiểu bách mị, thỉnh thoảng cố ý vặn mẹo, dùng cái kia xương chậu đụng phải Đàm An Khang. Nô Xuân Yến cái này bà nương không hổ là trong đại thành thị đến, mặc lấy cái kia đồ ngủ như vậy tươi ngon mọng nước, bộ dáng kia giống như hồ ly tinh, rất là mê người, cái kia giống như bóng rổ. Tuy nhiên không cần đến, Vương Vĩnh Quý là rõ ràng biết, dù là bây giờ nhìn lấy cũng cảm giác rất gợi cảm. Đàm An Khang đứng ở đại sảnh như cùng một cái đầu gỗ một dạng, có chút xấu hổ, nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân. Nô Xuân Yến trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, thân thủ đi bắt lên Đàm An Khang tay. Đàm An Khang đánh cái giật mình, vội vàng đem tay thu sau khi trở về lui hai bước. Làm sao? Nhà ta cái kia chết nam nhân không ở nhà, trời vừa tối liền đi nhà khác uống rượu, muốn tới nửa đêm về sáng say khướt mới trở về, ngươi yên tâm đi. Có chuyện gì cùng ta nói cũng giống vậy. Trông thấy Đàm An Khang bộ dáng này, Nô Xuân Yến che miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, ở nơi đó ôn nhu nói. Chương 75, không ở nhà cùng ta nói. Xuân Yến, ngươi đừng như vậy, ta đến tìm Thắng Lâm ca, xác thực là có một số việc muốn nói. Đàm An Khang có chút câu thúc, muốn mở cửa đi ra ngoài. Nô Xuân Yến đi qua, dựa lưng vào cửa, khẽ vươn tay vừa tốt đến Ngô Xuân Yến ý phục kia phía trên, Đàm An Khang giật mình. Ngô Xuân Yến liễu dĩu lô mị cười rộ lên. Các người nam nhân đều là một cái dạng, ta nói chuyện ta lão công không ở nhà, thì động tay động chân với ta chiếm ta tiện nghi, thật là xấu nha ngươi. Đàm An Khang rõ ràng cực độ khẩn trương, tuy nhiên biểu hiện ra một bộ đại không nguyện ý bộ dáng, thế nhưng là đồng tử phóng đại, ánh mắt kia cũng thỉnh thoảng tại Ngô Xuân Yến cái kia tươi ngon mọng nước sung mãn tư thái trước đó nhìn xuống lấy, hô hấp cũng rõ ràng vội vàng. Xuân Yến, mới vừa rồi là hiểu lầm, không cẩn thận đụng phải, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngô Xuân Yến đồng thời không có sinh khí, ngược lại đi qua, dựa vào Đàm An Khang trong ngực, Đàm An Khang đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn ngươi bộ dáng này, mặt ngoài tuy nhiên nói như vậy, nhìn ta con mắt đều nhanh bốc hỏa. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ngô Xuân Yến dù sao cũng là trong đại thành thị người tới, cái kia cơ da trắng như ngọc giống đậu hũ non là mở dạng, dài đến lại xinh đẹp cao ngạo tươi ngon mọng nước, lúc này bộ dáng này người nào gánh vác được a? Nói thật kết hôn nhiều năm, chính mình bà nương Vãn Hà dù là lại xinh đẹp, đã từ lâu nhìn chán mất đi mới mẹ cảm giác. Nhìn đến Ngô Xuân Yến bộ dáng này, tự nhiên động tâm, thực thôn phía trên xinh đẹp bà nương, người nam nhân nào lại không tưởng tượng qua. Đàm An Khang thực cũng nghĩ qua, chẳng qua là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, có ít người cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đồng thời sẽ không làm tới. Xuân Yến, đã Phan Thắng Lâm không ở nhà, vậy ta về nhà trước. Trông thấy Đàm An Khang, nhất định không chịu, Nô Xuân Yến cười cười, cũng liền tránh ra Đàm An Khang. Đàm An Khang được đến cơ hội, nhanh đi mở cửa liền muốn đi ra ngoài, vừa vượt qua cánh cửa, Nô Xuân Yến liền tại bên trong nói một câu. Buổi tối hôm nay ngươi tới nhà của ta đơn giản thì là một kiện sự tình, thực ta biết. Ngươi muốn cho ta lão công cấp cho ngươi chứng, nhưng là ta lão công một mực không thể các loại làm khó dễ ngươi, cũng là muốn cho ngươi trả thù lao. Người khác không biết ta là biết, ngươi một phát tiền lương hơi có chút tiền, ngươi nhà bà nương Tô Vãn Hà liền cầm lấy tiền, trăm phương ngàn kế muốn cho nhị lăng tử xem bệnh, cho nên trong nhà cũng không có tiền, cho nên nhiều lần lại mà ba lên cửa nói tốt xin. Phan Thắng Lâm làm sự tình là không nói nhân tình, chỉ nhìn tiền, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không nên uống phí miệng lưỡi, cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi để cho ta vui vẻ lời nói, chuyện này ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Mà lại ngươi tại Thanh Dương trấn, gần nhất 1-2 năm, điểm này tư mật sự tình, Đào Hoa thôn không có ai biết. Nhưng là ngươi không nên quên ta là theo trong đại thành thị gà đến, nhận biết rất nhiều người, cũng có nhận biết tại trường học các ngươi làm lão sư, cho nên cũng biết ngươi một chút việc. Ngươi nam nhân này thật là biết trang, sau lưng còn không phải một cái điều dạng, trang thanh cao gì. Đi ra ngoài Đàm An Khang, nghe thấy sau lưng Ngô Xuân Yến lời nói, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó dừng lại cước bộ, sắc mặt không ngừng đang biến hóa, sau cùng quay đầu nhìn lấy trong phòng Ngô Xuân Yến không nói gì. Trốn ở chỗ hắc ám nhìn lén Vương Vĩnh Quý, nội tâm chấn kinh, bình thường xem ra cao ngạo, lại là đại thành thị gà đến Ngô Xuân Yến, để thật nhiều người chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi, cảm thấy cao không thể chạm. Không nghĩ tới sau lưng như thế sóng, cho là mình tốt, thì không kịp chờ đợi chạy tới rừng quả bên trong mặt tìm chính mình. Hiện tại vừa nhìn thấy Đàm An Khang, rõ ràng cố ý dụ hoặc Đàm An Khang muốn cho ngủ. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, trước kia khi còn bé còn thật không biết, Ngô Xuân Yến thì ra là như vậy nữ nhân, quả thực đổi mới chính mình tam quan cùng nhận biết. Nhìn lấy cái kia bà nương bộ dáng kia, bộ kia thiên kiều bách mỹ bộ dáng, Vương Vĩnh Quý cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể không tốt hơn được, sau đó để này nương môn chết, để này nương môn khóc. Bởi vì đêm hôm đó bị này nương môn mắng còn nhớ rõ rất rõ ràng, sau khi khỏi bệnh thì dạng này đàn bà nhất định rất tốt. Đồng thời nội tâm cũng giật mình, nghe đến Ngô Xuân Yến đằng sau lời nói, chẳng lẽ Đàm An Khang tại Thanh Dương trấn lưng con Tô Vãn Hà thẩm, còn có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Thực sự có chút không dám tin tưởng, bởi vì Đàm An Khang bình thường tại Đào Hoa thôn, cái kia chính là như là quân tử đồng dạng tồn tại, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện đó đi. Thế nhưng là không có lửa làm sao có khói, bằng không Ngô Xuân Yến thẩm làm sao lại nói như thế, mà lại sau khi nói xong, Đàm An Khang lập tức dừng lại thân hình, đứng ở nơi đó không có đi, rõ ràng có chút tâm hỏng. Hai người tại cái kia trầm mặc một chút, Đàm An Khang bỗng nhiên quay đầu lại đi vào trong nhà. Lần này, thế mà chủ động đóng cửa lại. Sau đó ánh mắt có chút càn rỡ, cùng vừa mới rõ ràng khác biệt, liền như là biến một người giống như. Ánh mắt kia ngay tại Ngô Xuân Yến cái kia tươi ngon mọng nước tư thái phía trên, nhìn từ trên xuống dưới, hầu kết cũng tại nhấp nô. Ngô Xuân Yến đứng tại trước mặt, cũng nhìn lấy Đàm An Khang ánh mắt, giống như cười mà không phải cười, phong tình và trùng. Đàm An Khang dài đến thật cao gầy gò, lại có công việc đàng hoàng, có khí chất dáng dấp không tệ. Thực Ngô Xuân Yến, đối với Đàm An Khang, là có rất lời hảo cảm. Bởi vì suy nghĩ một chút liền biết, Đào Hoa thôn không có mấy cái nam vóc người đẹp mắt, tại đất trồng làm việc lại đen lại xấu. Đi tới loại này địa phương nhỏ, liền sẽ đối dài đến nhìn cho kỹ có cảm giác. Tựa như cùng một người dáng dấp nữ nhân bình thường cùng một chỗ, không có hắn nữ nhân xinh đẹp, thời gian dài nhìn một chút cũng cảm thấy đẹp mắt. Hai người trong phòng lẫn nhau nhìn lấy, ánh mắt rõ ràng không thích hợp, Đàm An Khang đi lên trước, thế mà chủ động nắm lên Ngô Xuân Yến tay, sau đó một thanh ôm vào trong ngực, cái kia hai tay thì đặt ở Ngô Xuân Yến cái kia sau lưng như bóng rổ. Ngô Xuân Yến hít thở sâu một hơi, lộ ra vui vẻ nụ cười, thân thể kia không ngừng đang ngọ người lấy, Đàm An Khang hô hấp cũng biến thành cuồng cuồng. Xuân Yến tẩu tử, ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Tục ngữ nói dưỡng nhi dưỡng giả, thì nhà ta nhị lăng tử như thế, về sau sao có thể cho ta dưỡng lão? Cho nên ta vẫn muốn cái hai thai. Còn có nhà ta cái kia bà nương Tô Văn Hà, tựa như điên một dạng, nói thế nào cũng không nghe. Chỉ cần ta một phát tiền lương có chút tiền, liền cầm lấy tiền đi cho nhị lăng tử xem bệnh, nhà cũng là nghèo đinh đương vàng, một chút tích xúc đều không có. Thời gian dài ta cũng cảm giác tâm mệt mỏi. Vừa mới ngươi nói có biện pháp giúp ta, giúp thế nào ta nha? Nô Xuân Yến cái kia bà nương thì giống lao hổ một dạng, hai người ôm lấy, tận mắt nhìn thấy Nô Xuân Yến thì thân thủ mà đi, mặt kia phía trên cười đến đừng nói có nhiều vui vẻ. Cái này nhìn ngươi có thể hay không lấy ta vui vẻ, nếu như ngươi có thể để cho ta vui vẻ, ta tự nhiên có thể giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút ta là ai? Phan Thắng Lâm có phải hay không nổi danh sợ vợ? Chỉ cần ta tại lỗ hai bên cạnh thường xuyên thổi một chút gối đầu gió, chính ngươi cũng nỗ lực một chút, cơ duyên xảo hợp, chuyện này chẳng phải thành đi. Chuyện này bao tại ta trên thân. Nghe nói như thế Đàm An Khang trên mặt một mặt mừng rỡ, thật. Đương nhiên thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Chỉ là tại thôn ủy hội mở một chương chứng minh mà thôi, nhiều đơn giản sự tình, ta nói vài lời hữu ích, chỉ sợ tuần sau chứng tên liền đến trên tay ngươi. Nghe nói như thế, Đàm An Khang không gì sánh được vui vẻ, chủ động chăm chú đem Ngô Xuân Yến ôm lấy, tay cũng tại đối phương cái kia tốt nhìn địa phương, tàn phá bừa bãi chiếm tiện nghỉ, Ngô Xuân Yến nụ cười trên mặt càng sâu. Chương 76, biết ngươi bí mật. Ngô Xuân Yến cười cười, lấy tay vu một cái Đàm An Khang cánh tay, lại nháy mắt mấy cái. Người cái này chết nam nhân, một mực cùng ta giả vờ đứng đắn. Nhìn ngươi bộ dáng này, làm sao? Tô Vãn Hà nữ nhân kia, bình thường trang cao thành, ngươi về nhà cũng không cho ngươi động nha. Nhìn ngươi cái này khỉ gấp bộ dáng. Núp trong bóng tối Vương Vĩnh Quý nhìn lén lấy, vừa mới bắt đầu Đàm An Khang giống như ngày thường giống như có tử, nhưng là bây giờ thật biến một người, tay kia tại Ngô Xuân Yến cái kia gợi cảm dáng người phía trên, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đều có chút hâm mộ, tâm lý đều có chút chua. Cái kia thật không có, chỉ là ta trêu tức nàng vừa có tiền liền đi cho nhị lăng tử xem bệnh. Cho nên ta giả vờ lực bất tòng tâm, cố ý phơi lấy, đều 1-2 tháng đâu. Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, so ta cũng đẹp, ngươi dạng này phơi lấy, ngươi không sợ nàng đi tìm khác nam nhân à? Ngươi lại thường xuyên không trở về nhà. Nói đến đây Đàm An Khang ngược lại là lực lượng 10 phần, không biết bất kỳ nữ nhân nào hội làm như vậy, duy chỉ có ta nhà bà nương không biết. Điểm ấy ta vẫn tin tưởng. Sau đó đem đèn cho quan, bên trong hắt tiền đến, bất quá Vương Vĩnh Quý tu luyện bát cửu huyền công về sau, thị lực rất tốt, mơ mơ hồ hồ cũng có thể trông thấy trong đại sảnh hai người động tác. Ông ở nơi đó tựa như điên một dạng, song phương tay đều tại trên người đối phương, bình thường nhìn lấy tốt nhìn địa phương. Nô Xuân Yến thật cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, cái kia tư thái tại Đàm An Khang trong ngực vặn vẹo lấy, gọi là một cái gợi cảm đẹp mắt. Hai người hô hấp đều rất nóng lòng, đồng thời cũng sẽ nói một ít lời. Người gấp gáp như vậy, làm sao? Tô Huyền Hà lại có? Không có, nói đến ta cũng có chút kỳ quái đâu. Từ khi có Nhị Lăng Tử về sau, cái này đều nhanh hơn 10 năm, vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng không có nửa điểm dấu hiệu, cho nên ta muốn đem chứng làm được nỗ lực một hồi. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yên cười rộ lên. Thì Tô Vân Hà, bộ dáng kia đừng nhìn điềm đạm nho nhã ôn nhu như nước, cái kia dáng người xem xét thì nhìn ra được. Tựa như thôn các ngươi phía trên những lão nhân kia nói đùa một dạng, có nữ nhân có thể lợi hại. Tựa như trong ruộng đất một dạng, lật tốt về sau, hạt giống trồng xuống, tương đối lợi hại địa, liền sẽ đem cái kia hạt giống che chết, sau đó biến thành phân hóa học, bổ dưỡng nuôi chính mình, bằng không Tô Văn Hà cũng sẽ không biến đến như thế xinh đẹp tươi ngon ngọt nước. Nghe nói như thế Đàm An Khang một mặt vội vàng gật gật đầu, "Ừm, ta cảm thấy cũng là chuyện như thế, thì giống như ngươi, nhiều năm như vậy cái bụng còn không phải không có lớn sao?" Lão thôn trưởng tìm các loại thuốc cũng vô dụng. "Có phải hay không là ngươi cũng đều lấy ra làm phân hóa học đi? Thì ngươi bộ dáng này, ngươi cái này tư thái cũng kém không nhiều." Đàm An Khang cũng ở đó mở câu trò đùa phản kích lấy, để Ngô Xuân Yến phát ra một trận tiếng cười, "Ha ha ha. Ngươi cái này chết nam nhân thực sẽ nói, chỉ sợ thật đúng là chuyện như thế. Bất quá ta cảm giác đến nguyên nhân chủ yếu không tại ta chỗ này, nhà ta cái kia chết nam nhân, lúc tuổi còn trẻ thì rất bá đạo, bên người xưa nay không thiếu nữ nhân. Dù là hiện tại lớn tuổi, đều sủng ái lấy cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc tiểu đâu. Cái kia bà nương dài đến đẹp mắt lại so ta tuổi trẻ, ngươi nói ta một người làm sao cái bụng lớn lên? Đừng để ta chờ đến cơ hội, bằng không ta sớm muộn sẽ đem Dương Ngọc tiểu cái kia bà nương cho lấy xuống, ta nhìn nàng làm sao đáp ý. Cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc tiểu cái bụng cũng không có lớn nha. Nhà ngươi lão công có phải hay không?" Nghe đến đó Ngô Xuân Yến thở dài một hơi, chơi nhiều cũng là xấu. Dương Ngọc Kiều chính mình có lao công, ta cũng ở đây. Cái bụng nào dám lớn? Nếu quả thật dám làm như thế, ta có là biện pháp để cái kia bà nương chết. Cũng đúng, thôn trưởng sợ ngươi, khẳng định không dám làm ra loại sự tình này. Hai người nói chuyện cũng là an tĩnh lại, sau đó hai người thân cùng một chỗ, liền như là nổi điên một dạng, tay tại trên người đối phương. Mượn cái kia mông lung tầm mắt, trông thấy hai người bắt đầu lẫn nhau lôi kéo y phục, từng đạo màu đen cái bóng, ném ở bên cạnh trên mặt đất. Rất nhanh hai người thì thản nhiên gặp nhau. Nô Xuân Yến vẫn như cũng là một mặt thiên kiều bách mỹ bộ dáng, sau đó ngồi đến bàn bên cạnh phía trên. Đàm An Khang rất gấp, dù là trốn ở gian nhà đằng sau Vương Vĩnh Quý đều có thể nghe thấy cái kia tiếng hít thở nặng nề. Đàm An Khang cũng là một mặt mừng rỡ, nhìn lấy lúc này Nô Xuân Yến dễ như trở bàn tay, nhịn không được cũng trêu chọc một câu. "Ngươi cái này bà nương, đây chính là tại lão công ngươi trong nhà, lá gan đều lớn như vậy, trước kia không có thiếu vụng trộm làm loại chuyện này đi. Có phải hay không trừ ta ra, cùng thôn phía trên nó nam nhân cũng có qua quan hệ?" Nô Xuân Yến không có trả lời, nở nụ cười ở nơi đó cười cười, còn dùng tay vỗ một cái Đàm An Khang cánh tay. "Nhìn ngươi nói, cố ý tra tấn ta đúng không? Tranh thủ thời gian, ta đều nhanh gấp ra bệnh." Đàm An Khang cũng hắc hắc xấu cười một tiếng, ngay sau đó chỉ nghe thấy Ngô Xuân Yến, thanh âm kia, nghe được Vương Vĩnh Quý đều tâm hoa nộ phóng. "Làm sao? Tại ta chỗ này kích động như vậy, có phải hay không ta so Tô Vãn Hà dài đến còn muốn tươi ngon mọng nước xinh đẹp hơn?" "Ha ha, rốt cuộc chính mình bà nương, nhà không có hoa dại hương, đối ngươi tự nhiên tâm động. Thực ngươi bộ dáng này lại là trong đại thành thị gà đến, trước kia ta cũng lặng lẽ nghĩ tới ngươi, chỉ là không dám mà thôi." "Khanh khách, ngươi cái chết nam nhân." Qua một chút, Nô Xuân Yến lại ở nơi đó nói. "Đúng, có kiện sự tình ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ta thế nhưng là được đến một cái tin tức ngầm. Trường học các ngươi đến một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư, cùng ngươi quan hệ tốt 2-3 năm, hiện tại đặc biệt tốt, trường học các ngươi lão sư đều đang đồn các ngươi có một chân quan hệ, có phải là thật hay không nha? Ngươi cũng đừng hòng gạt ta, sự tình ta đều dò nghe. Ta có ngươi cái kia tiểu nữ người xinh đẹp tươi ngon mọng nước được không?" Nghe nói như thế Đàm An Khang nội tâm giật mình, như thế giữ bí mật sự tình không nghĩ đến trong nhà người vẫn là biết. "Xuân Yến, ngươi nếu biết ta cũng không gạt ngươi, ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Bên ngoài chỉ là chơi đùa mà thôi, ta rốt cuộc có gia đình còn có hài tử. Nói thật trong lòng ta một mực có Tô Văn Hà. Nữ nhân kia không đơn giản, có bối cảnh quan hệ, ta cố ý định nọt cũng là vì lợi ích. Trước kia ta đều là phổ thông lão sư, đến năm nay sang năm, ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành trường học chủ nhiệm, đều là nữ nhân kia công lao đâu." Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, sau khi lớn lên mới biết được thế giới người lớn không đơn giản thế mà như thế phức tạp. Tô Văn Hà dài đến xinh đẹp như vậy tươi ngon mọng nước ôn nhu, quả thực thì là nam nhân nhóm trong lòng mộng tưởng hiển thê lương mẫu, mà lại chuyên cần như vậy. Đàm An Khang bình thường liền như là quân tử một dạng, thực sự không có nghĩ đến sau lưng thế mà làm có lỗi với Tô Vãn Hà thẩm sự tình. Mặc dù là người khác sự tình, nhưng là nghe đến sự kiện này, Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút mỏi chua, cảm giác thay Vãn Hà thẩm cảm giác được không đáng. "Nhiều sao tốt nữ nhân a." "Ha ha, ta hiểu." Đàm An Khang lại ở nơi đó dỗ dành Ngô Xuân Yên, "Nữ nhân trẻ tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, nơi nào có người tốt nha. Người mới là tốt nhất." Lời này nghe được Ngô Xuân Yên đều nhanh cao hứng chết, ở nơi đó cũng đặc biệt biểu hiện lấy chính mình. Đông nhiên lại một mặt kinh ngạc ở nơi đó dặn dò lây, bởi vì nghe thấy Đàm An Khang tiếng hít thở rõ ràng không thích hợp. "Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng chỉ thẳng chính mình không để ý người khác, ngươi nhưng không cho thì dạng này đi." Cái này, "Xuân Yên, cái này cũng trách không được ta nha. Là dung mạo ngươi quá đẹp, thân hình này bộ dáng quá đẹp đẽ, so hắn nữ nhân đều tốt, cho nên ta cái gì ta? Ngược lại thì là không được." Hai người thanh âm bắt đầu có chút gấp lên. Chương 78, không thể để cho ta quá thua thiệt. Nghĩ đến Tô Văn Hà, Phan Thắng Lâm một khỏa lão tâm cũng toàn diện loạn nhảy dựng lên, nghĩ nhiều như vậy năm nữ nhân, bây giờ rốt cục được đến cơ hội. Thậm chí trong nội tâm đang nghĩ, thì Phan Uyển Hà như thế nữ nhân, muốn là được đến không biết là cái dạng gì tư vị. Đây quả thực là song toàn mỹ sự tình, mà lại chính mình bà nương, lớn tuổi như vậy, trước kia vì để Dương Ngọc Tiểu đứng tại phía bên mình, cũng cố ý đi để Dương Ngọc Tiểu nàng lão công ngủ qua. Nghĩ tới đây, nội tâm cũng hạ quyết tâm, Phan Thắng Lâm trong lòng lửa cũng tiêu tan hơn phân nửa. Ta dù sao cũng là một thôn chi trưởng, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, chuyện này không có thể để người ta biết. Ngươi cút cho ta, lan ra nhà ta, chuyện này ta và ngươi không xong, lão tử sớm muộn đòi mạng ngươi, sẽ để cho ngươi không có gì cả. Nghe nói như thế, Đàm An Khang tranh thủ thời gian không muốn sống đi ra ngoài. Nô Xuân Yến chạy tiến gian phòng đóng kín cửa cũng ở bên trong ô ô ô khóc lấy, tựa hồ rất ủy khuất rất thương tâm. Đàm An Khang đi ra ngoài, đi tại bờ ruộng phía trên, ánh trăng mơ hồ, toàn thân run lẩy bẩy, lấy ra khói, bởi vì tay run quá lợi hại, khói đều nhóm không cháy, nhanh chóng đi trở về nhà. Phan Thắng Lâm cũng cùng đi ra, ở phía sau hô một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe đến cái này đáng sợ thanh âm, Đàm An Khang dọa đến cả người ngã xuống tại bờ ruộng phía trên, bật lửa khói đều rơi xuống đất, đứng lên một cử động nhỏ cũng không dám. Phan Thắng Lâm trong đêm tối từ phía sau đổi tối, đến gần về sau đứng tại Đàm An Khang trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Đàm An Khang bịch một tiếng lại quỳ gối trước mặt, thôn trưởng, hôm nay là ta không đúng, ta van cầu ngươi, tha thứ ta có tốt hay không? Về sau ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái gì. Đàm An Khang cũng không phải đần độn, rốt cuộc có văn hóa tri thức, Phan Thắng Lâm trong nhà không có đem chính mình cho đánh chết, thả chính mình đi ra, như vậy thì có chừa chỗ thương lượng, mà lại cũng rõ ràng lão già này không lợi không dậy sớm, cần phải có điều kiện gì, hẳn là để chính mình về sau chống đỡ hắn đứng ở bên phía hắn. Đàm An Khang, ngươi thế nhưng là Đào Hoa thôn nổi danh chính nhân quân tử, làm gương sáng cho người khác. Chuyện này ta muốn là nói đi ra, ngươi danh tiếng có phải hay không đều hỏng, muốn là chuyển tới trường học đi, ngươi có phải hay không công tác cũng không. Mà lại ta còn muốn cáo ngươi, đến thời điểm ngươi còn muốn đi ngồi tù, ngươi sẽ biển không có gì cả. Phan Thắng Lâm nhìn lấy quỷ trên mặt đất Đàm An Khang, lạnh lùng nói ra. Đàm An Khang càng là dọa đến thân thể run lấy bẩy. Thôn trưởng, ta biết, ta đều biết. Cho nên ta cầu ngươi thả qua ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nghe ngươi. Đàm An Khang nội tâm hối hận không kịp, muốn trách đều quái Ngô Xuân Yến cô nương kia câu dẫn mình, tâm lý đối cô nương kia thực cũng ôm có ý tưởng, lại là đêm hôm khuya khoắt, cho nên mới nhịn không được phạm loại này chuyện sai. Thực trước kia Ngô Xuân Yến cũng đối với chính mình ám chỉ qua, đều cự tuyệt. Hôm nay là làm sao? Ngươi biết liền tốt, quỷ cũng không còn dùng được, ngươi mau dậy. Chúng ta tại một cái thôn trưởng lớn, ngươi đến phần công tác này cũng không dễ dàng. Về sau ngươi chỉ cần nghe ta lời nói, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Đàm An Khang tâm lý may mắn, cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Thắng Lâm ca, ngươi yên tâm, về sau ta chỉ định nghe ngươi lời nói, đứng tại ngươi bên này, ngươi để cho ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không dám một chút nhíu mày. Dưới ánh trăng hai người đứng tại bờ ruộng phía trên trò chuyện với nhau, Phan Thắng Lâm gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Đàm An Khang. Được, chuyện này tạm thời không nói đến. Ngươi thế nhưng là ăn tim gấu gan báo, đi ta trong nhà ngủ ta bản đường, mà lại ta vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngươi đều. Ta có phải hay không quá ăn thiệt thòi? Đàm An Khang biết Phan Thắng Lâm lời còn chưa dứt, gia hỏa này có thể không tốt như vậy đánh ra. Thắng Lâm ca, ta biết. Ngươi có điều kiện gì đều nói đi ra, muốn tiền cũng có thể. Phan Thịnh Lâm liếc mắt liếc Đàm An Khang liếc một chút, nhà ngươi có chút tiền, ngươi bà nương đều cầm đi cho ngươi hải tử xem bệnh, có cái mao tiền cho ta à? Rồi hãy nói chuyện này là tiền có thể giải quyết vấn đề sao? Cái kia lão ca muốn giải quyết như thế nào? Phan Thắng Lâm ngược lại do dự một chút. Không bằng như vậy đi. Ngươi cũng không thể để ta ăn thiệt thòi, ngươi ngủ ta bà nương ta cũng muốn ngủ ngươi bà nương. Ngươi để Tô Văn Hà cho ta ngủ mấy năm, chuyện này cứ như vậy qua, ta cũng sẽ không nhắc lên. Nghe nói như thế Đàm An Khang nội tâm giật mình, tuy nhiên ở bên ngoài tìm nữ nhân, tâm lý thế nhưng là yêu Tô Văn Hà, vô ý thức mở miệng. Đây nhất định không được. Không được. Không được ta liền để ngươi thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Cho ngươi đi ngồi tù, chỉ cần ngươi đi ngồi xổm đại lao, bằng vào ta tại thôn phía trên thực lực, ngươi nhà bà nương nói Vãn Hà có thể thoát được thoát lòng bàn tay ta. Sớm muộn cũng là để cho ta ngủ mấy năm. Nghe nói như thế Đàm An Khang một mặt khó xử, lại nghĩ tới chính mình gần nhất sự nghiệp có thành tựu, dựa vào nữ nhân kia sắp lên làm chủ nhiệm, nếu là không đồng ý, chỉ sợ không có gì cả, còn muốn đi ngồi mấy năm tử. Cũng như gia hỏa này cho nói, chính mình đi ngồi tù, chính mình lao bà một dạng là dạng này xuống tràng, chỉ sợ càng thêm thế thảm. Đàm An Khang không nói lời nào, ở nơi đó bắt đầu trầm mặc, tự hỏi. Lại nghĩ tới sự nghiệp của mình, tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy a, mà lại đọc nhiều năm như vậy sách mới lên làm lao sư, trước kia cơm ăn đều không, nhiều sao vất vả, tự nhiên không cam tâm từ bỏ. Sau cùng ngẩng đầu cắn răng một cái. Lao ca, được. Vậy liền nghe ngươi. Bất quá Tô Vãn Hà làm người ngươi cũng biết, tính cách bướng bỉnh lắm đây. Không nhất định đồng ý. Phan Thắng Lâm lạnh hừ một tiếng, hừ. Vậy liền không liên quan ta chuyện, ngươi không có khả năng trắng ngủ ta nhà bà nương đi. Như vậy đi, ngươi cho ta chút thời gian ta nhất định sẽ nói phục, ta trở về liền nói. Đợi ngày mai ta thì đi trường học, đến thời điểm buổi tối ngươi thì lặng lẽ đến ta cửa nhà, ta thê tử sẽ đến tiếp ngươi vào nhà. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm mới hài lòng cười cười gật gật đầu. Cái này mới đúng mà. Thì Tô Vãn Hà cái kia tính cách, càng không dễ dàng được đến, ta mới càng thích đâu. Muốn là dễ dàng như vậy được đến ta mới không có hứng thú, lão tử lại không thiếu nữ nhân. Thì nhà ngươi cái kia bà nương, bình thường biểu hiện thanh cao như vậy, ta hiện tại đều có chút kích động chờ mong, ngày mai ngươi đi trường học về sau, ngươi bà nương ở trước mặt ta, cũng không biết là bộ dáng gì, suy nghĩ một chút đều kích động. Nghe nói như thế, Đàm An Khang một mặt bị khuất, cũng một mặt đau lòng, không nói gì. Phan Thắng Lâm lại ở nơi đó an ủi một câu, ngươi cũng đừng không nói lời nào, chuyện này là ngươi trước thật xin lỗi ta. Lại nói ta tuổi tác lớn như vậy, không có ngươi tuổi trẻ, nói thế nào đều là ngươi kiếm lợi à? Muốn là Tô Vãn Hà chịu nghe lời nói, ta cũng không bạc đãi ngươi, chúng ta đều là trong lòng nam nhân đều rõ ràng, nhà không có gia hương. Chỉ cần Tô Vãn Hà về sau chịu hầu hạ tốt ta, ngươi cũng có thể tiếp tục đi tìm nhà ta bà nương, ta mở một mắt, nhắm một mắt. Đàm An Khang rất đau lòng, thực nói cho cùng, Nô Xuân Yến không có mình nhà bà nương tốt đâu. Lão ca, người nào không biết ngươi càng già càng đẹo dai, lúc tuổi còn trẻ vừa học qua võ, không thể so với ta kém. Phan Thắng Lâm cười ha ha lên, ha ha ha. Có văn hóa tri thức cũng là không giống nhau, thẳng biết nói chuyện nha. Đó là đương nhiên, ta cam đoan sẽ để cho Tô Vãn Hà mỗi ngày giống làm tân nương một dạng, giúp ngươi chiếu cố tốt tốt. Còn có mấy năm này, ngươi cũng không thể để thê tử ngươi đi uống thuốc, chúng ta thì xem ai lợi hại, nói không chừng còn là ta đây. Ngày mai đi làm ta liền đi thôn ủy hội, đánh một trương chứng minh, cấp cho ngươi xuống. Tới. Nghe nói như thế, Đàm An Khang bên trong lòng đang dị máu, hai người ở nơi đó nói chuyện với nhau rất lâu, thương lượng xong về sau mới trở về. Đàm An Khang một mực dùng tay nắm lấy tóc mình, hoặc là dùng quyền đầu đánh đầu mình, chảy nước mắt. Đi tới cửa nhà, ở nơi đó do dự không dám vào phòng. Đúng vào lúc này bên cạnh thoát ra một bóng người, Vương Vinh Quý xuất hiện, một mặt cười nhẹ nhàng hô một câu. Chim sợ cành cong Đàm An Khang, kém chút không có hủ chết. Khang thúc, cái này hơn nửa đêm ngươi không ở nhà ngủ, đứng tại bên ngoài viện làm gì nha? Ai nha? Ngươi cái này là làm sao? Làm sao mặt bầm đen, bị người nào đánh sao? Đàm An Khang thấy rõ ràng là Vương Vĩnh Quý, cũng buông lỏng một hơi, lấy tay vỗ ngực một cái. Vĩnh Quý a, không có. Buổi tối ngủ không được tại cửa viện ngồi hóng mát, lại không cẩn thận ném tới một phát, mới thành như vậy. Vương Vĩnh Quý lại dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm Tô Chiết khỏe mạnh, mang trên mặt nụ cười, để Đàm An Khang nội tâm hoảng sợ. Ồ, cái này xuân trời rất nóng sao? Còn hóng mát. Khang thúc, trời tối đường chân cũng phải cẩn thận a, miễn cho ngã chết người. Chương 79, lời nói có chỗ chỉ sao? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Đàm An Khang nội tâm giật mình, gia hỏa này là biết chút ít cái gì, vẫn là nói vớ nói vẩn. Giống như lời nói bên trong có chỗ chỉ một dạng. Vốn là buổi tối hôm nay tao ngộ loại chuyện này, tâm lý thì không quá dễ chịu, lập tức không có sắc mặt tốt. Vương Vĩnh Quý, con nít con nôi lời nói làm sao nhiều như vậy? Mau về nhà ngủ ngươi cảm giác đi, bằng không ta đánh ngươi tin hay không? Vương Vĩnh Quý lại cười cười, trước kia một chút sẽ còn sợ một số Đàm An Khang, hiện tại cũng không sợ, bởi vì có tay cầm tại trong tay mình. Ha ha, Khang thúc, ta lại không chọc giận ngươi, phát lớn như vậy lựa làm gì? Không có người cho ngươi tiêu hòa sao? Đàm An Khang ở nơi đó hung hai câu, hoàn toàn không muốn để ý tới Vương Vĩnh Quý. Trong đêm tối xoay người rời đi tiến biệt tử. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý lại ở sau lưng mẹ vài hô một tiếng. Khang thúc, vừa mới trời tối tại rừng quả không có thuốc hút, liền chạy đi Xuân Yến Thẩm quẩy bán quả vật mua thuốc. Vừa vặn trông thấy ngươi ở phía trước mặt lén lén lút lút gõ cửa, sau đó đi vào. Tất cả mọi chuyện ta đều trông thấy, cũng đều nghe thấy, thậm chí ngươi cùng Xuân Yến Thẩm nói chuyện làm việc, tỉ như ngươi ở bên ngoài phản bội Vãn Hà Thẩm. Nghe nói như thế, Đàm An Khang lập tức đứng vững cước bộ, thân thể run lẩy bẩy, an tĩnh một chút, mới đột nhiên quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý. Sau đó lại đi về tới, đi lúc trở về, biểu hiện trên mặt đại biến, nở nụ cười cùng hèn mọn. Vĩnh Quý, ngươi đều trông thấy cùng nghe thấy nha. Vương Vĩnh Quý ôm lấy hai tay đứng tại trước mặt, gật gật đầu, ừm. Đàm An Khang sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng có chút xấu hổ, lại không biết nói cái gì. Vĩnh Quý, ta biết ngươi là bén ngoan. Chuyện này ngươi có thể hay không thay ta giữ bí mật, chớ nói ra ngoài, càng không thể để ngươi Văn Hà Thẩm biết, có thể chứ? Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt gật gật đầu lại lắc đầu. Vậy ta có chỗ tốt gì? Đàm An Khang giả bộ như chân định, đi tới thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Vương Vĩnh Quý làm suy nghĩ trạng thái, mới quay đầu nhìn về phía Đàm An Khang. Ngươi cùng Phan Thắng Lâm giao dịch, ta cũng đều nghe thấy. Ngươi chuẩn bị để Vãn Hà Thẩm cho Phan Thắng Lâm cái kia lão nam nhân ngủ. Ta đều thay ngươi cảm giác đáng tiếc, Vãn Hà Thẩm dài đến đẹp như vậy, lao già kia không có chút nào phối. Cho hắn còn không bằng cho ta đâu. Ngươi cũng biết ta không có nữ nhân, tuổi tác cũng không nhỏ, đối với nữ nhân chính là hiếu kỳ. Vương Vĩnh Quý không có tiếp tục nói hết, nghe nói như thế Đàm An Khang sầm mặt lại, bất quá ngay sau đó lại cười rộ lên. Ha ha, tuổi còn nhỏ nói mỏ gì đâu. Lại nói ngươi không phải không dùng, có nữ nhân cho ngươi, ngươi cũng không cần đến a. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, không có đem chính mình nhìn đến Tô Huyền Hà Thẩm có cảm giác nói ra, lấy tay gãi gãi đầu, một mặt chất phát bộ dáng, cũng đúng a. Bất quá ta tâm lý cũng là hiếu kỳ đi, coi như không thể dùng, dù là nhìn một chút nữ nhân dáng dấp ra sao, cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nghe nói như thế Đàm An Khang có chút khó khăn, lấy ra khói hai người mỗi người quất một chi, nhìn trên trời ánh trăng rất lâu, mới mở miệng nói chuyện. Vĩnh Quý, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, mà lại ngươi cũng không cần đến. Ta cũng biết ngươi tuổi tác đối với nữ nhân hiếu kỳ, trở về ta cũng nói một câu, nếu như ngươi Vãn Hà Thẩm chịu, như vậy thì cho ngươi xem một chút cũng không sao, ngược lại cũng không mất mắt gì. Bất quá ta nhà thê tử tính cách ngươi cũng biết, không nhất định đáp ứng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm mừng rõ, mặt ngoài Tô Huyền Hà chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng là vụng trộm đáp ứng giúp mình y bệnh, thì không sợ bị nam nhân này phát hiện, coi như bị phát hiện, cũng có lấy cớ. Khang thúc, thật không nghĩ tới nha. Các ngươi sau lưng loạn như vậy, ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Đàm An Khang không nói gì, hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, vô cùng xấu hổ. Ngươi yên tâm, ta đối Văn Hà Thẩm, đồng thời không có cái gì không tôn kính chỉ ý ta bệnh chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Gia đình ta điều kiện tình huống kém như vậy, cũng tìm không thấy nữ nhân, cũng là muốn nhìn một chút, thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ, nhìn có thể hay không có chuyển biến tốt. Mà lại Tô Văn Hà Thẩm tuổi tác lớn như vậy, ta không giống Phan Thắng Lâm, thật có loại kia ý nghĩ. Nghe nói như thế, có chừa chỗ thương lượng, Đàm An Khang buông lỏng một hơi, lại vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. Ta biết, nếu như có thể đối ngươi bệnh có chỗ tốt cái kia càng tốt hơn, ta sẽ tận lực giúp ngươi nói. Mà lại ngươi đối nhà ta nhị lang tử tốt như vậy, nói không chừng nguyện ý giúp ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Khang thúc ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát Văn Hà Thẩm. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Đàm An Khang vẫn là có chút không yên lòng, tiếp tục ở nơi đó nói. Vĩnh Quý, thực bình thường ta cũng thật thích ngươi, bởi vì ngươi làm người nhu thuận, qua được vừa khổ, ngươi nỗ lực à? Nếu như bệnh tốt, về sau ta giới thiệu nữ nhân cho ngươi biết. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, Khang thúc, ngươi giúp ta giới thiệu bạn gái, là trường học các ngươi nữ lao sư sao? Trước kia ta khi còn đi học, tâm lý thích nhất muốn cũng là nữ lao sư. Đàm An Khang trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tiểu tử ngươi, bệnh đều không tốt liền biết cả ngày suy nghĩ lung tung. Ta dạy sách nhiều năm như vậy, có thật nhiều nữ học sinh đều tốt nghiệp đi vào xã hội, có liên hệ, nếu có thích hợp, về sau ngươi tốt ta giúp ngươi giới thiệu, tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, hại ta trắng kích động, ta cho là nữ lao sư đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Vương Vĩnh Quý sau khi nói xong nghĩ đến thứ gì, lại tiếp tục mở miệng ở nơi đó hỏi đến. Khang thúc, ta cũng nghe thấy ngươi cùng Xuân Yến Thẩm nói chuyện. Ngươi phơi lấy Vãn Hà Thẩm, mà lại ngươi lại là để cho ta đi giúp ngươi đào lương. Ngươi thành bên trong cái kia mới bạn gái, có phải là rất đẹp hay không nha? Tồn tại tinh lực, có phải hay không định nọt nữ nhân kia? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời này, Đàm An Khang tranh thủ thời gian lôi kéo Vương Vĩnh Quý đến một bên, sợ bị người nghe thấy. Vĩnh Quý, chuyện này ngươi không thể nói bừa nói đi ra. Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ có một số việc không biết, chờ ngươi công việc sau này ngươi liền biết, có một số việc là bất đắc dĩ. Ta cũng muốn kiếm tiền muốn trèo lên trên, nữ nhân kia có bản lĩnh, cho nên ta đến dựa vào a. Ngươi bây giờ còn không hiểu, nếu là không có quan hệ không có bối cảnh, làm bất cứ chuyện gì khó như lên trời, vô luận ngươi giao ra bao nhiêu, đều không có người khác một câu có tác dụng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý lại cười hì hì cười cười, ta lại không phải người ngu, những chuyện này đương nhiên hiểu, ta có thể lý giải. Chỉ cần ngươi để Văn Hà Thẩm, để ta xem một chút, nếu như bệnh có thể đủ tốt lên, ta làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đàm An Khang gật gật đầu, Vương Vĩnh Quý tâm lý có rất nhiều nghi vấn, lại ở nơi đó hỏi đến. Khang thúc, ngươi cũng biết ta, liền nữ nhân đều không có chạm qua. Cái kia ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Nói đến đây Vương Vĩnh Quý do dự. Nói cái gì? Ngươi cũng biết ta hôm nay tâm tình không tốt, muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi ra, sau đó ta đi về nhà giúp ngươi nói tốt. Vương Vĩnh Quý lại quỷ dị cười cười, Nô Xuân Yên Thẩm, đây chính là trong đại thành thị đến, dung mạo xinh đẹp lại tươi ngon mọng nước, đó là cái gì cảm giác nha? Ta vừa mới nhìn rõ các ngươi hai cái đều đã, cùng ta nói một chút thôi. Ta có chút hiếu kỳ. Nghe nói như thế Đàm An Khang, một mặt im lặng, không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút trên mặt lại lộ ra làm xấu nụ cười. Ha ha, Vĩnh Quý a. Vậy ta liền nói cho ngươi, có câu lời nói được tốt, nhà không có gia hương. Lúc đó khẩn trương a. Mà lại, ngươi đừng nhìn Phan Thắng Lâm tiêu ngạo như vậy bá đạo, thực cái gì dùng đều không có. Ngươi cũng đừng nhìn Ngô Xuân Yến lớn tuổi dáng người đầy đặn, thực thì cùng tiểu cô nương giống như, rất tốt, ta nói như vậy ngươi thạo a. Chương 80, không biết nên nói như thế nào. Đêm tối dưới ánh trăng, hai người trốn ở ven đường châu đầu ghé thai, tựa như hai cái tặc giống như, ở nơi đó nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đêm tối Vương Vĩnh Quý hai mắt toát ra hai đạo ánh sáng, gật gật đầu, một mặt cười xấu xa. Ta hiểu, ta hiểu. Trước kia thường xuyên đi bờ sông tắm rửa, cũng không phải là chưa thấy qua, Phan Thắng Lâm thì như vậy một chút. Đàm An Khang cũng coi là chút cơn giận, trên mặt cũng cười cười. Khang thúc, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, vậy ta hồi đi ngủ. Ngươi cái này bao thuốc cho ta đi. Vừa mới nhìn rõ những sự tình kia ta cũng không dám đi mua khói. Vương Vĩnh Quý lời nói phong chuyển một cái, đem Đàm An Khang trong tay một gói thuốc lá cầm trong tay, xoay người rời đi. Cái này khiến Đàm An Khang đứng tại chỗ một mặt im lặng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý rời đi bóng lưng, trong mắt quay tròn tại chuyện, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, lấy tay nhún nhún kính mắt. Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút. Hô một câu, Đàm An Khang nhanh chóng đi lên phía trước, đi tới Vương Vĩnh Quý bên cạnh. Khang thúc, còn có chuyện gì đâu? Vương Vĩnh Quý dừng lại cước bộ xoay người nhìn Đàm An Khang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vĩnh Quý, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói, cũng mời ngươi giúp đỡ chút. Chuyện gì ngươi nói? Đàm An Khang trầm ngâm một chút. Ngươi Văn Hà Thẩm tính cách chắc hẳn ngươi cũng biết, là người ôn nhu hiền lành là một cô gái tốt, thế nhưng là bây giờ ta phạm phải chuyện sai. Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia ngươi cũng biết, vốn là đã sớm đánh lấy ngươi Thẩm chủ ý, lần này lại bắt được cái chuôi, không đạt tới mục đích thể không bỏ qua. Ngươi Thẩm khẳng định không đồng ý, như vậy Phan Thắng Lâm khẳng định sẽ cưỡng ép đến, thương tổn đến ngươi Thẩm, khả năng gia đình ta sẽ ra chuyện lớn. Ngươi cùng ta nhà nhị lăng tử từ nhỏ quan hệ liền tốt, ngươi Văn Hà Thẩm cũng rất yêu ngươi, trước kia có rất nhiều thứ ăn ngon cũng đều cho ngươi ăn, ngươi không có quên đi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Văn Hà Thẩm tốt với ta, ta đương nhiên sẽ không quên, tâm lý một mực cảm ơn. Ừm. Như vậy cũng tốt. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, ta muốn đi đến trường thường xuyên không ở nhà. Cho nên về sau nha. Khi trời tối, ngươi thì lấy có để tìm nhị lăng tử chơi, buổi tối thường xuyên ở tại nhà ta, cùng nhị lăng tử ngủ ở nhà ta đều được. Muốn là Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia muốn đến thương tổn ngươi Văn Hà Thẩm, ngươi lại giúp điểm, có thể chứ? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút khó khăn. Khang thúc, ngươi để cho ta về sau mỗi ngày buổi tối tới nhà ngươi ở. Đàm An Khang gật gật đầu, ừm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động, như thế tới nói về sau cũng không cần lén lút, dựa theo Tô Vãn Hà Thẩm chỗ nói như thế, lặng lẽ đi Trùng Châu, cho mình y bệnh, có thể quang minh chính đại đi. Đây chính là Đàm An Khang yêu cầu, mà lại lấy Tô Vãn Hà Thẩm hiện tại tình huống, muốn là tốt về sau, chỉ sợ về sau đều có thể mỗi ngày quang minh chính đại ngủ cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, nhất thời tim đập rộn lên, bất quá mặt ngoài rất bình tĩnh, có chút khó khăn bộ dáng. Khang thúc, ta tuy nhiên chỗ kia bệnh, nhưng là ta não tử lại không đốc. Phan Thắng Lâm ba đạo ai cũng biết, ngươi đây là để cho ta đi đắc tội Phan Thắng Lâm a. Vậy sau này ta có ngày sống dễ chịu đi. Ngươi cũng không dám trêu chọc, ta càng không dám, ngươi đây không phải hại ta đi. Nghe nói như thế, Đàm An Khang mặt đỏ lên, vốn chính là nghĩ như vậy, cái này làm càn làm bậy cần phải cái gì cũng đều không hiểu. Không có nghĩ tới tên này thông minh như vậy, thoáng cái thì kịp phản ứng. Ở nơi đó xấu hổ cười cười, Vĩnh Quý, ta ngược lại là quên cái này một gốc dạng. Như vậy đi, ta mỗi tháng cho ngươi 30 đồng tiền, để ngươi về sau cũng không có việc gì buổi tối thì tới nhà của ta, bảo vệ tốt ngươi Vãn Hà Thẩm, mà lại trong nhà có cái gì tốt ăn ngươi tùy tiện ăn, ngươi xem coi thế nào. Đàm An Khang nội tâm khẳng định là không nguyện ý để chính mình thê tử Tô Vân Hà cho Phan Thắng Lâm lão già kia ngủ. Có tiền lời nói, cái kia có thể suy tính một chút. Bất quá 30 đồng tiền quá ít, ta có khả năng muốn bị đánh, đến thêm một điểm. Ngươi muốn bao nhiêu? 50 đồng tiền một tháng. Đàm An Khang tiền lương cũng là 8-900 khối tiền, nhất thời cảm giác có chút thì đau, nhưng là cắn răng một cái vẫn là đáp ứng, quả nhiên là làm càn làm bậy. Tốt, 50 thì 50, như vậy quyết định như vậy. Còn có ngươi cũng không cần sợ, Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia nếu tới, ngươi kêu lên nhà ta Nhị Lăng Tử, để Nhị Lăng Tử lấy đao đi chặt. Nhị Lăng Tử trời sinh ngu dại, thần kinh không bình thường, chém chết người cũng không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Nhị Lăng Tử nghe ngươi lời nói, nhưng ngươi cũng phải chú ý, không thể huyên náo quá lớn, không thể chết người. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, cái này có văn hóa tri thức người là không thể đắc tội, chơi lên thủ đoạn đến, so độc xà còn muốn âm ngoan. Ừm, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Nhưng là Khang Thúc, Phan Thắng Lâm sinh khí, muốn là vụng trộm giết chết Nhị Lăng Tử đâu? Nhị Lăng Tử lại ngây ngốc. Đàm An Khang có thể không quan tâm những chuyện đó, vốn là dự định một lần nữa luyện cỡ nhỏ, hai thai. Một nhà vốn là có thể sống rất tốt, cũng là bị Nhị Lăng Tử cho hắn đổ, tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, không phải để ý như vậy, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử, cũng như mày. Không có cách nào nha. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Bình thường ngươi chiếu cố điểm Nhị Lăng Tử, xảy ra chuyện gì ngươi đến kịp thời nói cho ta. Được, cái kia quyết định như vậy, một tháng 50 đồng tiền. Về sau cũng không có việc gì buổi tối ta liền hướng nhà ngươi chạy, ta đây cũng là xem ở Vãn Hà Thẩm trước kia đối với ta tốt như vậy phần phía trên, bằng không ta mới sẽ không bước lên như thế lớn phong hiểm, mới mặc kệ ngươi cái này điều sự đâu. Ta hồi vườn trái cây ngủ. Vương Vĩnh Quý nói xong xoay người rời đi, càng chạy càng xa, mãi đến thân ảnh biến mất trong đêm tối. Đàm An Khang thở dài một hơi, lại nhỉ non một câu, thật không nghĩ tới a. Gia hỏa này thật thông minh, biết rõ có phong hiểm còn đồng ý giúp đỡ, thẳng trọng tình trọng nghĩa khí. Thực Vương Vĩnh Quý mới không phải như vậy nghĩ, nội tâm một mực đánh lấy Tô Vãn Hà chủ ý, dạng này đáp ứng, càng thêm thuận tiện thậm chí quang minh chính đại. Mà lại Vãn Hà Thẩm, là mình tình nhân trong động, hồn khiên mộng nhiễu bao nhiêu năm, suy nghĩ nhiều trong lòng cũng thì ưa thích, mà lại cũng đáp ứng giúp mình xem bệnh. Tự nhiên không muốn chính mình nữ thần đi cho Phan Thắng Tâm cái kia dơ bẩn lão nam nhân cho làm bẩn, nam nhân kia chỉ cần vừa được xính, nắm giữ tay cầm. Tô Vấn Hà dài đến đẹp như vậy, chỉ sợ về sau cả một đời đều muốn trầm luân trở thành Phan Thắng Lâm đồ chơi. Suy nghĩ một chút cũng có chút bực mình, có chút lòng chua xót, trở về trên đường đi trở về rừng quả, cũng một đường tự hỏi, muốn cái song toàn mỹ biện pháp mà lại không thể đắc tội Phan Thắng Lâm, lại muốn bảo vệ tốt Tô Vân Hà. Bởi vì cái kia gia hỏa không tốt đắc tội, sống sót so cái gì cũng tốt. Đàm An Khang đứng tại cửa ra vào viện tử bồi hồi rất lâu, đi qua đi lại, than thở, một mực không dám đi vào trong nhà, sợ hai gặp mặt thê tử Tô Vân Hà. Sau khi đi vào lại nên mở miệng như thế nào? Ở bên ngoài một mực dừng lại tiếp cận một giờ, khí trời còn có chút lạnh, sau cùng kiên trì, vẫn là mở cửa vào nhà bên trong. Lập tức trông thấy Tô Viễn Hà, đem Nhị Lăng Tử dỗ ngủ cảm giác về sau, ngồi tại một cái mộc trên chế, trước mặt trưng bày một cái chậu lớn, ở nơi đó tắm y phục, có mấy cây lộn xộn sợi tóc dán ở trên mặt, lộ ra phá lệ mỹ phá lệ gợi cảm. Lại nhìn lấy ngồi tại trên chế, cái kia ghế rõ ràng có chút nhỏ, cái kia hai cái bóng rổ đè ép biến hình, tốt nhiều đều ở giữa không trung, còn có cái kia tinh tế vòng eo, rất đẹp rất tươi ngon mọng nước, tránh thức hiện thê lương mẫu. Trông thấy Tô Văn Hà càng mỹ việt là hiền lành, Đàm An Khang nội tâm thì càng ấy nấy, càng đau lòng. Ngươi trở về, lần này thế nào? Phan Thắng Lâm đáp ứng không? Dưới ánh đèn Tô Văn Hà chợt quay đầu, lấy tay cổ tay đem mặt phía trên tóc vén đến sau tai, khuôn mặt ôn nhu như nước, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu. Chương 81, đánh chết đều không đồng ý. Không đợi Đàm An Khang mở miệng, Tô Vãn Hà cái kia đầy đặn tư thái đột nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp trừng đến thật lớn, nhìn lấy Đàm An Khang cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng là một mặt kinh hãi. Người cái này là làm sao? Làm sao mặt mũi tràn đầy thương tổn? Mặt mũi bầm dập. Đàm An Khang biết, chỉ có thành thật khai báo, quanh co lòng vòng là không làm được. Lấy tay ôm bụng, một mặt thống khổ, còn nhẹ hừ một tiếng, đem bên cạnh ghế kéo qua, thì ngồi liệt tại trên ghế, nhìn đến bị Phan Thắng Lâm đánh cho không nhẹ. Bị Phan Thắng Lâm đánh? Phan Thắng Lâm đánh ngươi? Cái kia cũng quá đáng đi. Không oán không cừu đem ngươi đánh nặng như vậy, không phải liền là muốn một chương chứng minh đi. Tô Vãn Hà cũng có chút tức giận lên ở nơi đó mang lấy. Vãn Hà, buổi tối hôm nay ta làm chuyện bậy, nói xin ngươi tha thứ cho ta. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sắc mặt biến ảo không ngừng, nội tâm có chút hoảng, tựa hồ có chút suy đoán, bình tĩnh không nói gì. Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia, làm người ngươi cũng biết, chỗ lấy không cho chúng ta chứng minh, cái kia chính là đánh ngươi chủ ý, lấy tên khốn kiếp kia tác phong làm việc, chắc hẳn trước kia lặng lẽ cũng thương lượng với ngươi qua. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sắc mặt có chút từng đỏ, cũng có chút vẻ giận dữ, gật gật đầu. Ừm. Trước kia lặng lẽ tới tìm ta, nói để cho ta cùng hắn ngủ, hắn sẽ đồng ý cho chúng ta mở chứng minh, bất quá bị ta cự tuyệt, cái kia lão nam nhân ta nhìn đều buồn nôn. Nói xong phu thê hai người đều trầm mặc, Tô Vãn Hà đứng tại trước mặt cũng nhìn chằm chằm Tô Chiết khỏe mạnh nhìn lấy. Buổi tối hôm nay ta đi nhà hắn, cái kia lão già khốn kiếp không ở nhà, ta liền chuẩn bị trở về. Thế nhưng là Ngô Xuân Yên đối với ta mắt đi mày lại, nói nguyện ý giúp hai chúng ta nói chuyện, chỉ cần nàng nói chuyện, chứng tên thì lập tức được đến. Bất quá có một cái điều kiện. Lời còn chưa nói hết đâu, Tô Văn Hà giống như có lẽ đã đoán được thứ gì. Ngươi cùng cái kia bà nương ngủ, sau đó bị bắt đến, bị Phan Thắng Lâm đánh thành bộ dáng này. Nhìn lấy Tô Văn Hà chất vấn, Đàm An Khang cúi đầu xuống không dám nhìn tới ánh mắt, ủ rũ gật gật đầu. Văn Hà, ngươi cũng biết ta cuống cuồng. Nhị Lăng Tử kéo đổ chúng ta một nhà, về sau không thể dưỡng lao nha, cũng không thể nối roi tông đường. Ta thì nghĩ thầm, không phải liền làm một lần đi. Cầm tới chứng tên về sau chúng ta có hai thai, thì rốt cuộc không cần vì những chuyện này phiền não. Ta liền đáp ứng Ngô Xuân Yến điều kiện, nhưng là hai chúng ta sự tình không hoàn thành, y phục vừa thoát xong, Phan Thắng Lâm thì tiến đến, liền đem ta đánh thành dạng này. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà cũng không có bình thường cái kia ôn nhu như nước, sắc mặt âm trầm xuống tới. Đáng đời ngươi bị đánh, làm sao không đem ngươi cho đánh chết đâu? Tại ta chỗ này muốn chết muốn sống. Nhìn đến Ngô Xuân Yến cái kia bà nương ngươi liền đến sức lực đúng không? Thế mà làm ra loại sự tình này, ta đều muốn đánh chết ngươi. Tô Vãn Hà rõ ràng rất tức giận, cũng kích động, đưa tay tới cũng là một bàn tay, rất vắng rồi. Đàm An Khang ngồi ở chỗ đó không tránh không né. Ta làm sai sự tình, ngươi đánh đi. Ngươi đánh ta trong lòng ta cũng tốt thụ một số. Đàm An Khang thậm chí giơ tay lên chính mình tại chỗ đó không ngừng tắt mình bật hai, mà lại rất dùng lực. Sau đó một đại nam nhân ở nơi đó ôm đầu khóc lên. Đại sảnh động tĩnh, tựa hồ đánh thức ngủ Nhị Lăng Tử, Nhị Lăng Tử mở cửa đi tới, Thụy Nhãn ngông lung nói một câu. Nương, ngươi cùng cha buổi tối lại đánh nhau, còn đem cha đánh khóc, ngươi đừng đánh cha. Tô Vấn Hà nghiêng đầu nhìn Nhị Lăng Tử liếc một chút, chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Nhị Lăng Tử, mặc kệ ngươi sự tình, trở về ngủ ngươi cảm giác. Nhị Lăng Tử bĩu môi, bị Tô Văn Hà rất hung ngữ khí, giật mình co lại rụt cổ. Nương, ngươi lại mắng ta, mà lại hung ác như thế ta, hừ. Không để ý đến các ngươi. Nhị Lăng Tử đóng cửa lại hồi phòng ngủ. Tô Vấn Hà thật sâu thở dài một hơi, nhìn lấy đang khóc rất đau lòng Đàm An Khang, cũng không biết nói cái gì, ngựa khí hỏa hoạn một số. Được, sự tình phát sinh thì phát sinh đi. Gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm người ta vẫn là biết. Thực Nhị Lăng Tử cũng không có gì không tốt, rất nghe lời, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi cho ngươi lấy chút thuốc. Tô Huyền Hà nói xong vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, quay người liền muốn đi lấy thuốc, lại bị Đàm An Khang kéo lại. Vãn Hà, vậy sau này chúng ta lão nên làm cái gì? Khác nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thực sự không được chúng ta phải cố gắng tiết kiệm tiền, đến thời điểm tiền phạt thì tiền phạt đi. Đàm An Khang muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào đi ra, sau đó cắn răng một cái, vẫn như cũ thanh âm mang theo thúc thiết. Vãn Hà, ta có lỗi với ngươi. Không có gì thật xin lỗi, ngươi cũng là vì gia đình suy nghĩ. Không có, sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái kia lão giả khốn kiếp chỗ nào tốt như thế trêu chọc ta. Chỗ lấy thả ta một mạng trở về, hắn cũng có yêu cầu, cái kia cũng là muốn cho ngươi cùng hắn ngủ, ngủ mấy năm, chuyện này cũng cứ như vậy qua, cho nên ta rồi mới trở về thương lượng với ngươi. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà ngơ ngác nhìn Đàm An Khang, rất lâu không nói gì. Ngươi không phải là thật làm cho ta cùng cái kia lão già khốn kiếp ngủ đi. Lúc này Tô Vãn Hà, tựa như bao táp tiến đến bình tĩnh một dạng, tại cố nén mây đen kia, ngựa khí vẫn bình tĩnh, cũng nghe được ra nội tâm rất tức giận. Vãn Hà, ta cũng là không có cách nào sự tình. Hắn cũng nói, nếu như ngươi không thể, hắn liền sẽ đi cáo ta, ta công tác liền sẽ vứt bỏ không có nhà. Ta không có công tác, chúng ta gia đình này nên làm cái gì? Mà lại ta cuối năm nay khả năng liền muốn làm phía trên chủ nhiệm, tân tân khổ khổ siêng năng cả một đời, mắt thấy có cơ hội lại xuất hiện loại chuyện này ta không cam tâm a. Nghe nói như thế Tô Văn Hà cũng nhịn không được nữa, ngươi không cam tâm thì kêu ta đi cùng cái kia buồn nôn lão già khốn kiếp ngủ. Ta thế nhưng là ngươi nhiều năm như vậy thê tử a, ngươi thì nhẫn tâm sao? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Văn Hà, ngươi là thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, đời này cưới được ngươi cũng là ta tự hào nhất sự tình, ta từ đầu đến cuối đều sâu yêu tha thiết ngươi. Làm một cái nam nhân, chỗ nào lại nguyện ý để chính mình thê tử cho khác nam nhân bừa bãi? Ta cũng không muốn, ta cũng đau lòng a. Thế nhưng là ta công tác thật không dễ dàng. Tô Vấn Hà cái kia trong mắt đẹp cũng chạy xuống long lánh sáng long lanh nước mắt, khóc lên. Ngược lại ta làm không được, chuyện này ta là không đồng ý công tác không có có tay có chân, chúng ta nếu không ra ngoài làm thuê, ta cũng không tin còn có thể chết đói. Ô ô, sự tình không có đơn giản như vậy, hắn còn muốn đi cáo ta, ta ngược lại là không quan trọng đi ngồi mấy năm tù. Thế nhưng là ngươi cùng hải tử làm sao bây giờ? Ta đi ngồi tù, chỉ sợ ngươi đồng dạng sẽ rơi xuống trong tay hắn, hội càng thêm sống không bằng chết. Ta mặc kệ, để cho ta cho cái kia lão già khốn kiếp ngủ, trừ phi để cho ta đi chết. Chuyện này không có thương lượng, ngươi muốn đi ngồi tù an vị nhà tù, ta mang theo Nhị Lăng Tử ra ngoài làm thuê, chờ ngươi đi ra. Tô Vấn Hà vô cùng kiên quyết, sau khi nói xong loảng xoảng một tiếng trùng điệp đóng sập cửa, sau đó đi vào gian phòng của mình, đem cửa cho khóa trái, trong phòng thì ôm đầu khóc giống, rất là thương tâm. Qua rất lâu, trong phòng mới an tĩnh lại. Đàm An Khang đứng lên, đi tới cạnh cửa đấy đẩy cửa vào không được, lại ở bên ngoài hô hào. Vãn Hà, ngươi mở cửa. Trong phòng rất an tĩnh, không có trả lời. Vãn Hà, ngươi mở cửa để cho ta tiến đến, sự tình đến một bước này, chúng ta hai vợ chồng tốt tốt thương lượng một cái kế hoạch, ta cũng không cam tâm để ngươi bị cái kia lão già khốn kiếp chiếm tiện nghi, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Có biện pháp nào ngươi liền nói, vừa mới sự tình không có nói, ta chết cũng không cho cái kia lão nam nhân đụng một chút, nhìn lấy thì buồn nôn. Bên trong rốt cục truyền ra Tô Vãn Hà có chút tiếng nghẹn ngào âm. Chương 82, hắn có dám cá chết rách lưới. Vãn Hà, ta tuy nhiên cùng ngươi như thế thương lượng, ta cũng không hi vọng ngươi cho cái kia lão già khốn kiếp chiếm tiện nghi. Mà lại xế chiều ngày mai ta đi học, cái kia lão già khốn kiếp khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Thực buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, còn có một người toàn bộ hành trình nhìn thấy, ý tưởng đột phát, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp. Bên trong rất an tĩnh, qua rất lâu mới toát ra một chữ, người nào? Vương Vĩnh Quý. Nghe thấy cái tên này, trong phòng Tô Vãn Hà cũng là sững sờ. Buổi tối Vương Vĩnh Quý đi mua khói đi theo ta đằng sau, đem chuyện này toàn bộ hành trình trông thấy, cũng coi là cái nhân chứng, chuyện này có chuyện cơ, ngươi cũng không cần thật đi để cái kia lão già khốn kiếp ngủ. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà hỏi ý kiến hỏi một câu, có cái gì chuyện cơ? Đàm An Khang đứng ở ngoài cửa, vào không được, lấy tay nhún nhún kính mắt. Ta sở dĩ đáp ứng hắn, hội trở về khuyên ngươi, đi cho cái kia lão già khốn kiếp ngủ, chỉ là hoan binh chi kế mà thôi, nhìn xem về sau có tìm được hay không hắn cơ hội. Nếu như Phan Thắng Lâm đúng lý không tha người, như vậy ta thì cá chết rách lưới, những năm này ta tại trường học cũng không phải trắng đợi, một số nhân mạch quan hệ là có. Lão già kia, những năm này làm những cái kia chuyện xấu mọi người đều biết, chỉ bất quá không có người nguyện ý đứng ra lên tiếng mà thôi. Thật muốn cá chết rách lưới, lão già kia chính mình còn phải đi ngồi tù, chắc hẳn hắn cũng rõ ràng điểm này. Nếu quả thật ra tòa án, Vương Vĩnh Quý thế nhưng là trông thấy, cũng không phải là ta cưỡng ép phi lễ lao bà hắn, ngược lại là lao bà của hắn cầu dẫn ta. Ta không có tội, cũng không cần đi ngồi tù, đến thời điểm nếu không ta mang ngươi ra ngoài làm thuê, công tác khẳng định sẽ ném. Vạch mặt lao giả kia không chỉ muốn đi ngồi tù, Nô Xuân Yến dù sao cũng là trong đại thành thị đến, đã sớm phàn nàn hối hận gả cho Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia. Một xảy ra chuyện, lao bà hắn khẳng định sẽ chạy về đại thành thị, hắn đem không có gì cả, hội mất đi càng nhiều, ta cũng không tin hắn không biết, mà lại không có lao bà hắn quan hệ bảo hộ, hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. Có văn hóa tri thức người cũng là không giống nhau. Cái kia hắn muốn là tới tìm ta đâu? Ta một cái nữ nhân ra nơi nào có hắn khí lực lớn? Ngươi lại không ở nhà, ngươi mới vừa nói cũng có biện pháp, không cho hắn ngủ. Nghe đến đó, trong phòng Tô Vấn Hà dừng lại thúc thiết, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này phải dựa vào Vương Vĩnh Quý, vừa rồi tại nửa đường ta cùng Vương Vĩnh Quý nói chuyện với nhau một phen. Hắn nói ngươi đối với hắn rất tốt, trước kia nhanh chết đói, cho hắn cơm ăn. Cái đứa bé kia là cái trọng tình trọng nghĩa hài tử, nói nguyện ý báo đáp thân tình. Lấy ngày mốt tối đen, hắn liền sẽ kiếm có đến tìm Nhị Lăng Tử chơi, hoặc là cùng Nhị Lăng Tử ngủ cùng một chỗ mỗi ngày đến nhà chúng ta, dạng này thì có thể bảo hộ đến ngươi. Nghe nói như thế Tô Huyền Hà, phủ phục trong chăn phía trên mới ngẩng đầu, mở to mắt. Năm đó ta cho hắn đổ vật ăn, ngươi còn nói ta đây. Ha ha, ta lão bà ôn nhu thiệt lương, là ta kiến thức ngắn. Đây không phải người tốt có hảo báo đi. Đàm An Khang cười cười, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ, lại không có văn hóa tri thức tốt sử dụng, cứ như vậy hắn liền đắc tội Phan Thắng Lâm, để Phan Thắng Lâm chuyển di chú ý lực. Cái đứa bé kia rất khổ, ta không đành lòng làm như vậy, mà lại những năm này một mực không có ghét bỏ qua nhà chúng ta Nhị Lăng Tử, ta không thể hại hắn. Tô Vãn Hà vẫn thật là ôn nhu thiện lương, đứng ở ngoài cửa Đàm An Khang thở dài một hơi. Ai? Vãn Hà, ngươi không chỉ vóc người mỹ cũng quá thiện lương, ta thì thích ngươi. Đời này cưới ngươi ta chưa từng có hối hận qua. Ngươi chớ xem thường cái kia gia hỏa rất thông minh đâu. Ta nhắc lên ra yêu cầu này, hắn thì kịp phản ứng. Một cái là vì báo đáp ngươi ân tình, một cái khác là ta đáp ứng hắn, một tháng cho hắn 50 đồng tiền đâu. Tục ngữ nói lấy người tiền tài làm người làm việc, cầm tiền liền phải bước lên loại này mạo hiểm, chắc hẳn hắn cũng suy tính được rất rõ ràng. Nguyên lai là chuyện như thế nha. Cầm tiền. Trong phòng Tô Văn Hà, tự lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng rõ ràng, tại cái này đảo hoa thôn, không người nào nguyện ý làm một tháng 50 đồng tiền đi đắc tội Phan Thắng Lâm, huống chỉ Vương Vĩnh Quý không có trưởng bối làm chỗ dựa. Chỗ lấy đáp ứng hẳn là đứa nhỏ này trọng tình nghĩa, muốn báo đáp bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Tô Văn Hà lại nghĩ tới một việc, cũng là vụng trộm đáp ứng Vương Vĩnh Quý, giúp đỡ động thủ thử một lần, nhìn có thể hay không đem bệnh chữa lành. Mà lại Vương Vĩnh Quý cũng cùng Tô Huyền Hà thổ lộ qua, nói muốn Tô Văn Hà muốn nhiều nhất, ưa thích, không phải vì tiền đi. Chẳng lẽ tiểu tử thúi kia thật thích ta, không nguyện ý ta bị cái kia lão nam nhân chiếm tiện nghi, cho nên mới bất chấp nguy hiểm đáp ứng đến bảo hộ ta. Ta đang suy nghĩ ý đấy. Vương Vĩnh Quý chỉ là đứa bé mà thôi. Tô Văn Hà nội tâm đang suy tư, đột nhiên mặt đỏ lên, cảm giác toàn thân giống như bếp lò, phản ứng rất lớn. Bởi vì nghĩ đến ngày đó cùng Vương Vĩnh Quý cưỡi xe đạp đi Thanh Dương trấn, Vương Vĩnh Quý tại chính mình sau lưng, cũng cùng chính mình nói chỉ có cùng với chính mình mới có thể tốt. Tô Vấn Hà rõ ràng cảm giác được Vương Vĩnh Quý tại sau lưng, thậm chí còn thân thủ đi dò xét qua, lúc đó bị giật mình, biết rõ ràng. Ngày đó bán đồ ăn cùng Vương Vĩnh Quý đợi cùng một chỗ, tâm đều là loạn, nhịp tim đập vẫn không ngừng qua, thậm chí buổi tối về đến nhà, mộng thấy Vương Vĩnh Quý, gặp Vương Vĩnh Quý như thế nam nhân biến tốt cùng với chính mình, ở trong mơ đừng nói có nhiều vui vẻ. Nam mơ thực ban ngày, có lúc cũng sẽ nghĩ, ngày đó cũng là đầu rất loạn, mới đáp ứng Vương Vĩnh Quý sẽ hỗ trợ thử một chút nhìn có thể hay không tốt, thậm chí còn ra cái chủ ý, ta để Vương Vĩnh Quý nửa đêm lặng lẽ tìm đến mình. Nếu như tâm lý không có nửa điểm cảm giác, cái kia nữ nhân hội đáp ứng những thứ này. Tiểu tử thúi kia có phải hay không cũng nghĩ đến cái này một góc dạng, về sau liền có thể quang minh chính đại phía trên tới tìm ta. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta thế nhưng là có lao công có hài tử, Vương Vĩnh Quý là đứa bé mà thôi, tuổi tác chênh lệch như thế đại. Tô Huyền Hà mặt bắt đầu nóng lên, còn tốt Đàm An Khang đứng ở bên ngoài không có trông thấy. Nội tâm cũng xấu hổ, cảm giác mình tựa hồ cũng biến thành rất không chịu nổi, lại muốn những việc này, muốn một đứa bé trai hậu bối. Vãn Hà, ngươi ngủ sao? Đàm An Khang nghe thấy trong phòng rất an tĩnh cũng không có trả lời chính mình lời nói, lại hô một câu. Vãn Hà, trên đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng có một cái yêu cầu, hắn tuổi tác bé trai, chính là đối với nữ nhân hiếu kỳ tuổi tác. Cùng ta nói, ngươi là đào hoa thôn thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất tươi ngon mọng nước nữ nhân, nhìn lấy tâm động, cho nên bình thường muốn nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi vài lần cũng được, nhìn cái kia bệnh có thể hay không tốt. Lời hữu ích, ta cũng đáp ứng hắn. Về sau giới thiệu với hắn một người bạn gái. Không có việc gì thời điểm ngươi liền giúp một chút đi. Nghe nói như thế Tô Vấn Hà nội tâm giật mình, cảm giác tê cả da đầu, bởi vì đây là lão công rõ ràng miệng đưa ra yêu cầu. Lặng lẽ thương lượng với Vương Vĩnh Quý cảm giác là không giống nhau. Ngươi biết ta là người, cho nên ngươi tốt nhất đừng nói những thứ này. Ngươi không phải vẫn muốn đứa bé sao? nếu như ngươi làm việc quá phận, hai chúng ta thì ly hôn, nhị lăng tử cho ta cái gì cũng không cần. Đến thời điểm ngươi liền có thể đi cưới một cô gái tốt, có thể cho ngươi sinh cái tốt hài tử. Tô Vấn Hà nội tâm phanh phanh nhảy loạn, tâm loạn lên, bất quá ngựa khí rất nghiêm túc, tựa như không có thương lượng. Chương 83, về sau có thể quang minh chính đại. Vãn Hà, ngươi thì đừng nóng giận, tựa như bình thường đi ngang qua nhìn vài lần mà thôi, cũng không có gì. Ngươi biết ta có nhiều yêu ngươi, khác nam nhân nhìn chằm chằm ngươi nhìn ta đều cảm giác ăn dấm đâu. Huống chi Vương Vĩnh Quý như thế không có tiền đồ một cái cây cỏ, trong lòng ta cũng không nguyện ý. Cho nên ta còn muốn nhắc nhở ngươi đây. Vạn nhất Vương Vĩnh Quý tốt, ngươi cũng đừng làm cho hắn chiếm tiện nghi, tuổi trẻ bé trai đầu góc phát suốt sự tình gì đều làm ra được. Hắn cái kia tên tuổi ngươi cũng không phải là chưa từng nghe nói, ngươi nếu như bị hắn chiếm tiện nghi, ta còn không phải thương tâm chết. Ta tình nguyện ngươi bị hắn nam nhân chiếm qua nhiều lần tiện nghi, cũng không nguyện ý để bị Vương Vĩnh Quý chiếm một lần tiện nghi. Nhiều năm trước, tiểu tử kia mới 12, 13 tuổi đầu, đi bờ sông tắm rửa, ta thì thấy tận mắt, căn bản không phải người, huống chi trải qua nhiều năm như vậy. Cái kia nữ nhân nếu như bị chiếm tiện nghi, chỉ sợ hắn nam nhân đều không cách nào xuyên cái kia một cái giày, xuyên cũng sẽ cảm giác được hở, thật tốt một cái giày cũng sẽ bị chấn nát. Nghe đến Đàm An Khang hình dung, trong phòng Tô Văn Hà, cảm giác nhịp tim đập đến đều có chút hoảng. Đàm An Khang, nhìn ngươi nói vơ nói vẩn, ta là dạng gì nữ nhân ngươi không biết sao? Lại nói bệnh viện lớn trước kia thì đi ra kết luận, Vương Vĩnh Quý cả đời này là được không, không có cách nào cưới nữ nhân. Nghe đến Tô Văn Hà nhắc nhỏ, Đàm An Khang đứng ở ngoài cửa, nhất thời triệt để yên tâm, cuối cùng đem cái này một gốc dạ cho quên, cái kia gia hỏa cũng là một phế nhân. Cũng đúng a. Ta kém chút đem cái này cho quên. Cái kia ngươi về sau thì cho tiểu tử kia xem đi, để hắn chỉ có thể xem không thể ăn, thèm chết cái kia gia hỏa. Ngươi nhìn một cái ngươi, nói là tiếng người sao? Cổ đại trong cung thái giám còn đùa giỡn cung nữ đâu. Ngươi đây là dẫn sói vào nhà, coi như không dùng, muốn là chiếm ta tiện nghỉ đâu. Động thủ động cước. Phu thê hai người lại như liếc mắt đưa tình một dạng, Tô Văn Hà nói ra những lời này, cũng có nhất định tâm tư. Tô Văn Hà quá quá là rõ ràng, Vương Vĩnh Quý đến trước mặt mình, rõ ràng bệnh có thể tốt. Thì Vương Vĩnh Quý như thế, loại hoàn cảnh này Tô Văn Hà cũng không dám hứa chắc không có chút nào động tâm, vạn nhất não tử một hồ đồ, thì làm ra cái gì chuyện sai. Nếu như bị phát hiện, trước nói như vậy tốt, đến thời điểm cũng có thể bỏ đi Đàm An Khang hoài nghỉ. Ta đang suy nghĩ gì đây? Ta làm sao cũng là như vậy nữ nhân, bởi vì về sau sự tình trải lời nói. Hắc hắc. Cái kia quỷ nghèo ta vẫn là biết, nhát gan nhu nhược, nào dám động thủ động cước với ngươi nha. Tối đa cũng chính là dám trong bóng tối vụng trộm nhìn ngươi vài lần. Coi như vừa xung động nhịn không được, cũng chỉ là chiếm tiện nghỉ lại không rơi một miếng thịt, ngược lại chính hắn càng khó chịu hơn, tâm lý càng hèn mọn. Không có việc gì, không có việc gì thời điểm ngươi còn có thể trêu chọc cái kia thái giám chơi. Nghe đến đó, Tô Vãn Hà đầu mấy ngày chỉ là có một chút tâm tư mà thôi, còn có thể đè nén ở, hiện tại triệt để bạo phát, tim đập rộn lên, thậm chí có chút chờ mong. Nhìn ngươi nói cái gì lời nói? Cái đứa bé kia trọng tình trọng nghĩa hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại nói những thứ này. Tốt, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dạng này, ta cũng không sợ Phan Thắng Lâm tên khốn kiếp kia. Vãn Hà, ngươi mở cửa, ta muốn đi ngủ. Ngươi đi tìm Lô Xuân Yến ngủ đi. Tìm ta làm gì? Chuyện này ngươi không có giải quyết tốt, về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ tiến phòng ta. Đàm An Khang ở bên ngoài gọi vài câu không có dùng, cũng biết mình thê tử tính cách, hiện tại rất tức giận trong thời gian ngắn cũng hống không tốt, bất đắc dĩ, đành phải chạy tới cùng nhị lăng tử ngủ. Cùng lúc đó, lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm về đến nhà, không có sinh khí, ngược lại một gương mặt mo cười tủm tỉm, thậm chí một mặt kích động cùng chờ mong, Tô Vãn Hà cô nương kia, nghĩ nhiều như vậy năm. Cũng chỉ các loại Đàm An Khang trở về thương lượng xong, muốn là được đến cô nương kia, trong đầu đều nghĩ đến một bức tranh, khẳng định giống nằm mơ mở dạng, so tưởng tượng còn tốt hơn. Về đến nhà, Nô Xuân Yến đã tắm xong, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, rốt cuộc buổi tối hôm nay làm chuyện bậy, ở trước mặt bị bắt lấy, thậm chí hai người cái kia dơ bẩn đều bị thấy rất rõ ràng. Trầm mặc không nói lời nào, không giống bình thường một bộ cọp cái bộ dáng. Vừa đi vào, Nô Xuân Yến thì bình tĩnh nói một câu: "Ngày mai cầm lấy giấy hôn thú, chúng ta đi cục dân chính ly hôn đi." Phan Thắng Lâm một mặt kinh ngạc: "Xuân Yến, ngươi biết ta nhiều sao yêu ngươi, không có khả năng không có ngươi, ly hôn làm gì nha? Vừa mới ngươi cũng trông thấy, ta lưng có ngươi ở nhà chồng người, cho nên đem hôn ly. Nói thật, những năm này ta vì ngươi nỗ lực quá nhiều, mà lại ta càng ngày càng hối hận gả cho ngươi. Đều cái năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên mới lựa chọn gả cho ngươi, đi tới loại này địa phương, ta thật càng ngày càng hối hận. Về nhà ngoại, hoặc là trên đường gặp huynh trưởng ta huynh muội, bọn họ giọng nói, nụ cười kia ngươi đều trông thấy đi. Ta cũng không phải là không thèm để ý, mà chính là không có cách nào. Hôm nay ta làm sai sự tình, ngươi có thể đánh ta một chậu, nhưng là ngươi không thể quá phận, bằng không ta nhà mẹ đẻ không bỏ qua cho ngươi. Mà lại ngươi cũng không có thiếu ở bên ngoài làm thật xin lỗi ta sự tình, chúng ta hai vợ chồng liền đi tới nơi này đi." Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm có chút hoảng. "Xuân Yến, ngươi đừng như vậy, biệt ly cưới. Ta biết để ngươi thụ ủy khuất, mà lại ta cũng không nhiều lắm bản sự, về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi được không? Hôm nay sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nô Xuân Yến sững sờ, cũng muốn hơn nửa ngày, cho nên trực tiếp nói, cũng chuẩn bị sẵn sàng. "Cái này cũng không giống như ngươi lão thôn trưởng phong cách hành sự nha. Xuân Yến, ta đây hết thảy đều là ngươi cho ta. Hay nói lấy trước vì lôi kéo Dương Ngọc Kiều, còn không phải cho ngươi đi cho Dương Ngọc Kiều lão công ngủ qua đi. Mà lại ta cũng không phải thứ tốt, cho nên buổi tối hôm nay ta căn bản không có trách ngươi." Phan Thắng Lâm khí thế thấp đi, Nô Xuân Yến liền lên đến, trực tiếp ngồi trong chăn phía trên, nhìn chằm chằm Phan Thắng Lâm. "Ngươi thành thật khai báo, vừa mới ngươi tiến đến còn cười tủm tỉm. Theo đạo lý tới nói, ngươi sẽ đánh chết Đàm An Khang, ngươi nắm bắt tay cầm, nói tốt điều kiện gì?" Phan Thắng Lâm ánh mắt tránh chớp lên một cái, "Không có điều kiện gì, ta còn có thể thật đem người đánh không chết được. mà lại hắn làm nhiều năm như vậy lão sư, cũng không phải dễ cầm như vậy nắm. Cũng là cảnh cáo một chút, về sau không thể lại tới tìm ngươi. Về sau ngươi cũng đừng cho ta đội nón xanh. Nô Xuân Yến lại nghiêm túc lên, ngươi hãy thành thật nói. Ha ha, nam nhân mà đều là sĩ diện. Hắn ngủ ta lão bà, cho nên ta cùng hắn nói, ta cũng muốn ngủ lão bà hắn, chuyện này coi như hòa nhau, chính là như vậy. Nghe đến đó Nô Xuân Yến lạnh hừ một tiếng, lúc này mới giống Phan Thắng Lâm tác phong. Hừ, thì ngươi, Tô Vãn Hà thanh cao như vậy, hội để ý ngươi sẽ cho ngươi ngủ. Ngươi thật không phải thứ tốt, về sau cho ta thành thật một chút, bằng không ta thì cùng ngươi ly hôn. Ngươi có tin ta hay không về nhà ngoại, chỉ cần mở miệng thì có thể tìm tới người có tiền lại nam nhân trẻ tuổi, vượt qua sung túc sinh hoạt. Xuân Yến, ngươi tư sắc ta biết những năm gần đây ngươi một mực hối hận. Có thể chúng ta rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi không thể nói rời đi liền rời đi ta. Được, chuyện này không nói, là ta có lỗi với ngươi. Đời này ngươi thật xin lỗi ta nhiều, lăn ra ngoài, đừng tìm ta ngủ cùng một chỗ, lao nương tâm tình không tốt đâu. Phan Thắng Lâm vừa định bò lên giường, lại bị Ngô Xuân Yến đã mở, một mặt biệt khuất. Vừa mới ta đều trông thấy, Đàm An Khang tuổi trẻ, dài đến cao lại đẹp trai, không phải ta cái này một thanh lao đầu tử có thể so sánh. Ngươi có phải hay không tâm cũng đi theo hắn đi, đều không cho ta ngủ, chê ta buồn nôn đúng không? Ngươi khoan hãy nói, còn thật so ngươi tốt. Bất quá cũng không còn dùng được, còn không có bao lâu thời gian đâu. Ngươi thì tiên đến, một dạng trông thì ngon mà không dùng được. Nghe đến đó Phan Thắng Lâm tâm lý mới dễ chịu nhiều, dương dương đắc em mở. Đúng thế, ta lúc tuổi còn trẻ không lợi hại sao? Bây giờ lão không có cách nào mà thôi, thì hắn cái kia điệu dạng gầy bất lạc kỷ, chỉ sợ đều không ta bây giờ lợi hại, hắc hắc. NG cũng thật sự là, cùng khác nam nhân cùng một chỗ cũng không làm an toàn, ta chỗ này có thuốc ngươi ăn đi. Miễn đến ra chuyện. Phan Thắng Lâm tiện tay liền lấy ra thuốc tới. Ngươi còn tùy thời mang ở trên người nha. Có phải hay không chuẩn bị cho Dương Ngọc tiểu hồ ly tinh kia ăn? Nhìn đến ngươi chơi người khác lão bà thời điểm, còn không đều là như vậy. Phan Thắng Lâm xấu hổ gật đầu cười cười, Nô Xuân Yến cũng tiếp nhận thuốc, thì một miệng nuốt vào đi. Cút đi. Ta hiện tại tâm tình không tốt, các loại ngươi chừng nào thì biến tốt, làm sự tình để cho ta hài lòng, ngươi lại đi vào. Vừa mới đàm ăn hàng, vừa để cho ta ngọn lửa bốc cháy lên, lửa đều không được đến dập tắt đâu. Ngươi ngủ cùng ta cũng được, trừ phi buổi tối hôm nay ngươi đem ta lửa cho diệt. Nô Xuân Yến cũng là Nô Xuân Yến, nói chuyện thời điểm lại thiên kiều bách mỹ lên, ngồi ở chỗ đó cũng không thành thật, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, sau đó chỉnh lý chăn mền, đem bên ngoài đưa ra một chỗ. Phan Thắng Lâm rốt cuộc lớn tuổi, cùng Dương Ngọc Kiều cũng không phải mỗi ngày cùng một chỗ muốn nghỉ ngơi hơn 10 ngày, bằng không cái này một đám xương già cũng gánh không được. Mà lại buổi tối hôm nay vẫn thật là đi tìm Dương Ngọc Kiều uống rượu, cho nên hiện tại là hữu tâm vô lực a. Nhìn đến Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, nhất thời nhíu nhíu mày cảm giác tê cả da đầu. Người tâm tình không tốt, cái kia ngươi yên lặng một chút, ta đi phòng trọ ngủ. Nói kiên trì xoay người rời đi ra khỏi phòng. Ngươi. Ngô Xuân Yến nhất thời em mở lặng, cầm lấy cái gối thì đập tới. Tại liều quả, Vương Vĩnh Quý nằm trong chăn, mặt cười tuần tịm. Xem ra sau này liền có thể quang minh chính đại đi tìm Tô Huyền Hà Thẩm, đây chính là nàng lão công bàn giao, suy nghĩ một chút đều kích động. Thường xuyên đi xem bệnh, lấy chính mình, muốn là tốt là rất có lòng tin, Tô Vấn Hà Thẩm nhìn nhiều về sau có thể hay không nhịn không được, sau đó thì mộng tưởng thành thật. Thật không nghĩ tới a. Khang Thúc thì ra là như vậy người, cũng đúng lúc, nắm đến hai người tay cầm. Vân Hà Thẩm thế nhưng là trong lòng ta nữ thần, khẳng định không thể để cho Phan Thắng Lâm cái kia lão già nát rượu cho trà đạp. Cha cha, kéo qua chăn mền, đắp lên trên người, dù là ngủ trên mặt vẫn như cũ mang theo ngọt ngào nụ cười. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, Hướng Đông, rừng quả chung quanh chim, liễu diễu tại ồn ào lấy. Chương 84, cho ăn gà vịt. Sáng sớm tỉnh lại, rửa cái mặt, sau đó tại lều quả bên cạnh cho gà ăn cho ăn vịt, thả ra tìm côn trùng ăn. Lúc này mới cầm lên một thanh đao bổ củi, cùng với hai ba cái hư không ra giá túi. Bởi vì kiếm tiền quan trọng, Huyền Nữ nghiên cứu ra làm đẹp cách điều chế, muốn tranh thủ thời gian, có tiền mới qua được tốt. Lại nghĩ tới Phan Thắng Lâm, hôm nay khẳng định phải đi tìm Tô Huyền Hà Thẩm, bất quá giữa ban ngày, khẳng định cũng không dám đi muốn chờ trời tối. Đem lều quả cửa đóng tốt, chuẩn bị rời đi. Đại Hoàng trông thấy Vương Vĩnh Quý muốn ra cửa, lắc đầu vẫy đuôi, ở nơi đó hừ ra thanh âm, rõ ràng cũng là nghĩ theo lấy đi. Đại Hoàng, ngươi thương không có tốt, ngươi thì ở nhà đi. Dựa theo Huyền Nữ chỉ huy, Vương Vĩnh Quý đi tới phía sau núi, đi vào một mảnh tê dại cụ dị dạ mạ bên trong. Mùa này, vừa tốt có sữa nấm, dài đến tươi hoàng, nhẹ nhàng đụng một chút liền sẽ chảy ra trắng tương, vị đạo ngọt ngào, ăn sống đều có thể. Muốn là được nhiều, cầm lấy đi bán cũng là rất đáng tiền. Vừa tốt nhìn đến một khối tê dại cụ dị dạ mạ dưới, mấy miếng la cây ở giữa, dài có mấy cái đóa, còn không, có thành dạng xuôi ô, có hai cái lớn chừng ngón cái. Loại này hình dáng phẩm chất cũng là tối cao, cũng không dễ dàng nát xinh đẹp nhất. Vừa vươn tay, lúc này thời điểm có một cái trắng nõn như ngọc tay cũng đồng thời đưa qua đến, hai người tay đụng vào nhau. Ngay sau đó thì phát ra một trận liễu dĩu lỗ tiếng cười duyên. Vương Vĩnh Quý ngả ưng đầu nhìn lên, phát hiện có hai tên phụ nữ, tuổi tác 35 hai bên, tướng mạo trung đẳng. Bất quá cái kia tư thái dài đến cực phong phú đầy, đặc biệt là có một cái, quả thực cũng là vũ lớn không não, ở nơi đó cười rộ lên, phía trên phía dưới chập trùng, như là lón động đất giống như. Người vừa tới không phải là người nào, chính là Đào Hoa thôn, Lý Ngọc Hoa, Chu Trúc Thanh, hai vị thẩm. Hai vị này thẩm, bình thường tính cách tùy tiện, lại yêu thích nói đùa, mà lại hai người quan hệ tốt, bình thường cơ hồ như hình với bóng, xa xa đều có thể nghe đến ha ha thanh âm, hôm nay lại lạ thường an tĩnh. Thực đi theo phía sau như thế hai cái bà nương, có thể không biết sao. Liên Huyền Nữ đã sớm nhắc nhỏ qua, Vương Vĩnh Quý cũng giả vờ không có phát hiện, cũng là muốn nhìn hai cái này bà nương lén lút theo chính mình, đến cùng là ý gì. Hiện tại đã biết rõ, cảm tình theo chính mình, cũng là đến cùng chính mình giật đổ. Ngọc Hoa thẩm, Trúc Thanh thẩm, hai người các ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Dọa ta một hồi. Vương Vĩnh Quý cũng không có sinh khí, ngại ngùng cười cười, thậm chí đem lấy tay về để trước mặt Ngọc Hoa Thẩm, đem cái kia một khỏa sữa nấm hái hái. Lý Ngọc Hoa cười nhẹ nhàng, tuy nhiên tướng mạo trung đẳng, nhưng cũng không phải xấu, phải nghiêm túc nhìn kỹ thẳng nén lòng mà nhìn, còn rất đẹp gợi cảm. Tăng thêm cái này nữ nhân dáng người, có thể nói là đảo hoa thôn thế lực bá chủ, cho điểm đề cao không ít, nhìn lấy đặc biệt hấp dẫn người, xem chừng bên trong tựa như bao vây lấy, hai cái bí đao giống như, có chút nhịn không được. Tăng thêm tại trong rừng sâu núi thẳm này, nói thật Vương Vĩnh Quý cứ việc có bệnh tại, nghiêm túc dò xét liếc một chút, cũng cảm giác tâm lý có chút táo bạo lên. Lý Ngọc Hoa trước mặt cổ quần áo miệng, so ma nữ còn muốn khoa trường, thật sự là có chút không não, bất quá loại này, muốn là ngẫu nhiên ăn vụng một chút tuyệt đối giống như sang năm, không thể thường xuyên ăn, bằng không cũng dễ dàng dính. Đến mức cái kia Chu Trúc Thanh, vòng eo tinh tế, sau lưng lại giống hai cái lớn tối say giống như, cái kia quần bao khỏa rất chặt, rất có đường cong, cũng là đào hoa thôn, lớn nhất đồn. Nếu như hai nữ nhân này hợp thể, cái kia đem tuyệt thế vô song, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể so sánh được. Trông thấy hai nữ nhân này quan hệ rất tốt như hình với bóng đứng chung một chỗ, Vương Vĩnh Quý trong óc không tự chủ được cũng toát ra một cái ý nghĩ. Muốn là hai nữ nhân này cùng một chỗ, một cái mặt hướng mình, một cái lưng hướng mình, có phải hay không? Bất quá hai nữ nhân này thật sự là quá khoa trương, cảm thấy vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ tốt, tuy nhiên toàn thân cao thấp đều rất khoa trương, nhưng tỷ lệ rất phối hợp. Vĩnh Quý, ha ha, ngươi nhìn lấy thẩm ta làm gì nha? Không nghĩ tới ngươi tiểu tử túi này, cũng biết học hội nhìn nữ nhân. Nghe thấy Lý Ngọc Hoa lời nói, Vương Vĩnh Quý cười cười. Thẩm, ta tuy nhiên chỗ đó sinh bệnh, nhưng là ta con mắt lại không ngủ, ngươi lớn lên bộ dáng này không phải liền là cho nam nhân nhìn đi. Nghe nói như thế, bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng hiểu dịu lỗ cười rộ lên. Nói cũng đúng, miệng ngược lại là thật biết nói. Vĩnh Quý, hai chúng ta theo ngươi một đường, ngươi thế mà cũng không phát hiện, đang suy nghĩ gì đấy? Muốn cái kia nữ nhân đều nghĩ đến xuất thần. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, đương nhiên là muốn các ngươi hai vị thẩm nghĩ đến xuất thần thôi. Vương Vĩnh Quý trông thấy hai nữ nhân đem chung quanh trên mặt đất mấy cái đóa cây nấm đều đặt ở trong túi tiền của mình, cũng không có tức giận, bởi vì chính mình bản ý là muốn tìm dược tài. Nghe nói như thế, Lý Ngọc Hoa cười ha ha một tiếng, thân thủ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai trắng liếc một chút. Tên tiểu tử thối nhà ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, lại muốn hai người chúng ta. Hai chúng ta cũng tới đến bên cạnh ngươi, cố như ngươi muốn cũng không thể dùng a. Hai nữ nhân này nói đùa, lại chọc vào chính mình chỗ đau, Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm. Ngọc Hoa Thẩm, nhìn ngươi nói, sao có thể hay không dùng? Ngươi không cho ta thử một lần, chỗ nào lại có thể biết không có thể dùng? Hai nữ nhân đến, buổi sáng thanh tĩnh trong núi rừng cũng trở nên náo nhiệt. Ai nha, trước kia còn thật nhìn không ra, Vương Vĩnh Quý ngươi tiểu tử này, miệng vẫn là không thiệt thòi chủ. Ngươi nếu có thể dùng, ngày đó làm lấy như vậy nhiều người mặt, chỉ sợ sớm đã đem Phan đại căn nhà bà nương cho ngủ, sẽ ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đứng bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng mở miệng ở nơi đó cười lấy. Vĩnh Quý, Lý Ngọc Hoa nói như vậy ngươi ngươi không tức giận sao? Ngươi thì dùng cho nàng nhìn. Thì ngươi tên tuổi lại trải qua nhiều năm như vậy, nếu là có dùng, để cho nàng hối hận cũng vô dụng, đem nàng làm khóc đến cái này trên núi, ta giúp ngươi ăn lấy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý hơi động lòng, ngại ngùng cười cười. Thì Ngọc Hoa thẩm vóc người này, làm sao không thể dùng? Chỗ nào đều có thể dùng, chỉ sợ chỗ khác càng dùng tốt hơn. Lý Ngọc Hoa cũng là cười chửi một câu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý gấp nhìn mình chằm chằm khoa trương cổ áo nhìn. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, mấy năm này lớn lên cùng hắn nam nhân một dạng, nghèo như vậy miệng. Còn có ngươi cái Chu Trúc Thanh, thế mà ở bên cạnh ra siêu chủ ý, nhìn ta không sửa chữa ngươi. Vương Vĩnh Quý ngươi khác nhìn chằm chằm ta nhìn, ngươi xem một chút cái này bản đường, cái này quần tuyên đều nhanh sụp đổ, đây chính là thập lý bát hương lớn nhất ông, tốt nhiều nam nhân nhìn đều thẳng ánh mắt, nằm mộng cũng nhớ. Vĩnh Quý ngươi muốn nhìn cho kỹ, nếu là có dùng chờ ngươi xuống tới ngươi liền lên đến dùng, để này nương môn trước khóc. Hai cái bà nương quan hệ rất tốt còn kết bái, lại yêu thích nói đùa. Lý Ngọc Hoa không cam lòng yếu thế, lập tức đi qua, ở nơi đó cởi lấy ôm lấy Chu Trúc Thanh, cũng là đi lôi kéo dây lưng. Ai nha, Lý Ngọc Hoa ngươi cái sóng bà nương, ngươi còn tới thật sự là đi. Ngươi cho rằng ai sợ ai nha? Nhiều như vậy nam nhân muốn nhìn ngươi, hôm nay ta liền để Vương Vĩnh Quý nhìn cái đầy đủ, chờ một chút Vương. Vĩnh Quý nhìn chịu không được, ngươi đừng khóc chính là. Hai cái bà nương cười lấy ở nơi đó chợt đánh tại cùng một chỗ, ngay sau đó Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt. Bởi vì hai cái này bà nương đều có chính mình đặc điểm, mà lại đặc biệt khoa trương. Vừa đánh tại cùng một chỗ, Chu Trúc thanh tay tại Lý Ngọc Hoa trước mặt, nhẹ nhàng kéo một cái mà thôi, cái kia nút thắt tự động vỡ ra, ngay sau đó tựa hồ có đồ vật gì nhảy ra có chút chói mắt. Vương Vĩnh Quý nội tâm đột nhiên nhảy lên, hít vào một hơi, Lý Ngọc Hoa cái kia dài đen, thật sự là không có thiên lý, cũng quá khoa trương đi. Khó trách bình thường thôn bên trong có người nói đùa nói, Lý Ngọc Hoa lưng cong hài tử thời điểm, chỉ cần hài tử đói, đều không dùng thả xuống đến, trực tiếp hướng trên vai hất lên, tiểu hài tử thì không đói bụng, dừng lại thúc thiết. Chương 85, làm người ta rõ ràng. Vương Vĩnh Quý nhìn đến trừng to mắt, tâm lý tại xem chừng, cái này Lý Ngọc Hoa chỉ sợ còn thật có thể ném lên vai. Tuy nhiên khoa trương, thế nhưng là quá mức không não, nhìn lấy cũng nhịp tim đập, nhưng là không có huyền nữ đẹp mắt, ngược lại có chút buồn nôn. Một nữ nhân khác Chu Trúc Thanh cũng không khá hơn chút nào, hai người ở nơi đó chợt đánh. Lý Ngọc Hoa giật mình, đứng ở nơi đó không dám phản kích, hai tay chăm chú bắt lấy chính mình hai bên cổ áo. Thế mà Chu Trúc Thanh, chính mình đường con quá lớn, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, dây kia không chịu nổi, thế mà vỡ ra đến, nhất thời loạng choạng, ngông lùng, có thể nhìn đến hai cái, giống lớn chậu rửa mặt một dạng mơ hồ hình dáng. Da thịt cũng không phải là rất trắng, không có ma nữ trắng, đương nhiên cả hai cũng không thể sánh bằng so sánh. Cái này nữ nhân cũng giật mình, tranh thủ thời gian chợt qua thân thể, quay đầu nhìn lấy phía sau mình, lấy tay cho che. Dây kia buông lỏng động, mắt trần có thể thấy, thế mà tự động mở càng lớn, sau đó nhìn càng thêm rõ ràng. Thấy cảnh này Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác thể nội bát cửu huyền công tại tự chủ vận hành, mà lại hai cái này bà nương lặng lẽ theo chính mình giật đổ, vừa mới nói đùa còn đâm chính mình chỗ đau. Kiên Trì cũng đi lên, đưa tay liền đến Lý Ngọc Hoa trước mặt mà đi. Lý Ngọc Hoa trông thấy Vương Vĩnh Quý chạy tới, giật mình buông lòng tay. Thật sự là chân thực diện mạo, thấy rất rõ ràng, Vương Vĩnh Quý hô hấp đều có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian đưa tay cảm thụ một thanh, trên mặt lộ ra đắc ý. Ai nha, người cái chết Vương Vĩnh Quý đến thật sự là đi. Lý Ngọc Hoa giật mình, lấy tay đẩy một cái Vương Vĩnh Quý, trên núi dù sao cũng là sườn dốc, một cái chạm bất ổn, kém chút ngã xuống, liền hướng Chu Trúc Thanh bên này bổ nhào qua. Chu Trúc Thanh cũng dọa đến thét lên, tranh thủ thời gian né tránh, Vương Vĩnh Quý thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, đưa tay đập một bàn tay, nhất thời cảm giác lòng bàn tay đều có chút tê dại, quá kinh người. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, lại dám đánh ta. Hai nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, thở phì phì đứng tại trước mặt chừng lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý một mặt ngại ngùng, Trúc Thanh thầm, đánh ngươi cũng có chút đau đầu. Lòng bàn tay ta đều có chút tê dại. Đứng ở một bên Lý Ngọc Hoa, hai tay chăm chú lôi kéo hai bên y phục mềm mại cười rộ lên. Ha ha, ngươi nhìn Chu Trúc Thanh cái kia hai cái, có thể không bàn tay, tay có thể không tê dại đi. Vương Vĩnh Quý, vừa mới bắt ngươi nói đùa ngươi không là sinh khí, muốn chứng minh chính mình sao? Ngươi nhìn Chu Trúc Thanh chỗ đó bao nhiêu thuận tiện a? Ngươi nhanh lên đi dùng. Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh chừng Lý Ngọc Hoa liếc một chút, tức giận nói ra. Đều như vậy, ngươi còn có tâm tư nói đùa đúng không? Hôm nay ta liền để Vương Vĩnh Quý nhìn cái đầy đủ. Vừa nói vừa bổ nhào qua hai nữ nhân chợt đánh lên, Vương Vĩnh Quý nhìn đến trợn cả mắt lên, cũng quá đẹp đẽ, thì thích xem nữ nhân đánh nhau, rất nhanh trên thân hai người, hiện hiện địa phương càng nhiều. Bất quá hai nữ nhân này, trừ chính mình chỗ đặc biệt, hắn địa phương không có gì đáng xem. Chu Trúc Thanh, ngươi cái này chết bà nương khí lực còn thật lớn, thật tốt, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Tiếp tục như vậy nữa, chờ chút chúng ta hai cái làm sao trở về? Mà lại tiện nghi Vương Vĩnh Quý. Lý Ngọc Hoa kịp phản ứng, hai nữ nhân nằm trên mặt đất ôm lấy, cũng dừng lại đùa giỡn, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Vương Vĩnh Quý. Chu Trúc Thanh trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Vương Vĩnh Quý, ngươi nhìn ngươi Lý Ngọc Hoa thẩm, đều không còn khí lực động đậy. Ngươi cũng không có giao qua bạn gái, ngươi gia đình nghèo cũng tìm không thấy, hiện tại cho ngươi chiếm cái đại tiện nghi, ngươi nhìn hiện tại bộ dáng này cũng thuận tiện, ngươi không nghĩ tới đến, chiếm cái tiện nghi. Nói đến đây, hai nữ nhân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn lấy, ánh mắt dừng lại tại một chỗ, rất lâu, hai nữ nhân biểu lộ cũng chậm chậm có biến hóa, hô hấp có chút không bình thường. Nhìn lấy sắc thực xinh đẹp đẹp mắt, thế nhưng là nghĩ đến Vương Vĩnh Quý bệnh, trong lòng cũng có chút thất lạc, gia hỏa này là nổi danh trông thì ngon mà không dùng được. Vương Vĩnh Quý, không phải thẩm ta nói ngươi, hiện tại đều dạng này, ngươi muốn là bệnh có thể tốt, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi qua đây. Lý Ngọc Hoa lời nói, để Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới đến thật, nhất thời thì cảm giác có chút xấu hổ. Cái này muốn là khỏi bệnh, khẳng định không nói hai lời thì nhào tới. Quá đáng tiếc cái này dạng cơ hội. Chủ Trúc Thanh cũng ở đó cười mang lên, ha ha, Vĩnh Quý, ngươi không phải mới vừa xấu sao? Chỉ là đáng tiếc, ta cũng ở nơi đây, ngươi nếu là dám tới, ta thì cho ngươi, cũng không nói ra đi. Hai nữ nhân ngược lại là không có có hắn người loại kia ác ý, nhưng cũng chắc chắn Vương Vĩnh Quý không được, cho nên mới ở nơi đó nói đùa, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia ăn ba ba bộ dáng. Hai vị thẩm, các ngươi đây là tới thật à? Vương Vĩnh Quý hai bên đều không phải là xấu hổ vô cùng. Ha ha, ngươi xem chúng ta hai đều như vậy. Ngươi nếu có thể được liền đến thật, không thể được cũng là nói đùa thôi. Vương Vĩnh Quý ngây một chút người, hai nữ nhân này vốn là không có ác ý mặc dù là nói đùa, nhưng là phương diện này thì như chính mình nghịch lân, dù là nói đùa cũng có chút sinh khí. Tới thì tới, ai sợ ai nha. Vương Vĩnh Quý vô danh nổi giận lên, lập tức chạy tới, đến hai người nữ nhân bên trong ở giữa, liền bắt đầu đưa tay, loạn chiếm tiện nghi. Ai nha, ngươi tiểu tử thúi này ăn tim gấu gan báo đúng không? Còn thật dám đến, ngươi không sợ hồi thôn, ngươi hai cái thuốc đem ngươi chân cắt đứt. Ha ha, đây chính là hai người các ngươi bức ta trách không được ta. Vương Vĩnh Quý tựa như lão hổ nhào vào bầy cừu một dạng, cũng không quan tâm. Chậm rãi hai nữ nhân an tĩnh lại, biểu lộ biến đến có chút là lạ, cũng không nói gì, thậm chí không có dãy rủa, còn nhường ra một vị trí để Vương Vĩnh Quý ở giữa, thế mà tùy ý Vương Vĩnh Quý tay ở trên người chiếm tiện nghi. Càng như vậy, Vương Vĩnh Quý tâm lý thì càng sợ hãi, vừa mới hai nữ nhân cãi nhau ầm ĩ còn phản kháng, có thể giả vờ đùa giỡn, có dưới bậc thang. Hai nữ nhân bất động, nếu tới thật, nhưng liền không có dưới bậc thang. Thẩm, hai người các ngươi làm sao không mang ta? Nói đùa mà thôi, nói đùa mà thôi, ha ha. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đứng lên, liền muốn đi, lại bị Lý Ngọc Hoa cùng Chu Trúc Thanh, hai nữ nhân đều vươn tay, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, ấn tại những cái kia lá cây phía trên. Ngươi cái hư tiểu tử, tiện nghỉ chiếm đầy đủ liền muốn chạy đúng không? Há có thể dễ dàng như vậy thả ngươi chạy, ngươi vừa mới thả ra hung ác lời nói, nhưng là muốn nói được thì làm được, ha ha. Vương Vĩnh Quý không nói gì, hai nữ nhân cũng bắt đầu trầm mặc, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói một câu, Vĩnh Quý, trước kia nghe nói ngươi có bệnh, cũng trải qua nhiều năm như vậy, không biết còn không có tốt đi. Vương Vĩnh Quý cảm giác muốn ngạt thở, tuy nhiên tim đập rộn lên, thế nhưng là hữu tâm vô lực a. Cũng thở dài một hơi. Ai? Hai vị thẩm, nếu như hữu dụng, các ngươi hai cái đã sớm khóc. Ngày đó ta cũng sẽ không bị Phan Đại Căn trước mặt mọi người nhục nhã. Nghe nói như thế, hai nữ nhân cũng chìm im lặng không lên tiếng, Lý Ngọc Hoa ở nơi đó an ủi một câu. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng có gấp, nói không chừng chậm rãi liền sẽ tốt đâu. Ngươi cũng đừng đem chúng ta hai muốn thành là loại kia nữ nhân, thực vừa mới bắt đầu cùng sau lưng ngươi, hai chúng ta thì nói đùa suy đoán, nhìn ngươi có hay không tốt, sau đó cố ý đùa dị huỳnh, cũng là muốn nhìn rõ ngươi chân thực. Muốn là khác nam nhân, nào dám dạng này. Chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Vương Vĩnh Quý nằm tại hai nữ nhân trung gian, gật gật đầu, ừm. Ta biết, hai vị thẩm tâm tính thiện lương, bình thường làm người ta cũng rõ ràng. Chương 86, đã sớm thói quen. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý nhìn lấy hai nữ nhân này, nói thật tâm tình lại buồn bực, muốn chết trong lòng đều có, cảm giác sống sót thật không có ý tứ. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng mệt mỏi, hết thảy đều sẽ tốt. Chúng ta cũng là nghe nói có tốt tỷ lệ, cũng biết nhà ngươi nghèo tìm không thấy nữ nhân, cho nên muốn giúp ngươi một cái, nhìn có thể hay không tốt. Nghe đến hai nữ nhân này lời nói, Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm động, tốt người vẫn là nhiều, chỉ tiếc chính mình bất tranh khí. Đa tạ hai vị thẩm, đều tại ta bất tranh khí. Hai nữ nhân cũng buông tay, không phải vậy dạng này Vương Vĩnh Quý tâm tình càng không tốt, cũng bắt đầu chỉnh lý y phục. Vĩnh Quý, nhiều năm như vậy không phải tới đi. Người khác như thế ủ rũ. Hôm nay hai chúng ta thế nhưng là cho ngươi chiếm cái đại tiện nghi, nhìn cũng nhìn đầy đủ tiện nghi cũng chiếm đầy đủ. Ha ha, làm sao? Cũng không thể dễ dàng như vậy ngươi đi. Nghe nói ngươi 12, 13 tuổi đi bờ sông tắm rửa, liền có thể để những cái kia nam nhân xấu hổ túi lầu xuống. Đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng tò mò, không biết những cái kia chết nam nhân nói là thật là giả, ngươi cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Hai nữ nhân muốn Hồng Vương Vĩnh sẽ vui vẻ, tiếp tục ở nơi đó mở lên trò đùa, nói thật trong lòng cũng xác thực có chút hiếu kỳ, để những cái kia nam nhân đều truyền đi thật thần kỳ, mà lại bây giờ Vương Vĩnh Quý lớn tuổi như vậy, không biết là như thế nào. Bình thường đi đường thời điểm cũng nhìn đến một số hình dáng xác thực làm người ta kinh ngạc, nhưng là không có nhìn thấy chân thực. Nói đến đây hai nữ nhân lại mềm mại cười rộ lên, lại đem Vương Vĩnh Quý đè xuống đất, vừa mới bắt đầu Vương Vĩnh Quý còn dãy rủa, suy nghĩ một chút cũng liền bất động. Sau đó hai nữ nhân đạt được, ngay sau đó đồng tử phóng đại, hít sâu một hơi, hai nữ nhân đồng thời em mở lặng không lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm. Sắc thực vượt quá tưởng tượng, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe nói dạng này. Tựa như ngủ say ở nơi đó, còn không có thức tỉnh, một khi tỉnh lại, liền sẽ hủy thiên diệt địa. Nhìn cũng là kinh tâm động phách. Thẩm, hai người các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Hiện tại chúng ta hòa nhau đi, ai cũng không nợ người nào, hai người các ngươi đừng như vậy nói đùa, vạn nhất tỉnh lại qua đến, ta sợ các ngươi mạng đều không. Hai nữ nhân ốc, biểu lộ phức tạp, là ở chỗ này nhìn lấy, thế mà không có trả lời lời nói. Tuy nhiên có bệnh, nhìn đến hai nữ nhân biểu lộ, Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút đắc ý, tâm lý rất vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, bằng không lời nói, càng là lòng tin tràn đầy. Rất lâu hai nữ nhân đều chưa có lấy lại tinh thần đến, Vương Vĩnh Quý quay người, ôm lấy Chu Trúc Thanh. Các ngươi hai cái đã nghe nói, có tỷ lệ tốt, không bằng người tốt làm đến cùng thôi. Chúng ta thử thật như thế, nói không chừng ta tâm tình một kích động, liền có thể tỉnh lại, van cầu. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cầu khẩn. Chu Trúc Thanh giật mình, tranh thủ thời gian lấy tay đẩy ra Vương Vĩnh Quý, sau đó bò lên đi, chỉnh lý y phục, dường như gặp quỷ mở dạng. Vĩnh Quý, cái này có thể không mở ra được cho đùa, ngươi cái này muốn là thật tốt, còn không phải muốn mạng người a? Có thể không thể có thật. Ngươi tìm Lý Ngọc Hoa, nàng cũng không sợ những thứ này, không gì kiêng kỵ. Vương Vĩnh Quý lại quay người hướng về Lý Ngọc Hoa mà đi, Lý Ngọc Hoa cũng giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên liền chạy. Cái này, ngươi cái này muốn là thật tốt, ta cũng sợ nha. Dương Thu Cúc đến cùng cầm cái gì đồ vật đem ngươi dưỡng lớn như vậy? Hai nữ nhân trong lòng run sợ, đến thật lộ bộ, nói thật hai nữ nhân thật nhìn Vương Vĩnh Quý đáng thương, mới như thế đánh náo một phen. Nhưng là đến thật, vẫn còn có chút kiêng kỵ, mà lại trong nhà cũng có gia đình, cái này muốn là chuyển không đi ra ngoài được. Hai nữ nhân cũng may mắn, còn tốt vừa mới nói đùa, Vương Vĩnh Quý là thật có bệnh, bằng không mở dạng này cho đùa, cái kia cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nội tâm lại tim đập rộn lên, lại có một loại chờ mong, nóng lòng muốn thử. Hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang nghĩ lấy, nếu như đơn độc cùng Vương Vĩnh Quý ở chỗ này, nói không chừng thật nguyện ý, đến thật thử một chút, nhìn Vương Vĩnh Quý có thể hay không tốt. Dù sao còn có người, cũng không dám thật sự là, trước mặc kệ Vương Vĩnh Quý có tốt hay không lên, muốn là truyền về trong nhà, cái kia đều sẽ xảy ra chuyện. Hai nữ nhân đều không nói lời nào, sắc mặt đỏ bừng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, biểu lộ đều rất quái dị, biểu lộ là lạ. Thật tâm bên trong đều đang nghĩ lấy, có Vương Vĩnh Quý dạng này, mặc kệ có tốt hay không, thực đều phi thường tốt, mặc kệ thật giả, thực đều cần dùng tới, nhịp tim đập như cỏ. Sau đó hai nữ nhân đi tìm đến vỏ cây, đem vỏ cây lột bỏ đến có sợi, xoa thành nhỏ bé dây thừng. Lý Ngọc Hoa, nút thắt đã chốc ra, dùng dây thừng đem hai bên xuyên lấy, sau đó trói lại, phí thật lớn khí lực. Muốn nói khó xử nhất chính là Chu Trúc Thanh ở phía sau, tay mình cũng với không đến, sau cùng cứ gọi Lý Ngọc Hoa đi hỗ trợ, đồng dạng dùng dây thừng. Ngươi cái này bà nương, cũng đừng thoát khí a. Ta một người kéo không đến, ngươi liền sẽ không xuyên số đo lón một chút còn đi. Vĩnh Quý qua đến giúp đỡ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ sững sờ, a, ta là nam nhân, tới giúp thế nào bận điệu a. Ngươi đem hai bên vải ra sức hướng trung gian kéo, ta dùng sợi giống chân một dạng, trói lại là được. Lý Ngọc Hoa một người ở nơi đó, căn bản giúp không được gì. Chu Trúc Thanh cũng là một mặt xấu hổ, trông thấy Vương Vĩnh Quý có chút không dám, cũng nói một câu. Vĩnh Quý ngươi qua đây giúp đỡ đi. Vừa mới ngươi tiện nghi đều chiếm, hiện tại có cái gì không có ý tứ. Vương Vĩnh Quý kiên trì, sau đó đi qua hỗ trợ, cũng lặng lẽ nhìn vài lần, thấy rất rõ ràng, lại có chút mơ hồ thấy không rõ lắm, lại tim đập rộn lên. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý có bệnh, hai nữ nhân này là thật không coi Vương Vĩnh Quý là nam nhân nhìn. Thật vất vả cố chắc, vừa đi hai bước đường, cái kia sợi lại đoạn. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, đem chính mình áo khoác thoát xuống tới. Trúc Thanh thẩm, ngươi dùng ống tay áo cột vào bên hông, dạng này liền có thể che khuất. Chu Trúc Thanh cũng không khách khí, đem y phục tiếp nhận đến liền cột vào bên hông, bất quá đi đường thời điểm, vẫn mơ hồ ước nhìn đến một số. Vĩnh Quý, ngày đó nhìn đến ngươi đến nhiều như vậy đông dược tài, mà lại nghe nói bán hơn 1.000 khối, cho nên thẩm hai chúng ta cũng theo ngươi đến, muốn cùng ngươi phát tài, ngươi sẽ không tức giận đi. Chu Trúc Thanh, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó ôn nhu mở miệng nói ra, có thể biểu tình có chút xấu hổ. Hai vị thẩm đối với ta tốt như vậy, thậm chí tốt với ta lên, cố ý cho ta chiếm tiện nghi, ta lại làm sao có thể sinh khí đâu. Ngày đó là vận khí tốt, không nhất định mỗi ngày đều phát tài, hai người các ngươi theo đi. Nói ba người lại tại Ma Lật Sơn, bắt đầu tìm kiếm chính là nấm, Vương Vĩnh Quý đến nhiều nhất, lần cũng là Chu Trúc Thanh, Lý Ngọc Hoa thẩm đến ít nhất. Này nương môn tựa như ánh mắt mù một dạng, có lúc bên chân đều có, thế mà không nhìn thấy, sau đó bị Vương Vĩnh Quý cùng Chu Trúc Thanh ngắt lấy. Trúc Thanh thẩm, ngươi cái này quần phá, trở về bàn giao thế nào nha? Muốn là lao công ngươi trông thấy ngươi về nhà, biến thành dạng này, còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài trộm nam nhân đâu. Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm, đi ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn lén, cảm giác rất đã. Nhưng là cũng sợ hãi phu thê hai người về nhà gây gỗ, từ đó liên lụy đến chính mình. Ha ha, không có việc gì ngươi yên tâm đi. Ta bình thường dù là đi làm việc, ngẫu nhiên có lúc đi đường biên độ lớn một chút, đều biên thành dạng này, sớm đã thành thói quen, ta lão công cũng là biết. Lại nói trộm cái gì nam nhân? Ở chỗ này cho ngươi ngươi cũng không còn dùng được a. Chương 87, phạm vi khác biệt. Cái này nữ nhân lại nói đến đây sự kiện, bất quá hai nữ nhân này là hảo tâm, Vương Vĩnh Quý cũng không hề tức giận. Cũng có trách, hai vị thẩm mua quần áo thật khó khăn mua, cái kia bình thường sẽ không đi chính mình định chế nha. Dạng này mặc lấy không giữ quy tắc thân thể. Chu Trúc Thanh cũng thở dài một hơi, định chế y phục đắt cỡ nào a? Nơi nào có tiền? Vương Vĩnh Quý cũng xấu hổ cười cười, hôm nay hai vị thẩm dạng này giúp ta, về sau ta phát tài, đến thời điểm cho hai vị thẩm mỗi người định chế một bộ. Hai nữ nhân ánh mắt sáng lên, tốt lắm. Vương Vĩnh Quý như vậy chúng ta liền chờ ngươi phát tài, ngươi cũng không thể nuốt lời nha. Ừm. Lại tìm kiếm rất lâu, Lý Ngọc Hoa có chút tức giận lên, tại nguyên chỗ dậm chân một cái, lạnh hừ một tiếng. Hừ. Chuyện gì xảy ra đi? Hai người các ngươi đều phải nhiều như vậy, ta lại mới như thế một điểm, đến cùng vì cái gì? Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý đưa tay đến Lý Ngọc Hoa bên chân lấy xuống một đóa cây nấm bỏ vào chính mình túi. Ngọc Hoa thẩm, cái này không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi nhìn ngươi bên chân đều có, thường xuyên không nhìn thấy. Thực a, là cái kia hai tòa núi quá chặn tầm mắt, chính mình nguyên nhân, không tin ngươi cúi đầu xuống, nhìn có thể không thể nhìn thấy cái này một đóa cây nấm. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Ngọc Hoa lập tức cúi đầu xuống, nhìn thấy mình cổ quần áo miệng, dưới chân tầm mắt toàn bộ đều không nhìn thấy, sau đó lại lui lại một bước, quả nhiên trông thấy chỗ đó dài lấy một đóa cây nấm. Tầm mắt toàn bộ bị trước mặt y phục cho che kín, nhất thời mặt đỏ lên. Thật đúng là nha, cái này thật khó khăn. Bên cạnh Chu Trúc Thanh liễu dĩu lô cười rộ lên, ha ha ha, ngươi bây giờ ghét bỏ. Bình thường ngươi nhiều đắc ý nha, còn nói chỉ cần là nam nhân thì nhìn chằm chằm ngươi nhìn, hiện tại làm sao không đắc ý. Nghe đến bên cạnh Chu Trúc Thanh trêu chọc lời nói, Lý Ngọc Hoa trừng. Chu Trúc Thanh liếc một chút, lại hướng Vương Vĩnh Quý mở miệng. Vương Vĩnh Quý, vậy ngươi nói một chút, Chu Trúc Thanh sau lưng đồng dạng là như thế, vì cái gì không chặn tầm mắt, đến nhiều như vậy? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ. Ngọc Hoa thẩm, Chu Trúc Thanh thẩm khác biệt, người ta lớn lên ở phía sau không chặn tầm mắt ta, mà lại tốt sự tình rất nhiều. Lão nhân đều nói đi, bà nương loại quả hốt thời điểm, càng là vênh lên tốt, cái kia quả hốt thì càng cay. Trúc Thanh thẩm loại quả ớt, trồng rau thời điểm, chỉ sợ một đường đạp đi qua, đằng sau đều có vô số hố, còn có thể bất đào hố khí lực. Nghe nói như thế Lý Ngọc Hoa nhịn không được mềm mại cười rộ lên, Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ bừng, chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Phi, Vương Vĩnh Quý ngươi tiểu tử hư này, làm sao nói, bắt ta nói đùa đúng không? Chờ một chút ngươi có thể đừng nóng giận nha. Đem ta gây gấp, ta thì mặc kệ ngươi có dùng hay không dùng, ta nhìn có thể hay không tại ngươi trên thân lưu lại một cái hố, đến thời điểm ngươi đừng khóc cũng là. Lý Ngọc Hoa ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, Vương Vĩnh Quý ngươi thế nhưng là cái nam nhân, sợ cái gì? Ngươi sợ cái này bà nương làm gì? Thử một chút thì thử một chút, nói không chừng ngươi còn có thể tốt lên đâu. Cho dù có bệnh, chỉ bằng ngươi như thế, cũng có thể để cái này bà nương khóc cho ngươi. Ai nha? Tốt ngươi cái Lý Ngọc Hoa, lại muốn tìm đánh đúng không? Lý Ngọc Hoa hai tay chống nạnh, đến nha. Ta xem là người nào đánh người nào. Ngươi không nên chọc tức Vương Vĩnh Quý, muốn là Vương Vĩnh Quý một gậy xuống tới, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, gánh vác được gánh không được. Ha ha ha. Hai nữ nhân cãi nhau ầm ĩ một đường lên, trên núi ngược lại là rất náo nhiệt. Đến buổi sáng, không sai biệt lắm khoảng 10 giờ, hai nữ nhân lại cùng Vương Vĩnh Quý nói, đến về nhà làm điểm tâm. Rốt cuộc mùa này, hai nhà nam nhân đều tại trong ruộng cày ruộng, muốn là vừa mệt vừa đói về đến nhà trông thấy cơm còn chưa làm tốt, khẳng định phải phát cáu. Hai vị thẩm xuống núi đi chậm một chút, ta tìm tiếp, ta trễ giờ về nhà ăn điểm tâm. Hai nữ nhân một đường cãi nhau ở một, thì dạng này đi xuống núi, rất xa đều nghe thấy tiếng cười, mãi đến tiếng cười biến mất, rừng cây này mới an tĩnh lại. Hai nữ nhân rời đi, ma nữ xuất hiện, vặn vẹo lấy cái kia tỷ lệ khoa trương dáng người, tươi cười quyến rũ. Chủ nhân, ngươi thật sự là đi vận đào hoa nha. Ngươi rõ ràng có bệnh, nhiều nữ nhân như vậy đều nghe tiếng mà đến, ngươi cái này muốn là tốt, còn không phải đào hoa hiện nát nha. Vương Vĩnh Quý liếc liếc một chút ma nữ, ngươi còn không phải như vậy. Ta đều không tốt đâu, mà lại ngươi so với ta lớn như vậy nhiều tuổi, đều tại đánh ta chủ ý. Cửu Thiên Huyền Nữ che miệng yêu kiều cười, ha ha ha nhìn ngươi nói, vừa mới ngươi cùng hai nữ nhân kia cùng một chỗ thật vui vẻ, có phải hay không so với ta tốt nha. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình, nhớ lại một chút. Vẫn là ngươi tốt, ngươi vóc người này tuy nhiên khoa trương mỹ tiên, nhưng là hoàn mỹ tỷ lệ rất tốt, phổ thông nữ tử là số không. Hai nữ nhân kia tuy nhiên không nao, nhưng là không nao đến có chút buồn nôn. Vậy có hay không tô vẫn hà tốt? Vương Vĩnh Quý không có cân nhắc thốt ra, đương nhiên so vẫn hà thẩm tốt. Cái kia, nữ nhân kia ngươi nhìn lấy có cảm giác? Vì cái gì ngươi ôm lấy ta ngủ đều không có cảm giác đâu? Vương Vĩnh Quý cái chán toát ra hắt tuyến, chẳng lẽ việc này mấy vạn năm nữ nhân cũng ưa thích so sánh? Đều cùng ngươi nói, từ nhỏ đến lớn đều tưởng tượng lấy tô vẫn hà, đã sớm thâm nhập cốt tủy, loại kia cảm giác ngươi là số không. Mà lại ngươi tùy thời đều có thể muốn giết ta, ta đương nhiên kiêng kỵ sợ hãi, không giống nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ bĩu môi, một mặt không cao hứng. Ta muốn là đòi mạng ngươi, ngươi đã sớm chết, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hắc hắc, ta lại không phải người ngu. Ngươi cùng ta sư phụ ký khế ước nhận ta làm chủ, ngươi giết chết ta ngươi cũng phải chết. Mà lại ngươi vẫn muốn trong cơ thể ta thuần dương chi khí, cho nên không dám. Lại nói, ngươi cũng không cam tâm cảm giác được ta bị khuất, thời thời khắc khắc cũng muốn giết chết ta, ngươi nói ta làm sao có thể không sợ ngươi? Ma nữ này chậm rãi đi tới, như là không có xương cốt một dạng dựa vào Vương Vĩnh Quý, sau đó nhíu nhíu mày, lại rời đi. Bởi vì lúc này Vương Vĩnh Quý một thân mồ hôi, hơn nữa lại có vừa mới hai nữ nhân mùi vị, ma nữ này vốn là thích sạch sẽ, tự nhiên một mặt ghét bỏ. Nếu như ta nói, trong lòng ta cũng muốn ngươi tốt, cũng muốn lấy được, cũng là vừa mới đem hai nữ nhân kia hoảng sợ đến sắc mặt kinh khủng, ngươi tin không? Thì ngươi cái này sóng dạng, ta đương nhiên tin tưởng. Huyền nữ cũng đứng tại chỗ dậm chân một cái, rõ ràng có chút tức giận, bên cạnh đại thụ lay động, thật có chút giống như lón động đất, để Vương Vĩnh Quý sắc mặt giật mình. Chủ nhân, ngươi làm sao nói, tại sao nói như thế ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại thì giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý co lại rụt cổ, không dám nói nữa. Ngay sau đó trèo đèo lội suối, Vương Vĩnh Quý mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Huyền nữ tỷ tỷ, dược liệu này khó tìm như vậy tìm, nhìn đến ngươi cái kia làm đẹp sản phẩm coi như làm đi ra, cũng không thể sản xuất hàng loạt, cũng không thể kiếm lời thứ ỷ tiền nha. Lúc này Vương Vĩnh Quý tâm lý hơi nghỉ hoặc một chút, cũng cảm giác được có chút đáng tiếc. Kiếm tiền nhất định có thể kiếm lời. Dù sao cũng so ngươi lên núi tìm cây nấm tìm dược tài kiếm tiền. Bởi vì ta cái kia làm đẹp sản phẩm, hiệu quả rất tốt, cũng rõ rệt. Tuy nhiên không năng lượng sinh, nhưng là ngươi không biết bán quý một chút đi. Vật hiếm thì quý. Đúng nga. Thế nhưng là làm đẹp sản phẩm làm đi ra, bán quá đắt, cũng không có người mua nha. Người bình thường cũng mua không nổi. Người ngốc nha. Các ngươi thế giới này cùng chúng ta trước kia thế giới cũng giống vậy. Tu luyện cảnh giới không giống nhau phạm vi tự nhiên khác biệt. Tỷ như những cái kia tán tiên, không có bối cảnh, tự nhiên không có gì thần thạch. Người tiếp xúc phạm vi đều là người nghèo, tự nhiên không có tiền, nhưng là nếu như ngươi cầm lấy đi cao cấp phạm vi bán, có là kẻ có tiền mua. Còn có ngươi hiện tại không hiểu nữ nhân chỉ cần phát hiện có thể làm cho mình biến mỹ đồ vật, đầu rơi máu chảy cũng cần mua tới tay. Huyền nữ ở nơi đó giải thích, sinh hoạt kinh nghiệm tự nhiên so Vương Vĩnh Quý mạnh. Thế nhưng là ta cũng không biết kẻ có tiền nha. Chương 88, không có lựa ngươi đi. Ngươi biết? Người nào? Ngươi quên sao? Ngươi biết cái tiểu phú bà nha? Cũng là Lý Đình Đình, cô nương kia nhưng có tiền. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại thở dài một tiếng. Nàng còn không phải đi làm. Ở đâu là tiểu phú bà? Có điều nàng dù sao cũng là trong đại thành thị người, tự nhiên so ta kiến thức phổ biến, chỉ sợ còn thật có thể đến giúp ta bận điệu, đến thời điểm liền đi tìm nàng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Huyền nữ lại che miệng mềm mại cười rộ lên, cái kia tiểu phú bà nghèo. Chủ nhân cũng là ngươi ngốc đơn thuần mà thôi, chỉ sợ người khác bán đứng ngươi, ngươi còn giúp người ta đếm tiền đâu. Ha ha, người ta là thành thị bên trong người, lại có tiền lương cầm, đương nhiên so ta có tiền. Cửu Thiên Huyền Nữ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lười nhác cùng Vương Vĩnh Quý nói, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ huy Vương Vĩnh Quý trèo đèo lội suối, cả ngày hôm nay tìm tới ba loại dược liệu, còn có lớn nhất loại sau tìm không thấy. Vương Vĩnh Quý cũng biết, trước không muốn tìm nhiều, trước tiên đem được tài tìm đủ, sau đó làm ra đến, thử một chút hiệu quả được hay không, ngôn ngữ trong nghề lại tiếp tục tìm. Ma nữ này mặc dù nói hữu dụng, nhưng là ma nữ này không sợ trời không sợ đất, muốn là làm đẹp sản phẩm không tốt, xảy ra án mạng, ma nữ này cũng sẽ không quản, trước làm ra một nhóm thí nghiệm phẩm. Cũng là đến xế chiều, một ngày không có ăn cơm, đói bụng đến đủ cuộc gọi, chỉ có về nhà. Trở lại vườn trái cây, đã mặt trời chiều ngã về tây, trời bắt đầu nhanh đêm đen tới. Muốn đem đồ vật thả sau đó về nhà ăn cơm. Lại nhìn đến trong vườn trái cây có một cái thức tha nữ nhân bóng người, ở bên cạnh cho ăn xong gà, lại đi đến trong vườn trái cây, giúp Vương Vĩnh Quý xếp đắp chăn, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu qua, nhìn lấy bên cạnh đại hoàng cái bụng dưới đáy, ở nơi đó cười mắng lây. Cái này nữ nhân chính là Dương Thu Cúc, xếp gấp quần áo thời điểm cái kia tỉ mỉ eo nhỏ và mèo, sau lưng cái kia bả mãn, nhìn rất đẹp rất hấp dẫn người ta, thì giống như khí cầu. Đại hoàng, ngươi cái này con chó chết, lại nhìn thôn phía trên chó cái. Ngươi bây giờ có tổn thương, tốt tốt dưỡng dưỡng đi. Ai? Vương Vĩnh Quý so ngươi còn hùng, đáng tiếc có bệnh. Còn có a? Làm sao ta gả một người nam nhân chết một cái, muốn là người nam nhân nào không chết, lại như ngươi lợi hại như vậy, một mực đợi ở bên cạnh ta, thật là tốt biết bao nha. Chỉ sợ ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vừa định đi vào vườn trái cây Vương Vĩnh Quý, nghe đến Dương Thu Cúc tự lẩm bẩm lời nói lập tức dừng bước. Mượn khe hở hướng bên trong nhìn đi vào, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia thức tha thân hình, một đôi vũ mị mặt. Cũng biết loại nữ nhân này trời sinh thì thiên tiêu bách mị, đối phương diện kia nhu cầu cũng rất mạnh. Lại nghĩ tới Dương Thu Cúc đáp ứng chính mình, cố nén một đoạn như vậy thời gian không có tìm nam nhân, mà lại bình thường nhìn chính mình ánh mắt cùng với đối chính mình làm ra động tác, tuy nhiên có lây cơ muốn để cho mình tốt. Hơn nữa lại chính là từng tuổi này, chỉ sợ tâm lý rất khó chịu, muốn nam nhân, cho nên ở nơi đó than thở, lẩm bẩm những thứ này. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý, đối với Vương Thu Cúc nội tâm cũng có chút nghĩ, nhưng là cũng sợ hãi, mấy ngày gần đây nhất đều cố ý tìm lấy cơ hội không thấy mặt tránh né. Nhìn đến gia đình tốt một chút về sau, còn phải để Dương Thu Cúc đi tìm cái nam nhân, cũng không thể khổ người ta, mà lại vì ta nỗ lực nhiều như vậy. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, nội tâm cũng quyết định, nếu như gặp phải nam nhân tốt, cũng chủ động sẽ giúp Dương Thu Cúc chịu đựng. Bất quá nói thật trong lòng cũng có chút mỏi chua, có chút không nỡ. Bất quá dù sao cũng so tốt như vậy. Nói thật coi như mình tốt, coi như Dương Thu Cúc nguyện ý, Vương Vĩnh Quý cũng có chút không dám. Nếu như phát hiện, sẽ bị tán gẫu. Có ít người đánh Dương Thu Cúc chú ý cố ý định nghĩa cùng Vương Vĩnh Quý là tỷ tỷ. Thu Cúc thẩm, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút đẩy cửa đi vào, cười ha ha. Còn có thể nói chuyện với người nào? Nói chuyện với đại hoàng thôi. Cái này trời đều nhanh tối, ta cho là ngươi cùng người nam nhân nào đến trong vườn trái cây nói chuyện đâu. Dương Thu Cúc quay người trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn ngươi tiểu tử thúi này nói, ta đều đáp ứng ngươi, về sau sẽ không hư ngươi danh tiếng, cùng người nam nhân nào nói nha. Dương Thu Cúc cũng đi nhanh lên đói, trông thấy Vương Vĩnh Quý lại đào một chút rễ cây cùng thảo dược, không được đến nhiều ít, cũng không có nói cái gì. Vương Vĩnh Quý mang tủi lao để tốt, lại chạy đến bên cạnh vòi nước, cầm lấy chậu rửa mặt rửa cái mặt, tẩy trên cánh tay bùn. Cái này trời đều nhanh tối, ngươi không ở nhà nấu cơm, chạy tới vườn trái cây làm gì? Dương Thu Cúc cũng chậm rãi đi đến Vương Vĩnh Quý bên người, lập tức nghe thấy được một cỗ quen thuộc vật vị. Ngươi một ngày không có về nhà, liền điểm tâm cũng chưa trở lại ăn, trong lòng ta cũng lo lắng ngươi, cho nên tới vườn trái cây chờ ngươi. Mà lại vườn trái cây đại hoàng, những cái kia gà cùng vịt cũng muốn uy. Cơm đã làm tốt, ngươi một ngày này đói chết đi, mau về nhà ăn cơm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đóng lại lều quả cửa, mang theo đại hoàng liền xuống thôn. Dương Thu Cúc đi ở phía trước, vặn vẹo lấy thành thục tươi ngon mọng nước dáng người, uốn éo, mà lại trời cũng tối xuống tới có chút mơ hồ, xem ra đặc biệt gợi cảm. Vĩnh Quý, ngươi cái kia bệnh gần nhất tốt một chút không? Đi ở phía trước một đường lên, Dương Thu Cúc cũng không nói gì, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng quan tâm hỏi thăm, một nói đến đây vấn đề, Vương Vĩnh Quý thì cảm giác có chút tê cả da đầu. Mà lại Dương Thu Cúc dừng lại cái kia đầy đặn thân hình, quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Vương Vĩnh Quý giật mình vội vàng đem đầu lệch sang một bên. Giống như không hiểu quả gì. Dương Thu Cúc nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, trong đêm tôi cũng thở dài một hơi. Vĩnh Quý, ngươi có thể phải nắm chặt, không phải vậy nàng dâu đều không lấy được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi về sau lẻ loi trợ trọi cả một đời, vậy phải làm thế nào nha? Tuy nhiên hai chúng ta quan hệ, nhưng là không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, ngươi cũng không nên cảm thấy không có ý tứ, mà lại ngươi thế nhưng là ta nuôi lớn, ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Thừa dịp ta mấy năm này còn trẻ, có chút tư sắc có thể nhìn, ngươi muốn nhìn thì nhìn nhiều một chút, chỉ cần bệnh có thể đủ tốt lên cái ý đều được. Muốn không buổi tối hôm nay cố gắng một chút. Ngươi giúp ta mua quần áo mới, buổi tối hôm nay ta liền mặc cho ngươi xem, đến phòng ngươi, giống đêm hôm đó một dạng, nhìn có thể hay không tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thanh âm đều có chút run rẩy, dạng này, có chút không tốt ta. Khác nữ nhân ta còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là ngươi. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý lại thở dài một hơi. Ai, đây không phải không có cách nào đi, có thể tìm tới nữ nhân, ngươi cho rằng ta nguyện ý dạng này nha? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi thì muốn trở thành chữa bệnh là được. Nếu như ngươi tốt, không đúng ta làm cái gì không là được đi. Đúng, ngày đó Trương đại trụ thương lượng với ngươi sự tình, thế nào? Ngươi có hay không đi tìm Liễu Như Yên? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đổi chủ đề, không có đi qua đâu. Ta cái dạng này đi sợ rằng sẽ tăng tốc Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên ly hôn. Đại trụ ca lặng lẽ cùng ta nói qua, một mực tại kéo lấy vững vàng lấy Như Yên tẩu tử, để cho ta gần nhất tranh thủ thời gian tốt, sau đó đi qua hỗ trợ. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc thế mà đi về tới, vươn tay dắt Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý dọa đến một cái giật mình, vội vàng đem Dương Thu Cúc tay cho hất ra. Chỉ cần cùng với Dương Thu Cúc thì sẽ nhớ tới đêm hôm đó làm ác mộng. Thực cũng là tâm hoài quỷ thai, đối Dương Thu Cúc tâm lý có quỷ, cho nên mới như thế sợ hãi. Tăng thêm Dương Thu Cúc hữu ý vô ý dạng này, để Vương Vĩnh Quý áp lực tại thực chất bên trong loại kia tâm, càng thêm khó có thể khống chế lại. Dương Thu Cúc dùng cái kia an ủi ánh mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lần nữa nắm Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý mới không có dãy rủa. Cái kia ngươi còn không tranh thủ thời gian nắm chặt tốt. Nhà chúng ta nghèo, muốn cưới vợ khó như lên trời. Liễu Như Yên dài đến đẹp như vậy, dáng người cũng tốt, chẳng khác gì là lấy không cái nàng dâu, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội. Buổi tối hôm nay hai chúng ta nỗ lực một chút, nhìn ngươi có thể hay không có chuyển biến tốt, có thể đừng bỏ qua cơ hội này. Vương Vĩnh Quý não tử trống rỗng, áp lực nhiều năm tâm thoáng cái bạo phát đi ra. Ừm. Nói thật ngay cả mình làm sao đáp ứng cũng không biết. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý đáp ứng, Dương Thu Cúc lại cười cười. Cái này đúng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều là được, về nhà ăn cơm đi. Về đến nhà vừa mới chuẩn bị ăn cơm, Nhị Lăng Tử ở bên ngoài kêu một tiếng. Vương Vĩnh Quý, ngươi có nhà không? Cùng Dương Thu Cúc đơn độc ở chung, loại tâm tình này a. Muốn lại sợ, dù là ngồi đấy không hề làm gì, nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, cái kia như nước trong veo ánh mắt, tâm lý thì có chút khẩn trương. Tranh thủ thời gian chạy ra đến. Nhị Lăng Tử, ở đây. Chuẩn bị ăn cơm chiều, ngươi ăn cơm không? Vương Vĩnh Quý đứng tại viện tử, một mặt cười ngây ngô. Hắc hắc. Vương Vĩnh Quý, ngươi thật không có gạt ta. Ta đem nhà ta tiểu hoa mang đến, nhà ngươi đại hoàng vẫn thật là không gọi ta, ở nơi đó ôm lấy nhà ta tiểu hoa đâu. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu xem xét, trông thấy đại hoàng ôm lấy tiểu hoa phía sau lưng, tại hàng rào sân từ nơi hẻo lánh hưởng thụ lấy, nhất thời mặt tối sầm. Nhị Lăng Tử, ta không có lừa ngươi đi. Cái này trời đều đen, ngươi tới ỉm ta làm gì? Ừm. Ta nương để cho ta tới tìm ngươi, để ngươi bây giờ đi nhà ta ăn cơm chiều, xào rất nhiều thứ ăn ngon đâu. Nghe đến Tô Huyền Hà cái tên này, Vương Vĩnh Quý nội tâm đột nhiên nhảy lên. Chẳng lẽ, Vãn Hà Thẩm biết mình tốt về sau, chờ không ở. Đêm hôm khuya khoắt gọi mình đi nhà nàng, Đàm An Khang cần phải buổi chiều thì đi trường học đi. Tâm lý kích động lên, vừa vặn cũng tránh đi cùng Dương Thu Cúc hai người đợi cùng một chỗ, hai người xấu hổ. Chương 89, tranh thủ thời gian vào nhà. Cũng không biết làm sao, vừa nghĩ tới Tô Vãn Hà, nội tâm thì kích động không được. Một cái là Tô Vãn Hà có thể trị tốt chính mình bệnh, còn có một cái cũng là Tô Vãn Hà dài đến quá đẹp, ở trong nội tâm. Tô Vãn Hà vốn là đáp ứng buổi tối lặng lẽ giúp mình chữa bệnh, đêm hôm khuya khoắt đi qua, Đàm An Khang lại không ở nhà, Nhị Lăng Tử là cái kẻ ngu cũng không hiểu thứ gì. Cho nên trong óc các loại suy đoán cùng tưởng tượng thì hưng phấn cùng kích động thậm chí có chút hoảng hốt. Nhị Lăng Tử, cái kia ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng ta Thu Cúc Thẩm nói một tiếng thì đi ra, đi nhà ngươi ăn cơm. Nhị Lăng Tử đứng tại cửa ra vào, gật gật đầu, sau đó nhìn bùn góc tầng dưới, đại hoàng ở nơi đó ôm lấy tiểu hoa, một mặt cười ngây ngô. Vương Vĩnh Quý quả nhiên không có gạt ta, nhà hắn đại hoàng chẳng những không gọi ta, còn ôm lấy nhà ta tiểu hoa chơi. Vương Vĩnh Quý nhấc chân đi vào cửa, nhìn đến Dương Thu Cúc cái kia phong phú để dáng người, chính đang bận rộn lấy. Thu Cúc, vừa mới nhị lang tử đến nhà chúng ta, vãn hà thẩm, để cho ta đi nhà nàng ăn cơm. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc quay đầu lại, một mặt rất ngạc nhiên ánh mắt. Vĩnh Quý, ngươi nhìn ta cái này đồ ăn chuẩn bị xong. Tô Văn Hà cho ngươi đi nhà nàng ăn cơm, tại sao vậy? Tô Văn Hà tuy nhiên hiện thê lương mẫu giống như, người dung mạo xinh đẹp ôn nhu, mà lại tính cách cũng có chút thanh cao. Đừng nói bình thường bất hòa nam nhân nói đùa cãi nhau ở một, coi như cùng với nữ nhân, nói chuyện làm việc đều rất có chừng mực, sẽ không đi quá gần, cho nên người bình thường cũng không quá giải Tô Văn Hà cái này nữ nhân. Ta cũng không rõ lắm, có thể là bình thường ta không có ghét bỏ nhị lang tử, lại hoặc là ngày đó mang nhị lang tử bắt rất nhiều lương, cho nên mới muốn mời ta ăn cơm đi. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc gật gật đầu, tựa hồ như có điều suy nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vĩnh Quý, nhất định là ngươi mang theo nhị lang tử đi bắt lồng, Đàm An Khang đầu mấy ngày ở nhà, khẳng định ăn hữu dụng, Tô Vãn Hà vui vẻ, cho nên mới mời ngươi ăn cơm. Vương Vĩnh Quý nghe hiểu Dương Thu Cúc nói ý tứ, chỉ là gật gật đầu. Hẳn là như vậy đi. Sau đó nói An Khang còn cho ta mấy khối tiền, để cho ta về sau có thời gian mang nhị lang tử tiếp tục đi bắt đầu. Dương Thu Cúc trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, cái kia chính là đi. Nhìn đến Đàm An Khang cũng không ra thế nào địa, suy nghĩ một chút cũng là gầy như vậy, chỗ nào làm cho Tô Văn Hà tránh thức vui vẻ nha. Tô Văn Hà đừng nhìn bộ dáng kia, thực vụ trộm, thì cái kia dáng người bộ dáng, đồng dạng nam nhân cũng không được a. Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Vương Vĩnh Quý có chút cảm giác khó chịu, bởi vì Tô Văn Hà chính là mình nữ thần, bị nói thành dạng này, nhưng mặt ngoài cũng cười cười. Thu Cúc thầm nhìn ngươi nói, có ngươi dạng này ở sau lưng nói người nói xấu đi. Dương Thu Cúc cười cười không lấy vì, lại ở nơi đó mở miệng nói ra, Vĩnh Quý, ngươi mua thịt còn có một chút, muốn không ở nhà ăn tính toán, ngươi nhìn ta đồ ăn đều làm tốt. Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười lấy, ta đi Vãn Hà thẩm nhà ăn đi, có thể tiết kiệm không ít cơm, ngươi ở nhà một mình ăn nhiều một chút, vậy ta đi trước. Dương Thu Cúc gật gật đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý quay người đi ra cửa, lại nhẹ giọng hô một câu. Vĩnh Quý, cái kia mới vừa nói sự tình, buổi tối hôm nay ngươi về sớm một chút. Chờ một chút ta thì mặc mới y phục cho ngươi xem, đến thời điểm ngươi muốn là cảm thấy hứng thú, thậm chí ngược lại chỉ cần không cao hơn phòng tuyến cuối cùng là được, nhìn có thể hay không tốt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, nói thật nội tâm hiện tại vẫn thật là có chút không muốn đi, để Dương Thu Cúc cho mình chữa bệnh, hai người cô nam quả nữ đợi trong phòng, cũng có thể để cho mình nhịp tim đập. Không, ta đi Vãn Hà thẩm nhà ăn cơm chiều, sau đó hồi lều quả ngủ. Vậy ta cơm nước xong xuôi đi lều quả chờ ngươi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đừng. Ngươi đừng như vậy, dạng này ta có chút sợ hãi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ dạng này, Dương Thu Cúc thở dài một hơi. Vậy được đi, ta biết trong lòng ngươi có vấn đề, tâm lý sợ hãi. Nhưng nhà chúng ta khó khăn không có cách, ngươi không nên suy nghĩ nhiều chính là, chờ lần sau có thời gian đi. Ấn Vương Vĩnh Quý đáp một tiếng, đi tới cửa mang theo Nhị Lang Tử. Nhị Lang Tử, vậy liền đi nhà ngươi ăn cơm đi, đừng để mẹ ngươi đợi lâu. Nhị Lang Tử lại có chút do dự, Vương Vĩnh Quý, thế nhưng là nhà ngươi đại hoàng một mực ôm lấy nhà ta tiểu hoa, không cho nhà ta tiểu hoa đi. Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, nhịn không được cười rộ lên. Không có việc gì, chúng ta đi trước nhà ngươi, hai người bọn họ chơi chán về sau, nhà ngươi tiểu hoa sẽ tự mình về nhà. Nhị Lang Tử co lại phía dưới nước mũi, gật gật đầu, a. Nói hai người rời đi, đi ra sân nhỏ, trong đêm tối hướng Nhị Lang Tử nhà mà đi. Dương Thu Cúc đứng tại bên cửa, nhờ ánh trăng, đầu khuynh hướng trong góc, đại hoàng cùng tiểu hoa ở nơi đó, nhịn không được cười chửi một câu. Thật sự là, đại hoàng cố lên. Sau đó vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi trở về nhà, vừa mới nhìn rõ đại hoàng ở nơi đó, tâm lý đều có chút ngứa, có chút táo bạo lên. Rốt cuộc nhiều ngày như vậy, không có đi tìm nam nhân, nói thật nhìn về sau, tâm lý còn thật có chút nghĩ. Lại nghĩ tới chính mình muốn giúp Vương Vĩnh Quý, sau đó thở dài một tiếng. Thực trong lòng cũng có chút phức tạp, hiện tại tâm lý có chút không phân biệt được, Vương Vĩnh Quý ra phần phía trên ân cứu mạng vẫn là, một lòng muốn Vương Vĩnh Quý tốt, cho nên mới nguyện ý nỗ lực. Vẫn là, vốn là giải Vương Vĩnh Quý, có ý nghĩ khác. Thực cả hai đều có, rốt cuộc Dương Thu Cúc loại này tư thái từng tuổi này, đến tối, cái kia cũng không phải bình thường tuổi tác nữ nhân có thể chịu được. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng, thì ở bên người, lại sao có thể nhịn được không tưởng tượng đâu. Thậm chí cũng nghĩ qua, muốn là cái kia trị bệnh, Vương Vĩnh Quý đột nhiên tốt, thoáng cái nhịn không được xúc động, đối với mình làm chút gì, cái kia thời điểm nên làm cái gì. Thế mà Dương Thu Cúc nội tâm cũng nghĩ qua vô số lần, chỉ sợ còn thật sẽ đồng ý. Vương Vĩnh Quý là gan thật nhỏ, nhìn đến ta bộ dáng này vẫn là rất đẹp, có thể nhìn ra được tiểu tử thúi kia ánh mắt. Nếu quả thật có một ngày như vậy, thực ta vốn là không thể sinh con, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ở sau lưng, ai nha, ta đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu. Tiểu tử này càng ngày càng lớn lên, vẫn rất anh tuấn. Nghĩ đi nghĩ lại Dương Thu Cúc cũng có chút sợ hãi cùng thẹn thùng, sau đó chuyển di tưởng niệm, nhớ lại thôn phía trên những cái kia nam tử hán, cái nào đẹp mắt, làm việc thời điểm, khí lực lớn, bắp thịt cường đại, suy nghĩ khác nam nhân, liền sẽ không nghĩ những thứ này sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại lòng ngứa ngáy khó nhịn, liên tục than thở. Bởi vì ngăn không được thì sẽ nghĩ tới Vương Vĩnh Quý, vậy nếu là tốt, thậm chí tưởng tượng đó là dạng gì tư vị, sợ rằng sẽ bị cha tân chết đi sống lại. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lang Tử đi tới trong sân, bên trong mở ra đèn, rất an tĩnh. Nương, Vương Vĩnh Quý tới. Nhị Lang Tử trong sân gọi hô một tiếng, ngay sau đó cửa mở ra. Lập tức liền trông thấy Tô Văn Hà, cái kia đầy đặn tư thái, đặc biệt đẹp đẽ cùng gợi cảm, mở cửa đi tới, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Bất quá nhìn đến Vương Vĩnh Quý một sát na kia, tựa hồ có chút xấu hổ, nghĩ đến những chuyện gì, ánh mắt có chút trốn tránh. Vĩnh Quý, ngươi đến thì tranh thủ thời gian vào nhà ngồi, cùng Nhị Lăng Tử cùng nhau ăn cơm. Vừa nhìn thấy Tô Văn Hà, cái gì cũng không làm, Vương Vĩnh Quý nội tâm thì toàn diện nảy loạn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Ừm, cái kia vất vả thầm." Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí, cùng Nhị Lăng Tử liền đi tiến phòng khách, đi qua cạnh cửa Tô Văn Hà bên cạnh lúc, rõ ràng có thể nghe thấy được một cỗ thành thục vận vị, càng là hoảng hốt. Chương 90, trước mắt không thể nói. Tô Văn Hà đóng kỹ cửa lại, hiền thê lương mâu giống như vặn vẹo lấy thân thể kia, ở nơi đó bận rộn, đem xào kỹ đồ ăn, đầu trên bàn. Nhìn lên trước mặt y phục, giống như núi, còn có đằng sau quần, bao vây lấy như là bóng rổ giống như, rất là tươi ngon mọng nước. Đồ ăn rất phong phú, mấy cái đồ ăn đâu? Thậm chí còn có xanh quả ớt xào dầu trên lương. Đường tốt cơm, Tô Vãn Hà dùng ngón tay đem mặt phía trên sợi tóc vạch tại lỗ hai bên cạnh, ngồi ở phía đối diện trên mặt bàn. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn đến Vương Vĩnh Quý, thế mà trốn tránh, thậm chí mặt có chút đỏ lộ ra có chút câu thúc. Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, có chút sợ hãi nhưng là lại không chịu nội tâm, lặng lẽ đi nhìn lén lấy Tô Vãn Hà cái kia tươi ngon mọng nước thành thục vận vị dáng người, có lúc hai người ánh mắt đối mặt, cực kỳ xấu hổ. Vĩnh Quý, ăn cơm. Đến ăn chút đồ ăn. Vì che giấu xấu hổ, Tô Vãn Hà rất khách khí, cầm lấy đũa kẹp cái đùi gà, phóng tới Vương Vĩnh Quý trong chén. Bên cạnh Nhị Lăng Tử nhìn đến bộ dáng này, lập tức kìm nén miệng, ở nơi đó lẩm bẩm. "Nương, ngươi biết ta thích ăn đùi gà, sao có thể cho Vương Vĩnh Quý đâu?" "Ta muốn ăn." Nhị Lăng Tử cầm lấy đũa, trực tiếp tại Vương Vĩnh Quý trong chén, đem đùi gà cất đi. Tô Vãn Hà một mặt xấu hổ, "Nhị Lăng Tử, khác không lễ phép như vậy. Có hai cái đùi gà đâu, ta cũng cho ngươi lưu một cái." "Không, hai cái ta đều muốn ăn." Nhị Lăng Tử một mặt không vui, tranh thủ thời gian cầm lấy đũa, lại đem cái nồi bên trong một cái khác đùi gà kẹp ở chính mình trong chén, sợ chờ một chút chính mình nương lại đưa cho Vương Vĩnh Quý ăn. Tô Vãn Hà một mặt xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý cười cười. "Vĩnh Quý, không có ý tứ." Nhị Lăng Tử chính là như vậy, cũng không hiểu sự tình. Vương Vĩnh Quý ngồi ở phía đối diện có chút câu thúc, "Cái này Tô Vãn Hà là thật mỹ a." Đặc biệt cười rộ lên, dường như xâm nhập tiến chính mình nội tâm đồng dạng. "Vãn Hà thẩm, không có việc gì. Ta cũng không phải là không hiểu Nhị Lăng Tử, từ nhỏ cùng nhau lớn lên." "Đúng, ngươi còn xào nhiều như vậy lương, ngươi không cho An Khang thúc ăn sao?" "Vãn Hà thẩm, chẳng lẽ Khang thúc ăn vẫn không có dùng?" Trông thấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, nội tâm thì có một loại xúc động nhịn không được, sau đó kiên trì mở một câu trò đùa. Đương nhiên Trô nói những lời này, Nhị Lăng Tử là nghe không hiểu. Tô Vãn Hà mặt nhất thời bắt đầu nóng, tức giận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Bộ dáng này, để Vương Vĩnh Quý nội tâm đều rung động một chút. "Vĩnh Quý, đừng nói lung tung. Ngươi cùng Nhị Lăng Tử đến nhiều như vậy, ngươi Khang thúc cũng ăn không hết." Tô Vãn Hà kẹp một miếng thịt cho Vương Vĩnh Quý. Trông thấy vừa mới Tô Vãn Hà không có sinh khí, Vương Vĩnh Quý lại tiếp tục ở nơi đó điên cuồng thăm dò. "Vãn Hà thẩm, ta không thích ăn thịt, ta muốn ăn lương, ăn nói không chừng ta hữu dụng, liền có thể giống cái kia lươn một dạng tại ruộng nước bên trong nháo lật trời." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nhất thời bắt đầu trầm mặc, chỉ đành chịu cho Vương Vĩnh Quý kẹp lương. Ba người người mới bắt đầu ăn cơm, hai người ánh mắt lại thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Nhị Lăng Tử ở nơi đó gặm đùi gà, bóng loáng đầy mặt. "Vĩnh Quý a, thực đêm qua phát sinh sự tình, ngươi Khang thúc toàn bộ đều cho ta nói. Hôm nay gọi ngươi tới dùng cơm, thực cũng là nghĩ để ngươi qua đây giúp đỡ, bảo vệ dưới ta. Nếu như ta đoán được không có sai lời nói, buổi tối hôm nay Phan Thắng Lâm khẳng định sẽ tới tìm ta." Tô Vãn Hà cũng không giấu giếm, ở nơi đó đi thẳng vào vấn đề nói, trong ánh mắt có khẩn cầu. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lấy Tô Vãn Hà, lần này hai người ánh mắt không có chỗ tránh. "Vãn Hà thẩm, tất cả quá trình ta đều trông thấy. Vậy theo ngươi ý tứ, ngươi là không nguyện ý để Phan Thắng Lâm ngủ?" Lời nói này có chút xấu hổ, Tô Vãn Hà thở dài một hơi. "Ai, Vĩnh Quý, ngươi biết thẩm ta là người, không là loại kia nữ nhân, mà lại ta và ngươi Khang thúc tình cảm vợ chồng rất ân ái, ta lại làm sao có thể để Phan Thắng Lâm ngủ đâu? Lại nói ta cũng chướng mắt hắn, nếu quả thật như thế, còn không bằng để cho ta đi chết đâu." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý càng thêm động tâm. "Tô Vãn Hà không, chỉ vóc người đẹp, mỹ mà không nấu, đặc biệt là cái kia ôn nhu như nước, thanh lãnh bộ dáng, càng thêm hấp dẫn người." Bất quá Vương Vĩnh Quý vẫn là xấu hổ cười cười. "Vãn Hà thẩm, đây chính là lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm a. Người bình thường cũng không dám đắc tội, chó nói chỉ là ta Vương Vĩnh Quý, muốn là đắc tội, tại cái này đảo hoa thôn ăn không ôm lady, có nguy hiểm rất lớn." Tô Vãn Hà rất thông minh, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý lời nói bên trong ý tứ, mặt đỏ lên, thế mà hướng Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn, ánh mắt đặc biệt tươi ngon mọng nước. Nói thật Tô Vãn Hà loại ánh mắt này, chỉ sợ trừ Đàm An Khang, không có bất kỳ cái gì nam nhân gặp qua. "Vĩnh Quý, ngươi điều kiện, ta lão công cũng cùng ta nói, cũng là muốn cho ta giúp ngươi trị bệnh nhìn xem có dùng hay không dùng, làm báo đáp. Ngươi đứa nhỏ này cũng thật sự là, ngày đó đi chợ trong ngõ hẻm ta không phải cùng ngươi nói sao? Đáp ứng nguyện ý giúp ngươi thử một lần, nhìn có thể hay không tốt, ngươi làm sao còn có thể cùng ta lão công đưa ra loại yêu cầu này a?" Vương Vĩnh Quý mặt đỏ bừng, hô hấp rõ ràng có chút không đúng, cũng ngại ngùng cười khúc khích. "Vãn Hà thẩm, ngươi đối với ta rất tốt ta biết. Rốt cuộc ngươi thử tưởng tượng a, muốn là buổi tối ta lặng lẽ tới tìm ngươi, bị người trông thấy hoặc là bị người phát hiện, chắc chắn sẽ có người nói huyên thuyên, nếu như bị Khang thúc biết, sẽ phá hư vợ chồng các ngươi cảm tình. Hiện tại thì khác biệt, ta cần muốn bảo vệ ngươi, mà lại cũng nói cần ngươi trợ giúp, thì tính toán cái gì thời điểm không may bị Khang thúc phát hiện, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, ngươi liền có thể quang minh chính đại cho ta trị bệnh." Nghe nói như thế Tô Huyền Hà cười cười, "Ngươi cũng không cần đi." "Ha ha, thầm. Ngươi cũng yên tâm tốt, thực ta sở dĩ tới dùng cơm, đó là bởi vì từ nhỏ tâm lý thì ở ngươi, ta không muốn như thế đẹp như này sạch sẽ ngươi, bị Phan Thắng Lâm lão già kia làm bẩn, biến đến không sạch sẽ, như thế ta sẽ đau lòng, cho nên ta mới tới giúp ngươi." Nghe nói như thế Tô Huyền Hà giật mình, nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn xem bên cạnh Nhị Lăng Tử, để Vương Vĩnh Quý đừng nói buồn nôn như vậy lời nói. Bởi vì Nhị Lăng Tử là cái kẻ ngu cái gì cũng đều không hiểu, có lúc nghe được cái gì lời nói liền sẽ cùng cha hắn nói cái gì. Sợ hãi Tô Văn Hà tâm lý có ý tưởng, Vương Vĩnh Quý lại tiếp tục ở nơi đó giải thích. Văn Hà thầm, ta biết. Đồng thời ngươi cũng yên tâm, bởi vì lớn lên bé trai, tâm lý đều ở mấy cái nữ nhân, ta cũng không ngoại lệ, mà lại ở đều là ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt. Chỉ cần ngươi giúp ta trị tốt về sau, ta liền đi tìm nàng dâu kết hôn, đến thời điểm khui rượu châu ngồi còn muốn ngươi giúp đỡ đâu. Tô Văn Hà sợ hãi Nhị Lăng Tử nghe hiểu, cho nên ở nơi đó cười cười. Vĩnh Quý, ngươi cũng coi là thẩm ta nhìn lớn lên, nếu quả thật giúp đến ngươi tốt, ngươi cưới vợ thời điểm, ta khẳng định đến giúp đỡ. Vương Vĩnh Quý cười cười, ba người tiếp tục đang dùng cơm, chỉ im lặng không lên tiếng không biết nói cái gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Tô Văn Hà lại tiếp tục mở miệng hỏi đến, Vĩnh Quý, đêm hôm đó ngươi toàn bộ hành trình đều trông thấy. Cái kia ta lão công cùng Nô Xuân Yến, có hay không phát sinh loại sự tình này? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, theo đạo lý tới nói chuyện này không nên nói thẳng, Đàm An Khang về nhà khẳng định không có thành thật khai báo. Đàm An Khang cũng không đàng hoàng, nơi khác còn có tiểu tam đâu. Cho nên cái kia kể một ít muốn nói một chút, để Tô Vãn Hà thẩm tâm lý chậm rãi thích ứng, có cái phòng bị. Vạn nhất Tô Vãn Hà thẩm tức giận, về sau cũng không cho Đàm An Khang ngủ đâu. Nghĩ tới đây tâm lý đã cảm thấy dễ chịu. Chương 91, cắn hắn. Phát sinh, Khang thúc ngủ Nô Xuân Yến thẩm, mà lại hai người tại loại tình huống đó. Chính là tại chỗ bị Phan Thắng Lâm bắt đến, Phan Thắng Lâm cũng thấy rất rõ ràng. Vương Vĩnh Quý đem lúc đó tình huống đều miêu tả đến rõ ràng, thậm chí cố ý nói rất rõ ràng, cũng là hai người vừa mới xong việc, thậm chí còn có thể trông thấy một số dơ bẩn tình huống, cho nói một lần. Quả nhiên, Tô Huyền Hà nghe về sau, cái kia đoan trang xinh đẹp khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ. Đàm An Khang, thế mà cùng ta nói dối, thế mà gạt ta, khó trách Phan Thắng Lâm tức giận như vậy. Vương Vĩnh Quý không nói gì, đang suy nghĩ muốn hay không đem Đàm An Khang có tiểu tam sự tình nói ra. Sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, nếu như một khi nói ra, chuyện này liền sẽ bại lộ, cái gia đình này khẳng định sẽ vỡ tan. Đến thời điểm nói không chừng phu thê hai người liền sẽ ly hôn. Tô Vãn Hà thẩm một khi ly hôn, dài đến đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, khẳng định có vô số nam nhân nằm mộng cũng nhớ được đến, khẳng định sẽ bị các nam nhân cưới làm lão bà, có lẽ rời đi Đào Hoa thôn thì sẽ rời đi chính mình. Đến thời điểm bệnh mình nên làm cái gì? Mà lại cũng không đành lòng Tô Vãn Hà rời đi Đào Hoa thôn. Coi như ly hôn, chính mình nói ưa thích Tô Vãn Hà, nguyện ý cưới Tô Vãn Hà làm vợ. Rốt cuộc một cái thôn mặt mũi vậy không qua, Tô Vãn Hà cũng không nhất định sẽ để ý chính mình, dù sao mình ở trong mắt Tô Vãn Hà cũng là đứa bé mà thôi, khẳng định không đùa. Vương Vĩnh Quý nghĩ rất nhiều, cho nên chuyện này không thể nói ra đi. Chỉ có đem bệnh mình cho chị tốt, lấy chính mình tên tuổi, nói không chừng vận khí tốt, thật có thể được đến hưởng thụ Tô Văn Hà, chỉ cần gặp phải chính mình dạng này, đến thời điểm Tô Văn Hà khẳng định cũng sẽ động tâm, bởi vì Đàm An Khang không góp sức. Muốn là động tâm thời cơ chín mục ải, phu thê hai người ly hôn, đến thời điểm sách đi ra muốn cưới Tô Văn Hà làm vợ, có lẽ Tô Huyền Hà sẽ đồng ý. Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, không nên làm ra loại chuyện này thương thiên hại lý. Bất quá rất ưa thích cái này nữ nhân quá nghĩ đến nên, không tự chủ được toát ra loại ý nghĩ này, thậm chí có chiếm lấy tâm lý. Cũng biết, coi như mình không nói, có lẽ có một ngày Tô Vãn Hà sẽ biết, phu thê hai người sớm muộn hội ly hôn. Đi tiện nghỉ khác nam nhân, còn không bằng chuẩn bị sớm, đến thời điểm tiện nghỉ chính mình đâu. Suy nghĩ một chút, Vương Vĩnh Quý một đứa bé trai, đối mặt Tô Vãn Hà dạng này nữ nhân, thành thục xinh đẹp tươi ngon mọng nước, là a có thể cự tuyệt đến dụ hoặc. Vãn Hà thẩm, ngươi cũng đừng nóng giận. Việc đã đến nước này cũng là không có cách nào sự tình, mà lại Khang thúc cũng có nỗi khổ tâm, hết thảy cho các ngươi gia đình này, vì hai vợ chồng các ngươi về sau suy nghĩ, mới làm ra loại sự tình này. Trông thấy Tô Vãn Hà rất tức giận, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi. Đúng vậy a, sự tình đều đã phát sinh, ta lại có thể làm sao đâu? Cũng đều quái Nhị Lăng Tử bất tranh khí. Nhị Lăng Tử quay đầu lẩm bẩm miệng, nương, ta làm sao bất tranh khí? Ta chỗ nào lại chọc giận ngươi không vui? Tô Vãn Hà yêu chiều nhìn lấy Nhị Lăng Tử, lắc đầu thở dài một tiếng, không nói gì. Vãn Hà thẩm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tiếp xuống tới chúng ta thì thương lượng một chút, nếu như chờ một chút Phan Thắng Lâm thật đến, cái kết như thế nào ứng đối? Nghe đến đó Tô Vãn Hà mới ngẩng đầu, Vĩnh Quý, người khác không biết ngươi, ta là biết ngươi, ngươi từ nhỏ đã thông minh, biết thu liễm phong mang mà thôi, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ. Vãn Hà thẩm, biện pháp tốt là không có. Tuy nhiên tới nói bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta cùng Dương Thu Cúc đến không dễ dàng, ta cũng không muốn cùng Phan Thắng Lâm có xung đột chính diện. Nghe đến đó Tô Vãn Hà gật gật đầu, biểu thị có thể lý giải, cũng là Vương Vĩnh Quý tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, mới nguyện ý tới nơi này dẫn lửa trên thân mà thôi, hôm nay có thể tới nơi này ăn cơm, đã nói lên Vương Vĩnh Quý, trong lòng là thật có chính mình, trọng tình trọng nghĩa. Vãn Hà thẩm, ngươi đã chướng mắt Phan Thắng Lâm, cái kia chờ một chút tất nhiên sẽ trở mặt, vậy mặt. Ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, chờ một chút ngươi chết cũng không chịu, nếu như Phan Thắng Lâm muốn mạnh mẽ đến, ngươi liền nói gọi điện thoại muốn cáo hắn phi lễ, để hắn đi ngồi tù, hắn khẳng định không dám làm loạn. Còn có a, ngươi gọi Nhị Lăng Tử giúp ngươi. Hắn dám động thủ động cước, Nhị Lăng Tử ngươi liền đi cắn hắn, nếu như đều hoảng sợ không chạy, Nhị Lăng Tử ngươi liền về nhà lấy đao, đi chém hắn, nhưng khắc thật chặt. Nhị Lăng Tử thần kinh có vấn đề, coi như thật ra chút chuyện cũng không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Ngươi cũng đem đầu này nói cho Phan Thắng Lâm. Nghe đến đó Tô Vấn Hà gật gật đầu, lại có chút hiểu kỳ hỏi thăm, Vĩnh Quý, thực chuyện này ta cũng không muốn liên lụy ngươi, vậy còn ngươi? Ta thì tránh trong nhà thôi, hoặc là ở bên cạnh xem kịch, nếu như đây hết thảy đều vô dụng, thật đến lôi kéo quần áo ngươi cấp độ, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên sẽ ra tới cứu ngươi, sẽ không để cho lão già kia đạt được. Không cần thiết ra mặt ta thì không ra mặt, rốt cuộc ta cũng không muốn cũng thật không dám đắc tội. Nghe đến đó Tô Huyền Hà buông lòng một hơi, Vĩnh Quý, có ngươi ở sau lưng ta cứ yên tâm. Có thể là về sau hắn muốn là đối nhà ta nhị lang tử bất lợi nên làm cái gì? Vương Vĩnh Quý cũng muốn nghĩ, thầm, ta tuy nhiên không thể công khai giúp ngươi, vụng trộm ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhị lang tử, không có hài tử nguyện ý cùng hắn chơi, bình thường đều đợi tại bên cạnh ngươi. Ngẫu nhiên cũng sẽ tìm ta chơi, cho nên ở bên cạnh ta thời điểm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt nhị lang tử. Coi như vì báo đáp ngươi, thời khắc nguy cơ, liều mạng ta cũng nguyện ý. Tô Vãn Hà rất là cảm động, Vĩnh Quý ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không sợ xấu hổ, nếu như có thể đem ngươi cho chị tốt, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý bên trong trái tim nhảy một cái, bất quá mặt ngoài rất bình tĩnh, cười cười. Vãn Hà thầm, ngươi không dùng khách khí như vậy, thực nhị lang tử cũng là ta duy nhất bạn tốt nhất. Tô Vãn Hà thật sâu thở dài một hơi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nhị lang tử, nói một câu. Nhị lang tử, cái gia đình này vì ngươi nỗ lực quá nhiều, thậm chí ngươi cha đến một chút tiền lương ta đều cầm lấy đi xem bệnh cho ngươi, còn lọt vào ghét bỏ. Đều là ngươi bất tranh khí, nếu như ngươi không chịu thua kém một chút nơi nào sẽ ra những vấn đề này. Nếu như Phan Thắng Lâm đến nhà chúng ta, ngươi có sợ hay không? Nhị lang tử nghe thấy mình nương nói chuyện với mình, hai cái đùi gà cũng gặm đến sạch sẽ, lấy tay vệt một thanh miệng phía trên dầu, ngơ ngác ngây ngốc nghĩ một hồi, sau đó một mặt sợ hãi. Nương, lão thôn trưởng giữ như vậy, bình thường mắng ta ta đều hoảng sợ muốn chết, ta khẳng định sợ hắn. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà một mặt thất lạc, không nói gì. Bên cạnh Vương Vĩnh Quý lại nói một câu, nhị lang tử, vậy nếu như Phan Thắng Lâm đến khi phụ mẹ ngươi đâu? Ta cũng sợ. Nếu như đến nhà ngươi đánh ngươi nương đâu? Mẹ ngươi khóc thương tâm, thì sẽ rời đi ngươi, về sau cũng không tiếp tục giữ ngươi, cũng không nấu cơm cho ngươi ăn. Nghe đến đó nhị lang tử mới một mặt lo lắng, nương, ngươi hội không dưỡng ta? Hội không nấu cơm cho ta ăn sao? Nếu có người khi dễ nương, ngươi đều sợ hãi, cái kia ta nuôi dưỡng ngươi để làm gì? Như thế che chở ngươi làm gì? Nhị lang tử lẩm bẩm miệng, như thế sắp khóc. Nương ngươi có phải hay không không thích ta? Cái kia không thể làm như vậy được, ai khi dễ ngươi ta thì đánh hắn, cắn hắn. Ngươi nhưng muốn nấu cơm cho ta ăn, không thể không cần ta. Nhị lang tử tựa hồ đối với những lời này cũng rất mẫn cảm, rốt cuộc có như thế một đứa bé phu thê trong lòng hai người đều rất mệt mỏi. Có lúc có thể nói đùa, hoặc là mệt mỏi tùy tiện nói hai câu, nói không muốn nhị lang tử, loại lời này khẳng định nói qua. Không phải vậy nhị lang tử cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Chương 92, về nhà nói dối. Nhị lang tử, này mới đúng mà. Làm nam tử hắn thì muốn bảo vệ mình người nhà, nếu như cái gì đều sợ, người khác hội xem thường ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi chơi, mẹ ngươi cũng sẽ thương tâm. Nếu như ngươi thật cái gì đều sợ, về sau ta cũng sẽ không cùng ngươi chơi. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó an ủi một câu. Vậy ta không sợ. Vĩnh Quý, ngày mai ngươi dẫn ta đi đào cá trạch được không? Cha ta nói muốn, hắn mang tốt nhiều đi trường học đâu. Để cho ta nhiều đào một chút chờ hắn trở về cầm. Ngu ngốc thì là ngu ngốc. Nói chuyện ông nói gà bà nói vịt, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Được, bất quá hai ngày này ta có chút bận điệu, qua vài ngày lại cùng ngươi đi đào cá trạch. Tốt nha, tốt nha. Đào cá trạch, đào cá trạch. Chúng ta bây giờ đi đào có tốt hay không? Vương Vĩnh Quý bĩu môi, hiện tại không đào được, ngươi nhìn trời đều đen. Ngươi ăn cơm có phải hay không cái kia ngủ? Cái kia cá trạch buổi tối cũng ngủ, cho nên ngươi không đào được. A, dạng này a. Tô Vãn Hà nhìn lấy nhị lăng tử bộ dáng kia, tâm tình nặng nề, thậm chí có chút nhớ nhung khóc, rất khó chịu. Vương Vĩnh Quý lúc này mới nhìn về phía Tô Vãn Hà, Vãn Hà thầm. Ta biết vạch mặt về sau nhà các ngươi cũng không dễ chịu. Nhưng là ngươi chỉ muốn giúp ta trị tốt, để cho ta trở lại lòng tự tin, có sống sót suy nghĩ ta thì sẽ cố gắng, nỗ lực kiếm tiền, về sau nói không chừng hội đẻ qua Phan Thắng Lâm một đầu, đến thời điểm giúp ngươi xuất khí. Tô Vấn Hà lúc này mới ngẩng đầu ôn nhu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, mang trên mặt mỉm cười. Ừm. Ngươi yên tâm, chỉ cần dùng đến lấy ta nhất định sẽ nỗ lực. Nhị lăng tử nếu là có ngươi nửa chút tiền đồ, thật là tốt biết bao nha. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, bên ngoài truyền ra chó một trận chó sủa, Tiểu Hoa cùng Đại Hoàng thanh âm. Ăn lâu như vậy cơm, trò chuyện lâu như vậy thiền, Đại Hoàng cùng Tiểu Hoa hẳn là cũng xong việc, trở lại nhị lăng tử nhà. Đại Hoàng hắn phải biết chính mình tại trong phòng, cho nên cũng cùng đi theo. Trong phòng Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vấn Hà, đương nhiên thì an tĩnh im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vương Vĩnh Quý giơ lên một đầu ngón tay, làm ra một cái hư thanh thủ thế. Tô Vấn Hà rõ ràng một mặt kinh khủng cùng sợ hãi, Vương Vĩnh Quý vươn tay, đặt ở Tô Huyền Hà trên tay. Tô Vãn Hà cái kia tươi ngon mọng nước thành thục tư thái run rẩy một chút, rõ ràng giật mình, cái kia một đôi tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, sau đó cũng không nói gì. Người tới thật là Phan Thắng Lâm, cơm tối cũng chưa ăn đâu. Hôm nay cũng chưa có trở lại nhà. Nói trên xã người tới, phải bồi uống rượu thì không ở nhà ăn cơm, tại thôn ủy hội một mực chờ đến trời tối, lại chờ đến lúc này thời điểm, mới lén lút hướng Tô Vãn Hà nhà mà đến. Đêm qua, thương lượng với Đàm An Khang tốt về sau, tại thôn ủy hội cũng đã trông thấy Đàm An Khang đi trường học. Đêm qua về nhà, thì một mực nghĩ đến Tô Vãn Hà bộ dáng kia, thậm chí nằm mơ đều mơ tới. Ban ngày lại chờ đợi một ngày như là một ngày bằng một năm, thì chờ mong lấy trời tối, sau đó liền có thể được đến cái kia tha thiết ước mơ nhiều năm bà nương. Nghĩ đến cái kia bà nương bộ kia thanh cao bộ dáng, chờ một chút ở trước mặt mình biến thành khác một bộ dáng, tâm lý đừng nói có nhiều kích động. Lúc này cũng say khướt, bởi vì vụng trộm cầm một bình nhiều năm chân tàng không bỏ uống được rượu, là loại thuốc này rượu có lớn mạnh tác dụng. Tha thiết ước mơ nhiều năm như vậy, được đến Tô Vãn Hà về sau, khẳng định phải biểu hiện tốt một số, nhất định muốn đem cái kia thanh cao bà nương hung hăng tra tấn, thậm chí khen chính mình tốt, tâm lý mới thông khoái. Biết mình lớn tuổi, không nhất định hơn được Đàm An Khang, cho nên uống một bình rượu thuốc, mấy cái đậu phộng phía dưới đồ ăn. Nhất thời cảm giác bụng dưới ấm áp, hiện tại hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang. Tim đập rộn lên chạy tới. Trông thấy hai đầu chó trong sân gọi đến rất hung, Phan Thắng Lâm cũng có chút hư, còn chửi một câu. đây chính là ta chân tàng 15 năm rượu thuốc, quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại đều cảm giác có chút phía trên, dường như trở lại 20 năm lúc tuổi còn trẻ. Cha cha, chờ một chút ta liền sẽ để Tô Văn Hà cô nương kia xin ta, khen ta tốt, về sau mấy năm này liền trở thành ta, ha ha. Lão tử kiếm bộn. Phan Thắng Lâm nhìn lấy Tô Văn Hà ra nhà, trong đại sảnh vẫn sáng đèn, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Dù sao cũng là làm chuyện xấu, tuy nhiên không sợ người nào, nhưng là cũng sợ Ngô Xuân Yên, cho nên cũng không dám quá lo tiếng, đứng ở bên ngoài đè thấp lấy thanh âm hô một câu. Văn Hà, ra tới mở một chút cửa thôi. Ta sợ cái này hai con chó chết cả ta. Phan Thắng Lâm hô một câu, trong phòng không có người trả lời, chờ một chút lại tiếp tục hô hào. Tô Văn Hà, có thể đừng chơi xấu nha. Cùng ta chơi xấu có thể không có kết quả gì tốt, ngươi tránh cũng không tránh thoát. Ngươi đến mở cửa đi. Ta đến nói mấy câu, giải một chút ngươi gia đình tình huống. Ngày mai ta thì có thể cho ngươi mở chứng minh, để ngươi có thể đẻ lần hai. Còn có Nhị Lang Tử, ngươi tàn tật chứng cũng đã đi tới thôn ủy hội, ta hiện tại cho ngươi đưa tới. Phan Thắng Lâm ở bên ngoài thanh âm lớn một số, bên trong vẫn như cũ không có người trả lời. Lúc này ở đại sảnh, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà khuôn mặt đều khẩn trương, hai người ánh mắt nhìn nhau. Vương Vĩnh Quý làm dùng tay ra hiệu, đệ thấp lấy thanh âm nhẹ nói lấy, Văn Hà thẩm, tránh là không tránh thoát, không bằng ngươi ra đi mở cửa đi. Thủy Trung muốn đối mặt, để lão già kia nhìn đến ngươi quyết tâm, miễn cho về sau lại đến quấy rối ngươi. Tô Văn Hà rõ ràng có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút răng cắn lấy môi đỏ gật gật đầu. Ừm. Vĩnh Quý, cái kia ngươi trước trốn tránh, không cần thiết thì không liên lụy ngươi, nếu như đến thời khắc mấu chốt, ngươi nhưng là muốn ra tới cứu ta. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, muốn hóa giải một chút áp lực bầu không khí. Văn Hà thẩm, ngươi thế nhưng là ta tình nhân trong động, thích ngươi, đương nhiên sẽ không để ngươi bị cái kia lao già khốn kiếp khi dễ. Hiện tại Vương Vĩnh Quý nói càng minh bạch, bất quá tình huống này, Tô Văn Hà cũng không tiện nói gì nhiều. Mà lại Vương Vĩnh Quý nói xong cũng tìm một cái bí ẩn địa phương ẩn trốn đi. Nhị Lang Tử, ngươi cùng nương cùng đi ra. Tô Văn Hà vặn vẹo lây cái kia tươi ngon mọng nước phong phú to lớn dáng người, mang theo Nhị Lang Tử chậm rãi quay người đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài Phan Thắng Lâm, trông thấy Tô Văn Hà mở cửa đi tới, ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái kia phong vận dáng người nhìn. Này nương môn trước mặt y phục chăm chú giống như núi, thật sự là quá mỏng linh, mà lại cái kia cổ điển xinh đẹp khuôn mặt, ôn nhu như nước bộ dáng, nhìn đến Phan Thắng Lâm ánh mắt đều nhanh toát ra lửa. Lão thôn trưởng, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi tới nhà của ta có chuyện gì? Tô Văn Hà cũng nhìn đến Phan Thắng Lâm cái kia buồn nôn ánh mắt, mày liễu nhăn nhăn, một mặt không vui. Văn Hà, ngươi không hổ là ta nghĩ nhiều như vậy năm bà nương. Cái này thập lý bát hương vẫn thật là không có bà nương dài hơn ngươi thật tốt nhìn vóc người đẹp, nghĩ tới ta đến phát điên sớm, thì liền thanh âm nói chuyện đều dễ nghe như vậy. Ngươi cũng chó làm bộ. Ta ý đồ đến ngươi cũng không phải không biết, chắc hắn lao công ngươi cũng thương lượng với ngươi tốt ta. Ta một ngày này chờ đợi gió khắc này, đều nhanh ra bệnh tương tư, chúng ta cũng đừng nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian. Phan Thắng Lâm nói, lộ ra một mặt kích động nụ cười thô bỉ, đi vào viện tử, thì bước qua cánh cửa, cùng lúc đó còn đưa tay, tại Tô Văn Hà, cái kia hai cái giống bóng rổ địa phương vơ vét một thanh. Tô Huyền Hà giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay đem tay kia cho đẩy ra. Lao thôn trưởng, ngươi tự trọng một chút, đây chính là nhà ta. Tô Văn Hà vốn là không muốn để cho Phan Thắng Lâm tiến đến, thế nhưng là vừa mới vừa xuất ruột, lui mấy bước, Phan Thắng Lâm thì xông tới, mà lại quay người đóng cửa lại, còn đem Nhị Lăng Tử đẩy ra viện tử, đem Nhị Lăng Tử cho quan ở bên ngoài. Chương 93, Nhi Tử ngốc tâm mệt mỏi. Nương, mở cửa, ta phải vào đến, ta phải vào tới. Nhị Lăng Tử ở ngoài cửa, ở nơi đó đần độn hô hào, đồng thời còn lấy tay vỗ cửa lớn. Phan Thắng Lâm đi vào, liền hướng Tô Văn Hà trên thân bổ nhào qua, Tô Huyền Hà một bên chạy, Phan Thắng Lâm một bên truy đuổi, hai người thì vây quanh cái bàn kia đi lòng vòng. Rốt cuộc địa phương nhỏ hẹp, Tô Văn Hà cái kia đầy đặn thân thể chạy đi đâu được nhanh. Rất nhanh bị Phan Thắng Lâm giỗi tay nắm lấy y phục, không chạy nổi, sau đó bị bản thì ổng Lâm nhất đem ôm vào trong ngực. Ngươi này nương môn cùng ta trang cái gì trang? Lão công ngươi không có thương lượng với ngươi được không? Hắn hôm qua đi nhà ta ngủ ta bà nương, hôm nay ta đến ngủ hắn bà nương, chuyện này coi như triệt tiêu. Mà lại ta sẽ còn cho ngươi nhóm làm chứng, ngươi ở chỗ này trang cái gì nha? Thì ngươi bộ dáng này thật là dễ nhìn nha. Không hổ ta nghĩ nhiều như vậy năm, hôm nay ta liền sẽ để ngươi thật tốt vui vẻ một chút, ngươi đừng nhìn ta lão, ta tuyệt đối so với nhà ngươi đảm an khang tốt. Tô Văn Hà bị Phan Thắng Lâm ôm chặt lấy, một cái tay chăm chú ấn ở phía sau, ôm Tô Huyền Hà eo, một cái tay khác đưa tay liền đến Tô Huyền Hà trước mặt y phục mà đi. Tô Văn Hà nghe thấy được một cỗ buồn nôn mùi rượu, có thể là nam nhân khí lực quá lớn căn bản dễ rủa không mở, trong ngực chỉ có thể ngọ ngoại, ngược lại dạng này, để Phan Thắng Lâm càng thêm kích động mặt đều có chút bắt đầu nóng. Thắng Lâm ca, ngươi đừng như vậy. Ta lão công xác thực làm chuyện bậy, nhưng ta không làm sai nha. Chúng ta có hay không hắn thương lượng phương pháp, ta có thể cho ngươi tiền. Phan Thắng Lâm kích động không được, thậm chí còn đưa tay đến Tô Văn Hà sau lưng đánh một bàn tay rất vang dội. Toàn bộ đầu thì Vương Tô Văn Hà trong ngực chui. Nhiều tiền hơn nữa cũng không có ngươi tốt nha. Không có thương lượng, ta chính là nghĩ ra được ngươi, chiếm lấy ngươi, để ngươi về sau chỉ thuộc về ta. Ngươi cũng đừng ở chỗ này trang, ta nghe ta lão bà nói qua, nhà ngươi lão công còn không bằng ta đây. Còn chưa bắt đầu thì xong việc, chắc hẳn ngươi những năm này cũng chịu khổ đi. Buổi tối hôm nay ta liền để ngươi biết cái dạng ý là chân chính nam nhân, để ngươi về sau yêu mê ta. Thôn phía trên tốt nhiều bà nương muốn định bỏ ta cũng không chiếm được đâu. Ngươi xem một chút Dương Ngọc Kiều, nghe ta lời nói, vị trí ngồi vững vàng, hiện tại muốn cái gì có cái đó. Mỗi tháng còn kiếm lời nhiều tiền như vậy, thì liền nàng lão công đều rất nghe lời. Ngươi chỉ cần nghe ta lời nói, về sau Dương Ngọc Tiểu cái kia phụ nữ chủ nhiệm vị trí cũng là ngươi. Ngươi làm phụ nữ chủ nhiệm, ngươi muốn sinh mấy cái thai đều được, đều là chính ngươi nói tính toán. Còn có a, ngươi đừng nhìn mặt ngoài phía trên cái kia chút tiền lương, thực sau lưng rất kiếm tiền, chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm đến tiền cho nhà ngươi nhị lang tử trị bệnh sao? Những năm này ta cũng nhìn ở trong mắt ngươi rất gấp, ngươi chỉ cần nghe ta lời nói, ngươi cái gì cũng có, lão công ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Phan Thắng Lâm ở nơi đó nói, điều kiện rất mê người, muốn là đổi lại khác bà nương, khẳng định sẽ tự nguyện, nhưng là Tô Vãn Hà rốt cuộc cùng hắn nữ nhân không giống nhau, vẫn ở nơi đó dãy rủa. Ngươi cái này bà nương, khó chơi đúng không? Bất quá dạng này cũng tốt, ta sẽ càng ưa thích càng kích động. Không thể không nói Phan Thắng Lâm khí lực rất lớn, Tô Vãn Hà cái kia tư thái như thế đầy đặn, nói thế nào cũng có 101 đến 102 hai bên, thế mà không phí sức ôm lên đến, đem Tô Uyển Hà để lên bàn, cả người thì nhào tới, tay kéo một cái kia nút thắt thì theo tiếng mà đứt. Bất quá Tô Vãn Hà, làm người tương đối bảo thủ, bên trong còn mặc một bộ lụa mỏng, chặt chẽ bao vây lấy, cái kia hình dáng nổi bật đi ra, lộ ra càng thêm mê người, quy mô là thật to lớn. Thật sự là cực phẩm a. Ta thấy qua vô số nữ nhân, đều chưa thấy qua người tốt như vậy. Có nhị lang tử, lớn tuổi như vậy, vẫn như cũ như thế nghịch thiên giống như tiểu cô nương, bất quá tiểu cô nương không có người như thế thành thủ, cũng không có như vậy quy mô nha. Cái kia thật rất ngạo, dường như không có nửa điểm thời gian 5 tháng một dạng, núp trong bóng tôi Vương Vĩnh Quý nhìn một chút, cũng hít vào một hơi. Cái này không hổ là thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất tươi ngon mọng nước nữ nhân, lớn tuổi như vậy, những cái kia không nhìn thấy địa phương, thực càng đẹp mắt. Lão thôn trưởng ngươi đừng như vậy, ta không phải như thế nữ nhân, ngươi nếu là dám làm như vậy, ngày mai ta liền đi cáo ngươi, cho ngươi đi ngồi tù. Ngươi dám? Ngươi dám làm như vậy lão tử đem ngươi chân đều cắt đứt, mà lại lão công ngươi cũng ngủ ta bản đường, lão công ngươi cũng phải đi ngồi tù. Tô Uyển Hà một mực không ngừng tránh né, không cho Phan Thắng Lâm thân, tay cũng một bên ở nơi đó đẩy, đồng thời cũng nắm thật chặt chính mình lụa mỏng, không ngừng giãy giụa. Ta lão công cùng ta nói, đó là nhà ngươi bà nương Ngô Xuân Yến nguyện ý, không tạo thành phạm tội, ngươi suy nghĩ kỹ càng, không phải vậy ngươi liền đợi đến ngồi tù. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm thật có chút do dự, bất quá uống rượu nhiều như vậy, tăng thêm nhìn đến Tô Vãn Hà tư thái, đầu óc phát sốt, cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đạt được. Không phải vậy thiên hạ cũng không có nhiều như vậy phạm tội, vừa lên đầu rất khó áp lực đi xuống. Vương Vĩnh Quý cũng lặng lẽ chạy ra đến, đi đem cửa lớn mở ra, ngay sau đó tránh ở sau cửa. Nhị Lăng Tử xông tới, trông thấy lão thôn trưởng, đem Tô Vãn Hà đặt tại trên bàn cơm, còn lôi kéo y phục. Nhị Lăng Tử so sánh ngốc không biết đang làm gì, nhưng cảm giác được lão thôn trưởng đang khi dễ chính mình nương, vẫn còn đang đánh, cho nên cũng giận lên. Chạy tới, ôm lấy Phan Thắng Lâm phía sau lưng, thì trên bờ vai cắn một cái. Phan Thắng Lâm hét thảm một tiếng, "A, ngươi kẻ ngu này tại sao không đi chết, lại dám cắn lão tử, có tin ta hay không giết chết ngươi? Dám khi dễ ta nương, ta thì cắn chết ngươi." Nhị Lăng Tử tuy nhiên ngốc nhưng thiên sinh thần lực khí lực rất lớn, thôn phía trên người đều biết, ra sức kéo một cái còn thật đem Phan Thắng Lâm theo Tô Vãn Hà trên thân cho kéo xuống đói. Tô Vãn Hà thân thể run lấy bấy, tranh thủ thời gian trốn đến Nhị Lăng Tử bên người. Phan Thắng Lâm một mặt nộ khí, đột nhiên lại cười rộ lên. "Tô Vãn Hà, muốn là làm lấy ngươi nhi tử mặt, ngươi nói có thể hay không chơi rất hay nha." Tô Vãn Hà mặt xám như tro, cũng không nói gì. "Nhị Lăng Tử, ngươi có muốn hay không ăn kẹo? Mà lại rất nhiều đường nha." Nghe nói như thế Nhị Lăng Tử do dự, lấy tay gãi gãi sau gáy. "Muốn? Vậy ngươi bây giờ đi chỗ khác chơi đi. Ta và ngươi nương nói chút lời nói, vừa mới không có đánh nhau cũng là nói đùa mà thôi. Ngày mai ngươi đến ta quẩy bán quả vặt, ngươi ăn bao nhiêu đường đều có thể, ngươi muốn ăn cái gì đi ta quẩy bán quả vặt chính mình tùy tiện cầm. Ngươi muốn nhìn lấy cũng được, chờ một chút ta và ngươi nương chơi một số trò chơi, chơi rất vui, ngươi cũng có thể tham dự vào nha." "Thật? Đây chính là ngươi nói, ngày mai ta đi quẩy bán quả vặt muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Có chơi vui trò chơi ta cũng muốn chơi." Phan Thắng Lâm một mặt kích động. "Ừm ân, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chờ một chút thì chơi diều hâu bắt con gà con, ta trốn ở mẹ ngươi sau lưng, ngươi liền đến bắt ta." Nhị Lăng Tử ngốc cười rộ lên, "Tốt lắm, tốt lắm." Phan Thắng Lâm lập tức chạy tới, đem Tô Vãn Hà theo nơi hẻo lánh lôi ra đến, sau đó hai tay ôm lấy Tô Vãn Hà eo, tay đều tại trước mặt cái kia hùng vĩ trên quần áo, thân thể cũng dính sát sau lưng Tô Uyển Hà. "Lão thôn trưởng, ngươi chuẩn bị tốt không? Diều hâu bắt con gà con, ta đến bắt ngươi đi." "Hắc hắc, tới đi." Tô Vãn Hà một mặt tuyệt vọng, trong lòng cũng rất tức giận, nhẫn không ở tại nơi này khóc quát lên. "Nhị Lăng Tử, cũng quá khiến ta thất vọng. Ngươi có phải hay không ta thân sinh, có phải hay không ta dưỡng? Ngươi không nhìn thấy nương bị khi dễ sao? Ngươi còn diều hâu bắt con gà con, ngày mai ta liền đi, về sau cũng không tiếp tục chiếu cố ngươi, thì ngươi cái này ngu ngốc, dưỡng đến để làm gì à?" Tô Vãn Hà lần thứ nhất như thế gào thét khóc lên, chỉ sợ là nói thật. Một mặt vui vẻ Nhị Lăng Tử đứng tại trước mặt, nhất thời giật mình. "Nương, chơi diều hâu bắt con gà con, ngươi mắng ta làm gì? Ta không để ý tới ngươi, hù. Ngươi kẻ ngu này, thật là làm cho ta quá thương tâm, về sau chết đói ngươi đi. Lão già này lại khi dễ ta, ngươi đánh hắn." Nghe nói như thế, Nhị Lăng Tử mới gật gật đầu, "A, lão thôn trưởng, ta nương để ta đánh ngươi, ngươi nhìn ta nương đều khóc, vậy ta thì đánh ngươi." Nhị Lăng Tử nói xong siết quả đấm, chạy đến sau lưng, một quyền đánh vào Phan Thắng Lâm trên đầu. Phan Thắng Lâm tựa như uống say một dạng chóng mặt, cũng bung ra Tô Vãn Hà, té lăn trên đất, sau đó lại đứng lên đầu thành tỉnh một số. "Ngươi cái này ngu ngốc, lão tử giết chết ngươi, miễn cho chuyện xấu." Phan Thắng Lâm đứng lên, cả người nhảy dựng lên, dùng bả vai một đầu đụng tới, đem Nhị Lăng Tử ngã nhào xuống đất. Nhị Lăng Tử nằm trên mặt đất thoáng cái khí đều đổi không. "Dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta?" Châm quá khí, Nhị Lăng Tử đứng lên, cùng Phan Thắng Lâm đánh lên. Nhị Lăng Tử vốn là ngốc, tuy nhiên thiên sinh thần lực, nhưng là Phan Thắng Lâm lượt qua, Nhị Lăng Tử ngây ngốc, quyền quyền thất bại, có lực căn bản không chỗ dùng. Cái bụng bị Phan Thắng Lâm đánh mấy cái quyền về sau, Nhị Lăng Tử sắc mặt tái xanh, sau đó dùng tay ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Tô Vãn Hà chạy đến nhà bếp mò lên một thanh dao phay, một đao chém tới, chặt tới Phan Thắng Lâm trên cánh tay, nhất thời máu tươi không ngừng nhỏ xuống. A, người cái này chết bà nương, thế mà thực có can đảm cầm đao chặt ta, lão tử sẽ để cho lão công ngươi đảm ăn khang, sống không bằng chết. Hắn muốn chết thì chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi muốn làm muốn ngủ ta, lão tử chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Coi như ngươi đạt được, lão tử cầm lấy đao, sẽ đem ngươi bà nương Ngô Xuân Yến, còn có ngươi cha mẹ đều chặt, nếu không ta tự sát, ngươi cũng đừng hòng sống. Trông thấy Tô Văn Hà bộ dáng kia, đây mới là cái này bà nương tính cách, Phan Thắng Lâm trong lòng cũng có chút hư, cái này bà nương phát lên khí đến, chỉ sợ còn thật nói được thì làm được. Ngươi chờ đó cho ta. Nhà các ngươi chờ đó cho ta. Phan Thắng Lâm, một bên hung ác mắng lấy một bên đi ra ngoài, muốn tranh thủ thời gian đi cầm máu, nếu không sẽ mất máu quá nhiều rất nghiêm trọng. Phan Thắng Lâm vừa đi ra khỏi đi, Vương Vĩnh Quý đi tới đem cửa lón đóng lại, đỡ lấy Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử, ngươi không sao chứ? Tô Văn Hà nhìn lấy Nhị Lăng Tử ở nơi đó khóc, rất đau bộ dáng, ánh mắt phức tạp, cũng không có đi qua an ủi. Dao phay vứt trên mặt đất, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng ở đó ôm đầu khóc giống lên. Ô ô, ta đến cùng làm cái gì nghiệt, mới dưỡng như thế cái nhị tử ngốc ca. Đàm An Khang nói không sai, nhất định muốn lại sinh một đứa bé. Chương 94, cảm giác được thất vọng. Tô Văn Hà thật có chút thất vọng, bởi vì mới vừa rồi bị khi dễ, Nhị Lăng Tử nhìn lấy, kém chút bị Phan Thắng Lâm mấy quả đường cho lừa gạt đi, còn diều hâu bắt con gà con. Bình thường vì Nhị Lăng Tử, đem tiền đều tiêu hết, thường xuyên cùng Đàm An Khang gây gổ, nỗ lực rất nhiều. Bất quá Nhị Lăng Tử, thể phách cường tráng, rất nhanh ngược lại là không có việc gì, chạy tới ngồi xổm ở bên cạnh. Nương, ngươi đừng khóc. Tô Văn Hà thương tâm một trận, lấy tay xóa sạch trên mặt nước mắt, một mặt thất lạc nhìn lấy Nhị Lăng Tử, lắc đầu thở dài. Vĩnh Quý, hôm nay may mắn ngươi ở nhà, giúp Nhị Lăng Tử mở cửa, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì. Vương Vĩnh Quý lấy tay xấu hổ gãi gãi đầu, Văn Hà thầm, cái này là chuyện nhỏ. Ta ở chỗ này không có khả năng nhìn lấy ngươi thật bị khi dễ. Ngươi cũng đừng sinh Nhị Lăng Tử khí, Nhị Lăng Tử vốn chính là dạng này, ngươi muốn ngay từ đầu liền nói rõ, ngươi nhìn đằng sau còn không phải tới giúp ngươi đi. Ngươi suy nghĩ một chút, Đào Hoa thôn người trẻ tuổi, cái nào không sợ Phan Thắng Lâm, người nào lại dám động thủ? Nhị Lăng Tử làm đến, đã rất dũng cảm. Nhìn lấy Tô Văn Hà như vậy dạng, thật đẹp, dù là khóc lên cũng là điểm đạm đáng yêu, 360 độ không góc chết, làm sao nhìn đều thành thục gợi cảm hấp dẫn người. Vừa mới sinh khí, nói muốn đẻ lần hai, muốn là trong con tức giận, lại có một cái đi ra. Loại này trong lòng cũng khó mà nói, ngược lại cảm thấy hế ẩm, cho nên ở nơi đó thuyết phục lây. Tô Văn Hà nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, suy nghĩ một chút, trên mặt mới lộ ra ôn như nụ cười, yêu chiều nhìn lấy Nhị Lăng Tử. Mới vừa rồi bị đánh có đau hay không? Nương, thì vừa mới đau một chút, hiện tại không đau. Tô Văn Hà đưa tay tới, đem Nhị Lăng Tử ôm vào trong ngực, lại thở dài một hơi. Đàm An Khang trêu ra sự tình, chính mình chạy đi trường học trốn tránh, giữ lấy chính mình tại nhà đối mặt, cũng mặc kệ chính mình phải chăng nguy hiểm, chỉ sợ chính mình nói cho Phan Thắng Lâm ngủ, có lẽ Đàm An Khang đều sẽ đáp ứng. Nghĩ tới đây tâm tình không quá dễ chịu, có phải hay không tình cảm vợ chồng nhạt? Nếu là lúc trước xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng đem ta bỏ ở nhà. Tô Văn Hà nội tâm nghĩ đến. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không còn sớm. Nương, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Lúc này thời điểm Nhị Lăng Tử hô hào buồn ngủ. Ừ, cái kia ngươi trở về phòng ngủ đi. Vừa mới phát sinh dạng này sự tình, Vương Vĩnh Quý cũng không tiện lại tiếp tục để Tô Văn Hà giúp mình bận điệu, cũng là đứng lên, mở miệng cười cáo từ. Văn Hà thầm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng trở về nhà ngủ. Tô Văn Hà lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng như cũng ở nơi đó ôn nhu mở miệng. Vĩnh Quý, ngươi không phải tới tìm ta giúp đỡ, giúp ngươi trị bệnh sao? Làm sao lại đi? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm tự nhiên là kích động tim đập rộn lên, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Văn Hà, lại giả vờ ở nơi đó xấu hổ cười lấy. Văn Hà thầm, hôm nay phát sinh loại sự tình này, chắc hẳn ngươi tâm tình cũng không tốt, cho nên vẫn là hôm nào đi. Tô Văn Hà lại không để bụng, ngược lại có chút bận tâm. Ngươi không phải là thẹn thùng đi? Lại nói ngươi bây giờ liền đi, nếu như chờ một chút Phan Thắng Lâm vòng trở lại đâu? Không có ngươi tại, Nhị Lăng Tử cũng tốt lựa gạt, cho nên ngươi ở lại đây đi. Chờ một chút ta giúp ngươi trị bệnh, hy vọng có thể giúp đến ngươi, cũng coi như báo đáp ngươi buổi tối hôm nay có thể tới. Mặc dù không có cái gì biểu lộ, thế nhưng là tâm lại nhảy đến hoảng hốt, đây chính là suy nghĩ nhiều năm tha thiết ước mơ nữ nhân, mà lại lớn tuổi thành thục có vận vị, đây chính là thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất tươi ngon mọng nước nữ nhân. Nương, ngươi muốn giúp Vĩnh Quý trị cái gì bệnh nha? Nhị Lăng Tử nghỉ hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có gì, ta cùng Vĩnh Quý có mây lời nói, ngươi đi về trước ngủ đi. Buổi sáng ngày mai lên đến nấu cơm cho ngươi ăn. Ấm Nhị Lăng Tử gật gật đầu, chạy đến vạc nước bên cạnh, múc một bầu nước từ ngực cũng xong, cái này mới mở cửa đi ra ngoài, trở lại gian nhà một bên khác, phòng ngủ. Ngay sau đó, trong đại sảnh còn có phòng khách, cũng chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà. Tô Văn Hà ngược lại là như vô sự, thế nhưng là Vương Vĩnh Quý theo an tĩnh lại, nhìn lấy Tô Văn Hà bộ dáng kia, cảm giác tâm đều muốn nhảy cổ họng, nhảy đến hoảng hốt có loại ngạt thở cảm giác, lại sợ lại muốn lại chờ mong, loại kia nội tâm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tô Văn Hà cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái đứng tại trước mặt Vương Vĩnh Quý, cái kia khẩn trương, có chút câu thúc, mặt đều có chút hồng minh lộ ra thẹn thùng, cũng không nói chuyện, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Tô Văn Hà lộ ra loại nụ cười này, có thể so sánh Dương Thu Cúc đẹp mắt nhiều, để Vương Vĩnh Quý toàn thân đều đánh cái giật mình. Tô Văn Hà đứng lên, thu thập vừa mới theo trên mặt bàn ngã xuống đồ vật, vô cùng hiền lành, cũng biết Vương Vĩnh Quý khẩn trương, cho nên cô ý ở nơi đó bình tĩnh mở miệng nói chuyện. "Vĩnh Quý, ngươi chờ ta trước thu thập xong đồ vật đi. Bất quá ta đầu tiên nói trước, ta cũng chỉ có thể dùng tay giúp ngươi xem bệnh, nó không được, chờ một chút ngươi cũng phải có điểm phân tức." Tô Văn Hà rõ ràng cũng là sợ hãi Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ xúc động, chờ một chút vạn nhất tốt, nhịn không được sẽ làm ra cái gì sự tình, cho nên sớm nói tốt, dạng này cũng không có gì xấu hổ. Ừm. Vương Vĩnh Quý hô hấp vội vàng sắc mặt đỏ bừng, gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn lấy Tô Văn Hà, cái kia thành thục đầy đặn tư thái, ở nơi đó thu xếp đồ đạc, có lúc không người, cái kia tinh tế sau thắt lưng mặt, như là hai cái bóng rổ một dạng cực kỳ tươi ngon mọng nước, mà lại tựa như bóng rổ, bộ dáng kia nhìn lấy, quả thực chín mọng. Tâm cảm giác muốn nhảy cổ họng. Cũng không có bao nhiêu thứ có thể thu thập, rất nhanh, Tô Văn Hà vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, mở cửa đi vào gian phòng của mình, vừa đi vào lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt tươi cười. Vĩnh Quý, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Khanh khách. Bé trai cũng là bé trai, ngươi không phải là muốn để cho ta ở đại sảnh giúp ngươi trị bệnh đi? Đến phòng ta. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý mới hồi phục tinh thần lại, mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí cảm giác mình tứ chi rất cứng ngắc. Ại. Đáp đáp một tiếng, cả người như là đầu gỗ một dạng, sau đó hướng về cạnh cửa đi qua. Răng rắc một tiếng, Tô Văn Hà đem đèn đóng lại, trong phòng nhất thời đèn đến. Đồng thời Vương Vĩnh Quý bị thanh âm kia cũng dọa đến toàn thân run rẩy một chút, tâm đột nhiên nhảy lên, cảm giác não tử đều có chút trống không, cũng nhấc chân đi vào Đàm An Khang cùng Tô Văn Hà gian phòng. Lúc này thời điểm Tô Văn Hà đưa tay lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, trực tiếp kéo tiến gian phòng, phát hiện Vương Vĩnh Quý toàn thân đều run rẩy một chút, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, ngẩng đầu nhìn sang Vương Vĩnh Quý, sau đó trên mặt lại cười cười. Ngay sau đó đem cửa gian phòng đóng lại. Trong phòng có đen một chút, thế nhưng là qua một hồi về sau bắt đầu biến đến mông lung, rốt cuộc cửa sổ có ánh trăng tiến đến, ánh mắt thích ứng hoàn cảnh liền tốt. Tô Văn Hà gian phòng có đồ dùng trong nhà, có y phục ngăn tủ, đầy đủ mọi thứ, trước mặt có một cái giường, thả có thật dày chăn mền, mà lại trong phòng như có như không còn có một cỗ hương khí, người lấy càng khiến người ta tìm đập rộn lên, cái này rõ ràng cũng là Tô Văn Hà lưu lại đến vật vị. Nghĩ đến đây là Đàm An Khang gian phòng, nội tâm rất hoảng có chút sợ hãi khẩn trương đồng thời, càng có một ít kích động, cảm giác nhịp tim đập muốn ngạt thở đi qua đồng dạng. Vĩnh Quý, ngươi không phải muốn trị bệnh sao? Hai chúng ta cũng nói tốt, ngươi còn ngây ngốc lấy đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi qua đây nha. Chương 95, ngu ngốc thật tốt lựa gạt. Tô Văn Hà đứng tại trước mặt nhìn cười một chút, lại ở nơi đó mở miệng nhắc nhở lấy. Tuổi con nhỏ thời điểm, thường xuyên tưởng tượng lấy Tô Văn Hà, quả thực hồn khiên mộng nhiễu. Thậm chí có lúc nhịn không được, tâm lý tại đánh lấy chủ ý xấu, nhiều lần trông thấy Tô Văn Hà tại vườn rau bên trong, hoặc là trong đất làm việc, thân ảnh kia cùng bóng lưng, thì muốn xông qua không quan tâm được đến cái này nữ nhân. Nhưng là chân chính cho tới bây giờ hôm nay, lại vô cùng sợ hãi. Vương Vĩnh Quý trông thấy Tô Văn Hà đứng tại ngăn tủ bên cạnh, cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp cũng tại nhìn lấy chính mình, mượn mông lung ánh trăng, nhìn lấy dị thường đẹp, thành thục. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười kia, thật tốt hấp dẫn người. Vương Vĩnh Quý cắn răng một cái kiên trì, run run rẩy rẩy thì đi qua, đi tới tủ quần áo bên cạnh, tới gần, lập tức liền nghe thấy được Tô Văn Hà, trên thân cái kia như có như không nhấp nhô mùi thơm, còn có một cô khí tức, quả thực chí mạng. Thế mà ánh mắt căn bản không dám nhìn tới Tô Văn Hà ánh mắt, mượn mông lung tầm mắt, cũng trông thấy Tô Văn Hà ngay sau đó dựa lưng vào trong hộc tủ, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Y phục kia như hai núi, có thể trông thấy bên trong lụa mỏng, bao khỏa quá chặt chẽ, mới vừa rồi bị lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm cho lôi kéo, áo khoác nút thắt đã chốc ra, vừa mới thì thấy rất rõ ràng, gọi là một cái nạo. Mặc dù là từng tuổi này, cũng có qua nhị lang tử, lại không có nửa điểm phía dưới 5 tháng dấu hiệu, vẫn như cũ rất nghịch tiên. Thi liên vừa mới kiến thức sâu rộng Phan Thắng Lâm, đều kinh hô cực phẩm. Vĩnh Quý, đã giúp ngươi trị bệnh, ngươi thì khắc khẩn trương như vậy, khẩn trương không thể được. Ừm, ta tận lực. Vương Vĩnh Quý nghiên răng nghiên lợi cật gật đầu, coi như không có nói cái gì, cái kia rất nặng nề hô hấp, Tô Văn Hà cũng có thể nghe được. Ngẩng đầu, nhìn ta ánh mắt. Tô Văn Hà ôn như nói, còn vươn tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, hai người ánh mắt đối mặt, cũng nhìn đến Tô Văn Hà cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp, ngập nước, trong mắt đen trắng rõ ràng, mà lại lông mi rất mở to ánh mắt rất lón, cái này nữ nhân rất đẹp rất xinh đẹp. Vĩnh Quý, còn nhớ đến năm đó ta đến Đào Hoa thôn, ngươi còn không biết bước đi đâu. Cái kia thời điểm cha mẹ ngươi đều còn tại, mẹ ngươi dài đến rất đẹp, rất tốt một miệng vẻ mặt vui cười, làm người cũng ôn nhu hiền lành thiện lương. Trong nháy mắt ngươi lớn như vậy, ngươi nhìn, cao hơn ta nhiều như vậy, mà lại ngươi dung mạo giống nhau mẹ ngươi, dài đến mi thanh mục tú rất anh tuấn, ngươi cái này muốn là tốt nha. Khẳng định rất nhiều nữ hải tử thích ngươi, đến thời điểm cũng không lo cưới không đến nàng dâu. Tô Văn Hà trông thấy Vương Vĩnh Quý khẩn trương không được, cái kia bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, hô hấp rất nặng nề. Làm tới nữ nhân tự nhiên giải lúc này Vương Vĩnh Quý tâm tình, ngay sau đó chuyên di chú ý lực, ở nơi đó mở miệng kể một ít khác, để Vương Vĩnh Quý khắc khẩn trương như vậy. Văn Hà thẩm, ngươi cũng rất mỹ. Ha ha, nhìn ngươi miệng ngọt. Chỉ cần ngươi nhìn động tâm, đối ngươi hữu dụng liền tốt. Lưu ngươi xuống tới, thực ta cũng vậy sợ hãi Phan Thắng Lâm vòng trở lại, cho nên buổi tối hôm nay thời gian nhiều là, chúng ta từ từ sẽ đến, cũng chớ gấp lấy trở về, được không? Bồi ta một đêm. Ừm. Được, cái kia khốn đến thời điểm ta đi cùng nhị lang tử ngủ. Vương Vĩnh Quý một cử động nhỏ cũng không dám, thực hiện tại tâm lý có từng cỗ xúc động, cái kia chính là không quan tâm, đem Tô Văn Hà cái này thành thục dáng người cho ôm vào trong ngực. Tô Văn Hà đồng thời không có gấp, mà chính là từng bước một đến, vung tay ra về sau, lại dắt Vương Vĩnh Quý tay, hai người đứng được rất gần, gần trong gang tấc, đều có thể nghe thấy được trên người đối phương tràn ra tức giận vị. Vĩnh Quý, thẩm ta làm người ngươi cũng biết, tuy nhiên dung mạo ngươi anh tuấn, ta cũng không có khả năng đối ngươi động cái gì tâm. Chỗ lấy giúp ngươi, đó là bởi vì ta xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi rất thông minh, mà lại khí chất bất phàm, tương lai khẳng định có triển vọng lớn, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện? Thẩm, chỉ cần ngươi có thể đem ta trị tốt, nếu như tương lai ta thật có một ngày, chỉ cần không thương thiên hại lý, điều kiện gì đều đáp ứng, rốt cuộc ngươi là ta đại ân nhân. Nói thật dạng này sống sót là thật sống không bằng chết. Tô Vãn Hà lại lộ ra ôn nhu nụ cười, cái kia cổ điển mặt trứng ngỗng, quỳnh lương ngọc mũi, mày liễu, tăng thêm cái kia một đôi thủy hồng to ánh mắt, đặc biệt đẹp, mà lại dáng người thành thục đầy đặn, vóc dáng cũng rất cao, khí chất khiến người ta có một loại thần thánh không thể xâm phạm. Tô Vãn Hà lại cười cười, trên mặt còn hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ha ha, nhìn ngươi nói, thật ta có thể để ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cũng là về sau ngươi có tiền đồ, tại phạm vi năng lực bên trong, có thể hay không vẫn như cũ đối nhị lang tử tốt như vậy. Bình thường, hơi chút quan tâm điểm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Văn Hà thầm yên tâm, nhị lang tử là bằng hữu ta, lại là bạn thân, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Nếu như về sau ta kiếm nhiều tiền, vì báo đáp ngươi tối nay, ta thậm chí nguyện ý dùng tiền cho nhị lang tử trị bệnh. Tô Vấn Hà tuy nhiên ở nơi đó nói chuyện, thế nhưng là tiếng hít thở kia rõ ràng càng ngày càng trầm trọng cuối cùng, chỉ là Vương Vĩnh Quý không có kinh nghiệm nghe không hiểu mà thôi. Mà lại Tô Văn Hà nói chuyện thời điểm, thỉnh thoảng túi đầu xuống, cái kia xinh đẹp ánh mắt nhìn vài lần. Ừm, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Ta chỉ lo lắng nhị lang tử bị người khi dễ. Thầm yên tâm, nếu như về sau ta có tiền đồ, không ai dám khi dễ nhị lang tử. Tô Vấn Hà cũng gật gật đầu, ngay sau đó không nói gì an tĩnh lại, thì dùng cái kia xinh đẹp đôi mắt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, còn tốt trong phòng. Tầm mắt lung lung, có thể che giấu rơi hai người rất nhiều xấu hổ, sau từng không biết làm sao. Vĩnh Quý, như vậy chúng ta hai cái liền bắt đầu đi. Dựa theo lúc trước nói, ta như vậy giúp ngươi trị bệnh. Vương Vĩnh Quý đứng đấy bất động, gật gật đầu, trên trán lại từng viên lớn mồ hôi nhỏ xuống đi ra. Bây giờ cũng hơn 20 tuổi, nhiều năm như vậy động lại nội tình, như là núi lửa một dạng thoáng cái bạo phát đi ra, tâm tình đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tô Vãn Hà vừa vươn tay, đụng phải Vương Vĩnh Quý y phục, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên hừ một tiếng, sau đó cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Tô Vãn Hà sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian không lưng đỡ lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi làm sao? Vương Vĩnh Quý từng ngụm thở phì phò, co quắp ngồi dưới đất, đồng thời cũng lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi. Vãn Hà thầm, ta không sao. Ai? Ta cũng thật là vô dụng, đứng cũng không vững, vừa mới cảm giác tâm lý rất hoảng, thậm chí hoảng đến tứ chi vô lực, cho nên Tô Vãn Hà lại cười cười, ở nơi đó ôn nhu an ủi. Người có loại biểu hiện này là bình thường. Vì cái gì? Vương Vĩnh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đến, là không phải mình thật có cái gì bệnh nặng, đến lúc này thời điểm đứng cũng không vững. Bởi vì ngươi đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, cho nên bình thường. Rốt cuộc ngươi bệnh nhiều năm như vậy, ta còn thực sự sợ ngươi không có hứng thú, không có tác dụng đâu. Ngươi chưa từng có bạn gái cũng không tiếp xúc qua nữ nhân, mà lại tuổi tác lại nhỏ, đêm hôm khuya khoắt cùng ta trong phòng dạng này cùng một chỗ, ngươi cũng nói nghĩ tới ta, cho nên mới có loại biểu hiện này, đều là bình thường. Ngươi trước đứng lên, ngươi dạng này ngồi đấy ta cũng không cách nào giúp ngươi, ngươi sợ hãi đứng không vững lời nói, ngươi thì dựa vào ngăn tủ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, từ dưới đất bò dậy, sau đó dựa lưng vào ngăn tủ, dựa vào rất chặt, bởi vì hiện tại toàn thân tinh thần đều tại căng thẳng. Thì nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia mông lung gọi cảm bộ dáng, chậm rãi tới gần, trên mặt còn lộ ra làm xấu nụ cười, quả thực câu hồn và phách. Chương 96, giúp ngươi một chút. Vĩnh Quý, ngươi buông lòng một chút khác khẩn trương như vậy, liền xem như là đi bệnh viện trị bệnh. Vương Vĩnh Quý trên trán không ngừng bốc lên ra mồ hôi hột, gật gật đầu, ừm. Hai người đứng được quá gần, đều có thể nghe thấy được Tô Vãn Hà trên thân loại kia thành thục vật vị, không ngừng tràn ngập khứu giác, nơi nào có không khẩn trương đạo lý. Tô Vãn Hà, mượn mông lung ánh trăng, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhìn một chút cũng có chút hướng về, Vương Vĩnh Quý lớn lên, sắc thực rất anh tuấn, mà lại trên thân như có như không có một cố khí chất, rất hấp dẫn nữ nhân. Tuy nhiên dáng người có chút gầy gò, dù sao trước kia không có ăn ngon, mà lại dung mạo cũng mi thanh ngọc tú, vóc dáng có chút nhỏ, nhưng là trên thân lại tràn ngập một cỗ dương cương chi khí, so bất kỳ nam nhân nào đều mạnh hơn. Tô Huyền Hà cũng không biết Vương Vĩnh Quý tu luyện qua Bát Cửu Huyền Công, thể nội còn phong tồn có đại lượng thuần dương chi khí, còn có loại biểu hiện này, để nữ nhân nhìn kinh tâm động phách. Tô Vãn Hà hít thở sâu một hơi, cũng cảm giác nội tâm tâm như cùng mài con tại đi loạn một dạng, cũng suy nghĩ tại sao mình lại có loại phản ứng này, chẳng lẽ là thật lao cơ mình quá lâu không có, cho nên mới. Tô Vãn Hà nội tâm cũng tại bàn giao chính mình khác nghĩ lung tung, cũng là bình thường chữa bệnh mà thôi, mà lại Vương Vĩnh Quý là văn bối, nhìn lấy lớn lên hài tử. Tô Vãn Hà đông nhiên răng cắn gợi cả môi đỏ, đột nhiên thì vươn tay, đồng thời cả người cũng dựa vào đi. Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào ngăn tủ, đánh cái giật mình, dọa đến thở ra một tiếng, ngay sau đó đóng chặt lại ánh mắt, không nhúc nhích như là đầu gỗ mở dạng. Chậm rãi, Tô Vấn Hà hô hấp cũng càng ngày càng nhanh, sắc mặt đỏ bừng, qua hồi lâu sau, lại ở nơi đó ôn nhu mở miệng. Vĩnh Quý, ngày đó tại bờ sông ngươi nói gặp ta cũng cảm giác được hồi tốt, mà lại ngươi cưỡi xe đạp mang ta đi bán đồ ăn, ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi tiểu động tác chiếm ta tiện nghi. Nhưng là bây giờ, làm sao? Có phải hay không cảm thấy thẩm ta không dễ nhìn? Tại thời khắc này Vương Vĩnh Hội cảm giác khẩn trương không gì so sánh nổi, đầu bốc lên kim tỉnh ông tác hưởng, cũng cảm thấy dạng này gấp nhắm chặt hai mắt, có chút không quá lễ phép. Ta cũng không biết vì cái gì, hiện tại thế mà, có phải hay không triệt để không có cứu? Nghe nói như thế, Tô Văn Hà không có lên tiếng, ngay sau đó lại cười cười. Vĩnh Quý, ngươi khác suy nghĩ nhiều, có phải hay không hiện tại ngươi quá mức khẩn trương, cho nên ngươi hơi chút buông lỏng một chút, khác căng thẳng. Tô Văn Hà nói cái kia thành thục no bụng đầy đủ điện nước tư thái, cũng dựa vào đi. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác mềm nhũn nóng, cũng trông thấy là Văn Hà, mặt kia cùng chính mình rất gần. Ánh mắt một mặt mê ly nhìn lấy chính mình. Vĩnh Quý, ngươi không phải nói từ nhỏ đã thích ta, nghĩ đến ta sao? Cái kia ngươi có thích ta hay không? Tô Vãn Hà rốt cuộc từng tuổi này, tự nhiên biết lúc này Vương Vĩnh Quý tâm tình, cho nên ở nơi đó nói chút lời nói, để Vương Vĩnh Quý buông lòng đồng thời, tâm tình càng tốt hơn, sau đó có thể đủ tốt lên. Thầm dài đến đẹp như vậy, thành thục có vật bị, thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, ta đương nhiên ưa thích. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà ngọt ngào cười cười, các ngươi nam nhân tâm lý ta đều rất hiểu, thật tâm bên trong rất xấu, ngươi đã ưa thích, ngươi nhiều năm như vậy tâm lý có lời gì, đều có thể nói với ta, vì cho ngươi trị bệnh, ta hiện tại không tức giận, cũng đều thỏa mãn ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, giơ tay lên vệt một thanh trên trán mồ hôi. Thật sao? Tô Vãn Hà tiếp tục ở nơi đó giúp đỡ vội vàng gật đầu, đương nhiên thật. Vãn Hà thầm, thực ta từ nhỏ đã nhìn lấy ngươi, tâm lý có ngươi, một mực thầm mến ngươi lớn lên. Khi còn bé ta thì đang hâm mộ, khang thúc cưới ngươi, có thể mỗi ngày ngủ ngươi. Cái kia thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu có thể được đến ngươi một lần, ta cảm giác đều chết cũng không tiếc. Coi như hôm nay dạng này, về sau cũng không có gì tiếc nuối. Vãn Hà thầm, ta ưa thích ngươi, tâm lý yêu ngươi. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà cũng là một trận xấu hổ, cười cười khó trả lời. Vương Vĩnh Quý tâm tình kích động, tiếp tục ở nơi đó nói. Vãn Hà thầm, ngươi thật tốt mỹ nha. Ngươi có thể hay không nói yêu ta, gọi ta một tiếng lao công. Tô Vãn Hà đôi mắt đẹp đỏ mắt, hai người hiện tại kể sát gấp. Ta có lao công, tự nhiên không thể để cho lão công ngươi. Ta không phải loại kia ý tứ, ta chính là muốn thỏa mãn một chút tâm linh. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tuổi còn nhỏ đối với ta thì có loại tâm lý này. Vĩnh Quý dung mạo ngươi rất anh tuấn, thầm ta cũng thích ngươi yêu ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một kích động, nhưng từ đầu đến cuối không có gọi lão công. Lão bà, ta có thể ôm ngươi sao? Nghe nói như thế, yêu cầu này, Tô Vãn Hà sững sờ, sau đó trên mặt lại lộ ra ôn nhu nụ cười. Ta đều cùng ngươi sát gần như vậy, chính ngươi một mực như cái đầu gỗ một dạng đứng ở chỗ này mà thôi. Nói thật, có lúc ngươi thực sự cái kia cùng Phan Thắng Lâm học một chút, gan lớn một chút. Vương Vĩnh Quý cũng không đần, lập tức hiểu được, hít thở sâu một hơi, lập tức đem Tô Vãn Hà cái kia thành thục xinh đẹp tư thái một thanh cho ôm vào trong ngực, nhất thời trừng to mắt. Vãn Hà thầm, ngươi thật tốt, ta thật thích ngươi. Cùng lúc đó, Vương Vĩnh Quý rõ ràng cảm giác được, thể nội phong tồn thuần dương chi khí, phản phất tại không ngừng kéo phá phong ấn, đại lượng thuần dương chi khí chảy xuôi ở trong kinh mạch, có chút cuồng bạo, tại bốn chỗ tán loạn, liền như là núi lửa dung nham, muốn đem chính mình cho hòa tan. Có chút thống khổ, nhưng cảm giác cũng có chút dễ chịu. Thì liền Tô Vãn Hà vừa mới bắt đầu bị Vương Vĩnh Quý ôm lấy, có chút không thích đứng muốn dây rủa, thế nhưng là chậm rãi cũng phát hiện, Vương Vĩnh Quý trong ngực liền như là bếp lò mở dạng. Tâm lý chân kinh, cái này tiểu nam hài hỏa khí quả nhiên lớn, nhưng lúc trước Đàm An Khang cũng không có khoa trương như vậy à. Nội tâm tim đập thình thịch, chậm rãi không tự giác lại không muốn dây rủa, cũng ngẩng đầu cái kia xinh đẹp ánh mắt mê ly nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Đột nhiên sắc mặt giật mình, hít vào một hơi. Vĩnh Quý, ngươi khỏi bệnh giống tốt. Vương Vĩnh Quý không nói gì, trong lòng cũng là mừng rỡ. Lúc này Tô Huyền Hà, nội tâm cũng là như là rời sông lấp biển, các loại suy nghĩ dâng lên đầu đến, bắt đầu cả người cũng có chút hồ đồ lên. Chậm rãi trong lòng cũng có chút sợ hãi. Vĩnh Quý, đã ngươi khỏi bệnh, vậy cứ như vậy đi. Mà lại thể nội Bát Cửu Huyền Công cũng tại vận chuyển, nghe nói như thế, trông thấy Tô Vãn Hà muốn rời đi, Vương Vĩnh Quý đem Tô Vãn Hà ôm càng chặt hơn, ở nơi đó vội vàng nói: "Vãn Hà thẩm, không có tốt, tốt như vậy không? Lần trước gặp ngươi cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi vừa rời đi thì không làm nên chuyện gì. Ta cũng giải một số y học, nhìn qua một số sách thuốc, cho nên đối với ta bệnh tình đặc biệt giải, muốn triệt để tốt, nhất định phải một thông trăm thông, còn cầu ngươi giúp đỡ chút, nhìn ta đáng thương." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà cũng có chút khó khăn, bởi vì cảm giác dạng này xuống lần nữa đi, chính mình cũng sẽ loạn, đến thời điểm chỉ sợ. Vốn là lần trước bán đồ ăn trở về, thì ngày nhớ đêm mong, thực hiện tại cũng là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Sau cùng thở dài một hơi, người tốt làm đến cùng. "Tốt ta. Vậy ta giúp ngươi một chút." Trong phòng an tĩnh lại, hai người đều không nói gì, ánh trăng mông lung cũng tối xuống. Tô Vãn Hà sắc mặt càng ngày càng quái, càng ngày càng khó coi, hô hấp cũng không bình thường, càng ngày càng chấn kinh. Cái này đi qua cả buổi, thế mà vẫn không có thể thành, cái này muốn đổi là lão công mình Đàm An Khang, chỉ sợ sớm đã. Vốn là những năm này, phu thê hai người sinh sống qua được cũng không bằng ý, hiện tại nội tâm cực kỳ chấn kinh, cái này muốn là hai người cùng một chỗ, chỉ sợ mạng đều không, mà lại cái này cả buổi đều. Các loại suy nghĩ dâng lên đầu, lớn tuổi nam nhân cùng loại này bé trai, quả nhiên là không thể so sánh so sánh. Chương 97, hội danh tiếng xấu. Lại qua cả buổi, Tô Vãn Hà đều nhanh cả kinh rất xuống hàm. Thực sự không nghĩ tới trên đời này còn có dạng này nam nhân, không phải tự luyến, cũng tự nhận là chính mình tại thập lý bát hương. Không có nữ nhân nào tốt hơn chính mình đi. Vô luận dáng người cùng dung mạo. Vĩnh Quý, muốn không trước như vậy đi. Cả buổi sau Vương Vĩnh Quý ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy lúc này Tô Vãn Hà, cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt. Giúp người thì giúp đến cùng thôi. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nghe đến Vương Vĩnh Quý báo đáp lời nói, Tô Vãn Hà không tự giác nghĩ lung tung. Ai? Ngươi nha ngươi. Tô Vãn Hà tựa hồ cũng thật cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ một chút, sau đó lại ở nơi đó nhẹ nói lấy. Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay ta giúp ngươi xem bệnh sự tình, ngươi cũng không thể cùng người khác nói, dù là ngươi có ngươi khang thúc tay cầm, ngươi cũng không thể đem chuyện này nói đi ra, có thể chứ? Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta thì gan lớn một chút, để ngươi triệt để tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngươi giúp ta, ta lại không phải người ngu, làm sao lại đi cùng người khác nói đâu? Vương Vĩnh Quý lời nói vừa nói xong, Tô Vãn Hà đầu liền dựa vào tối, hai người thân cùng một chỗ, hai người nhất thời trừng to mắt, cứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác. Ngay sau đó, đừng nói Vương Vĩnh Quý, thì liền Tô Vãn Hà cũng giống điên một dạng, hai người ôm ở nơi đó. Tô Vãn Hà nhiều năm hình tượng hoàn toàn không có, tại thời khắc này thật rất muốn giả đùa thành thật. Chó nói chỉ là Vương Vĩnh Quý, sống nhiều năm như vậy liền tay nữ nhân đều không dắt qua, tại thời khắc này cũng không quan tâm. Vừa mới bắt đầu nói Vãn Hà cũng không quan tâm, áo khoác ném ở bên cạnh, mặc lấy lụa mỏng, cũng rất loạn. Thế nhưng là đến sau cùng, Vương Vĩnh Quý muốn đến thật, Tô Vãn Hà cũng ấm ở đồng ý. Hai người tới trên chăn, nhưng là chân chính, Tô Vãn Hà nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, rõ ràng giật mình, cũng dọa đến tỉnh táo lại. Sau đó tranh thủ thời gian đẩy ra Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, chúng ta không thể dạng này, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh một chút, lánh tính một chút. Vương Vĩnh Quý tựa như mê muội một dạng, cái này mười mấy 20 năm bạo phát, tăng thêm lại tu luyện bát cửu huyền công, còn phong tồn đại lượng thuần dương chi khí, cảm giác muốn tẩu hỏa nhập ma. Ta cảm giác ta người cũng không tốt. Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian dừng tay. Chúng ta bản ý không phải như vậy, mà lại ngươi bây giờ cũng tốt, là được. Lại nói ta là có lao công, đây là nhà ta, ngươi không thể dạng này, tiếp tục như vậy nữa ta có thể muốn tức giận. Tô Vãn Hà trong lòng cũng tại lo lắng, Vương Vĩnh Quý dạng này có thể hay không bệnh tình càng thêm tăng thêm, cái này đều 1-2 giờ, thế mà còn không có triệt để tốt, cũng thực sự không có biện pháp. Bất quá đã dạng này, cũng đã nói lên tốt, về sau đi tìm cô nương, liền có thể triệt để tốt. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó muốn giả đùa thành thật, sau cùng Tô Vãn Hà có chút tức giận, cũng là thật sợ hãi, cũng sợ chính mình khống chế không nổi, sớm thì đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vương Vĩnh Quý mới thanh tỉnh lại, ngơ ngác nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia mỹ lệ thành thục rung động lòng người bộ dáng. "Vĩnh Quý, ngươi nghe ta nói, ngươi phải tỉnh táo. Nếu như bệnh còn không có tốt, về sau ta còn sẽ giúp ngươi xem bệnh. Nếu như ngươi vô lễ như vậy để cho ta sinh khí, như vậy thì không có về sau cũng không để ý tới ngươi nữa." Tô Huyền Hà cũng nghĩ đến, đây quả thực là cái quái thai, cũng muốn kinh hãi, có phải là thật hay không có cái gì bệnh à? Bất quá nữ nhân thì ưa thích loại này có bệnh nam nhân. 4. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, nhát gan, mà lại Tô Vãn Hà một mực là nội tâm thần thánh nhất nữ nhân, cũng là thở dài một hơi nghiên răng nghiên lợi, buông ra Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà tranh thủ thời gian nhặt lên áo khoác mặc lên người, lại đem quần nâng lên, chỉnh lý tốt lộn xộn tóc, sau đó đối Vương Vĩnh Quý lộ ra ôn nhu nụ cười. "Vĩnh Quý, cái này đúng, ngươi như thế nghe lời thậm chí ta ưa thích ngươi. Về sau cũng yên tâm giúp ngươi không đúng sao?" Vương Vĩnh Quý hiện tại tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không nói gì, gật gật đầu, ngược lại đi đến bên cạnh trên ghế salon ngồi đấy, miệng lớn thở hổn hển. Tô Vãn Hà tuy nhiên nói như thế, nội tâm cũng đang mắng Vương Vĩnh Quý. "Ngươi tiểu tử này thật đúng là tiểu tử ngốc, bảo ngươi nghe lời ngươi liền nghe lời nói nha. Đều cùng ngươi dạng này, ngươi muốn là hơi chút xấu một chút, ta lại đến loại hoàn cảnh này, nói không chừng cũng là thật chẳng lẽ muốn ta ngoan ngoãn chủ động, ta thế nhưng là có lao công hài tử, ta làm sao vẹn qua được mặt mũi đi? Làm sao không có chút nào hiểu chuyện?" Nói thật Tô Vãn Hà, nội tâm cũng có chút hối hận, không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý như thế nghe lời, khác nam nhân có thể không phải như vậy, quả thực vượt quá chính mình dự kiến. Trong phòng An Lĩnh lại hai người lẫn nhau nhìn lấy, Tô Vãn Hà nhìn xem thời gian, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. "Vĩnh Quý, ngươi rõ ràng tốt. Muốn không, ngươi thừa dịp đi chợ, tiêu ít tiền đi thành thị bên trong tìm cô nương, có lẽ liền trở nên tốt đẹp. Vừa mới ta cũng tận lực, thật sự là ngươi." Nói đến đây Tô Huyền Hà sắc mặt đỏ bừng không có ý tứ tiếp tục nói nữa, còn tốt trong phòng tầm mắt mông lung, nhìn không thấy. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút quay đầu, đa tạ thẩm, thật sự là diệu thủ thần y để cho ta tĩnh mịch nhiều năm tâm, trở lại sức sống, thế nhưng là ta cũng không có tiền nha. Tô Vãn Hà trầm mặc một chút, đứng lên, cũng không biết có phải hay không là cố ý, tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, cố ý vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái. Mở ra ngăn kéo, lấy ra vụn vụn vặt vặt mấy cái 10 đồng tiền. Những năm này cho nhị lăng tử xem bệnh, nhà ta cũng không có gì tiền, ta cũng không hiểu giá thị trường, nhưng số tiền này hẳn là đủ, ngươi liền lấy số tiền này đi trong thành xem bệnh đi. Chết để tốt. Tô Vãn Hà cầm lấy tiền đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đưa tay đón tiền, Tô Vãn Hà lại đem tiền bắt đến xít sao, cầm không được tới. Ánh mắt kia cực kỳ xinh đẹp, một mực ngập nước nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý. Tại thời khắc này Tô Vãn Hà, nội tâm lại cảm thấy chua chua, cực kỳ không muốn. Tốt như vậy nam nhân, vừa mới thế nhưng là rõ ràng phát hiện, cái này muốn là đi tiện nghi những nữ nhân kia, thật là rất đáng tiếc nha. Nội tâm cực kỳ không muốn. "Vãn Hà thẩm, ngươi cũng nói nhà các ngươi thiếu tiền, tiền này ta cũng không cần. Ha ha, ta lần trước bán dược tài, thực trên thân còn có một chút, thẩm thật tốt, đối với ta thật tốt, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi lại ân." Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, sau đó đem tay thu hồi đi, cảm thấy Tô Vãn Hà hẳn là không no số tiền này, cho nên mới do dự. Tô Vãn Hà lấy lại tinh thần cũng là một mặt xấu hổ. "Vĩnh Quý, ha ha, không phải thẩm ta không nỡ đem tiền cho ngươi. Chỉ là..." "Thẩm, chỉ là cái gì?" Tô Vãn Hà đứng ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lại nửa ngày nói không ra lời ấp a đúng, sau cùng mới nói một câu. "Vĩnh Quý, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, muốn là ta cho ngươi tiền đi làm như vậy, chẳng khác gì là hại ngươi. Nói không chừng bị bắt lại, còn muốn đi ngồi tù, đến thời điểm người cả thôn đều biết, ngươi danh tiếng thì hủy, đến thời điểm càng tìm không thấy nàng dâu." Chương 98, cũng quá nghe lời đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhưng vẫn tại chỗ đó mở miệng nói ra. "Vãn Hà thẩm, ngươi nói cũng thế. Bất quá ta không phải liền là vì trị bệnh đi, có thể thông cảm được. Mà lại ta cũng biết, chúng ta thôn phía trên mấy cái lão lưu manh, chỉ cần vừa có tiền thì lặng lẽ chạy tới những địa phương kia đâu. Đến thời điểm ta cũng lặng lẽ đi là được, không để cho người khác biết rõ." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà mặt quý lên, thì thốt ra. "Vĩnh Quý, tóm lại không cho ngươi đi." "Vì sao?" Tô Vãn Hà cũng cảm thấy vừa mới chính mình có chút trò hề, ấp á đúng. "Vĩnh Quý, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cũng không thể đi loại địa phương kia. Mà lại không sạch sẽ dễ dàng như bệnh, đến thời điểm thẩm ta đều biết ghét bỏ ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi dạng này trị bệnh. Ngươi cũng đừng có gấp, về sau có là thời gian, thẩm ta sau lưng lặng lẽ giống buổi tối hôm nay mở dạng, nhiều giúp ngươi trị liệu mấy lần, nói không chừng liền có thể tốt. Ngươi có thể phải nghe lời, không được đi loại địa phương kia, nếu như vận khí tốt, ngươi ngược lại là có thể tìm cái nàng dâu." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mới đơn thuần gật gật đầu, "A, thẩm ta biết, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Thực nói thật ta cũng không muốn đi loại địa phương kia, rốt cuộc ta còn không có chạm qua nữ nhân, cũng không muốn đem cuộc đời lần thứ nhất cho những nữ nhân kia, ta cũng muốn giữ lại, cho mình nữ nhân yêu mến, hoặc là về sau cho tương lai mình nặng dâu. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà gật gật đầu, vung lòng một hơi, sau đó ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, đối mặt với Vương Vĩnh Quý, lại nghiêm túc dò xét mấy cái vài lần. Vĩnh Quý, nói thật ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đến cái kia tìm nàng dâu tuổi tác. Ngươi đã đều nghĩ kỹ bảo lưu lấy, cái kia trong lòng ngươi có hay không ưa thích nữ nhân? Nếu có lời nói, thần ta cũng có thể giúp ngươi nói một câu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý không có nửa điểm do dự cơ hội là thoát ra. Cô nương trẻ tuổi đều ra ngoài làm thuê, đến qua năm mới trở về, ta đi ưa thích người nào nha? Ta từ nhỏ đến lớn tâm lý ngược lại là nghĩ lấy thẩm, nếu như nguyện ý lời nói, ta ngược lại là rất vui vẻ cho ngươi. Nghe nói như thế Tô Văn Hà nội tâm như là nai con tại đi loạn một dạng hoảng hốt, đồng thời cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Xú tiểu tử, sạch nói vớ nói vấn, ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi nha? Ta so mẹ ngươi đều chỉ nhỏ 5 tuổi mà thôi. Vương Vĩnh Quý lộ ra nụ cười cũng không nói gì, an tĩnh lại ngược lại là thắng xấu hổ. Vĩnh Quý, nhị lang tử không thích cùng người khác ngủ, muốn không ta cầm lấy chăn đông, ngươi đi nhị lang tử gian phòng nằm trên đất, hoặc là phòng khách cũng được, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta có chút khó khăn. Tô Vãn Hà cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngồi ở chỗ đó nhăn nhăn nhó nhó, đột nhiên có chút nóng nảy đổi người. Trông thấy Vương Vĩnh Quý xấu xa kia ánh mắt nhìn lấy chính mình, Tô Vãn Hà thế mà cao hứng phi thường cùng chờ mong, thậm chí trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng lên, tâm đều muốn nhảy cổ họng. Vãn Hà thầm, hiện tại xác thực thời gian không còn sớm, Phan Thắng Lâm cũng không dám trở về, mà lại hắn làm một thôn chi trưởng, cũng không dám náo đến quá phận, vừa mới ngươi xách đao chặt hắn như vậy hùng, hắn cũng muốn sống. Vậy ta liền trở về, rốt cuộc Khang Thúc không ở nhà, ta một người nam nhân lưu tại nhà ngươi qua đêm chuyển đi chung quy thanh danh không tốt, ta hồi vườn trái cây ngủ. Vương Vĩnh Quý cười cười, một mặt cảm tạ, xoay người rời đi ra ngoài. A, để ngươi đi ngươi còn thật đi a. Thực vừa trong lòng mới cũng đang mong đợi, Vương Vĩnh Quý mở miệng nói, không thể cùng nhị lang tử ngủ, cái kia cùng Tô Vãn Hà ngủ ở một cái phòng cũng được. Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ lại xoay đầu lại, ngươi không phải gọi ta đi sao? Lại nói trời muộn như vậy, ta không quay về ngủ làm gì nha? Mà lại cùng với ngươi, ta cảm giác toàn thân lửa cháy một dạng. Trở về ta còn muốn đi trong sông tẩy cái nước lạnh tắm, mới có thể trở về vườn trái cây ngủ đâu. Không phải vậy buổi tối hôm nay chỉ định ngủ không được, đầy trong đầu đều sẽ nghĩ đến ngươi. Thầm con có chuyện gì sao? Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, thở dài một hơi, Vĩnh Quý, không có chuyện gì. Cái kia ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ ta lời nói, đừng đi loại kia dơ bẩn địa phương, về sau không có việc gì buổi tối ngươi tìm đến ta, ta còn giúp ngươi chữa bệnh, sớm muộn có một ngày ngươi hội tốt. Ừm. Vậy ta đi về trước. Nói Vương Vĩnh Quý mở cửa xoay người rời đi ra ngoài, đi ra sân nhỏ, mang lên đại hoàng, liền hướng vườn trái cây mà đi, đi qua khe suối thời không, đi xuống con đê, sau đó cả người thì ngâm vào nước lạnh bên trong, nhất thời thở dài ra một hơi, vẫn là đợi trong nước dễ chịu. Vương Vĩnh Quý sau khi đi, Tô Văn Hà đem cửa lớn khóa trái, thậm chí đem cửa sổ đều khóa lại, sợ hãi Phan Thắng Lâm vòng trở lại. Về đến phòng đóng cửa lại, sắc mặt đỏ bừng, dùng tay vướt ve một chút tim, phát hiện tâm vẫn tại bịch bịch nhảy không ngừng, cũng thở dài một hơi. Cái này tiểu nam hài thật đáng yêu, không nghĩ tới đơn thuần như vậy như thế nghe lời. Ai, thật sự là đáng tiếc, cái này muốn là được đến. Tô Văn Hà lại nghĩ tới vừa mới, đều một hai giỏ, thế mà còn không có một thông trăm thông, nội tâm kinh hãi, tăng thêm tên kia đầu, cũng không biết về sau cái kia nữ nhân may mắn như vậy có thể gả cho Vương Vĩnh Quý. Suy nghĩ lại một chút lao công mình muốn chết không sống, nếu là có một phần năm tốt, Tô Vãn Hà chỉ sợ đều rất vui vẻ. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta cái gì thời điểm làm sao biến thành dạng này, ta có thể không phải như vậy nữ nhân. Thực ngày đó đáp ứng giúp Vương Vĩnh Quý chữa bệnh, ta liền nghĩ đến loại tình cảnh này, không nghĩ tới vẫn là phát sinh, nhưng Vương Vĩnh Quý cũng thật là làm cho ta ngoài ý muốn, cái kia còn là người sao? Tô Vãn Hà, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý ôm cùng một chỗ, thế mà tùy ý Vương Vĩnh Quý chiếm chính mình tiện nghi, thậm chí vừa mới đầu loạn còn chủ động thân cùng một chỗ, kém chút còn cảm giác có lỗi với chính mình lão công Đàm Ác Hàng, nội tâm lại có chút thấy nấy, còn tốt không có phát sinh loại chuyện đó, bất qua trong lòng lại có chút không cam tâm. Cái kia chỉ sợ là Vương Vĩnh Quý nụ hôn đầu tiên đi. Bất quá ta dạng này giúp ngươi, chiếm ngươi điểm tiện nghi, cũng không đủ, bởi vì vì thiên hạ cũng không có rất đĩa bánh sự tình. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, một người tại gian phòng tự lẩm bẩm, thậm chí còn ngửi lấy Vương Vĩnh Quý lưu lại đến nam tử dương cương khí tức, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tranh thủ thời gian kéo ra tủ quần áo, lấy ra một bộ nội y, tranh thủ thời gian thay đổi. Bởi vì vừa mới Tô Vãn Hà cũng loạn, có một ít tiểu động tác Vương Vĩnh Quý không biết cũng không có phát hiện. Thì dạng này, tuy nhiên ngăn cách mấy tầng vải, nhưng cũng bởi vì dạng này, đều so Đàm An Khang tốt hơn nhiều lần, thế mà cũng có thể làm cho ta. Vừa mới Tô Vãn Hà ngồi đấy, cảm giác được không thoải mái, cho nên mới vội vã đuổi Vương Vĩnh Quý đi. Vốn là nói như vậy, cũng là nghĩ để Vương Vĩnh Quý không chịu đi, sau đó muốn cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, chỉ cần ngủ cùng một chỗ, nói không chừng thì thật là đơn thuần, không có chút nào hiểu nữ nhân. Ai nha, ta làm sao luôn nghĩ những thứ này, ta thế nhưng là có gia đình. Tô Vãn Hà đổi một bộ quần áo, sau đó nằm trong chăn, ôm thật chặt chăn mền, thậm chí buổi tối nằm mơ, còn không ngừng hô hào Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ta cũng thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi, làm thê tử ngươi. Buổi tối thời gian rất muộn, gió mát thổi vào người dễ chịu nhiều. Vương Vĩnh Quý trở lại vườn trái cây, nằm tại chính mình chăn mền bên trong, chỉ cần vừa nhắm mắt cũng là mới vừa rồi cùng Tô Huyền Hà kinh tâm động phách chẳng diện, thậm chí trong mộng đều mộng thấy Tô Văn Hà, không thể miêu tả sự tình. Cảm giác vừa nằm xuống trời thì sáng, chính mình về đến nhà, phát hiện trong nhà có một người nam nhân, dài đến như cao mã đại, hình thể cường tráng, trong nhà cùng Dương Thu Cúc cười nhẹ nhàng vừa nói vừa cười, mà lại Dương Thu Cúc cũng cùng nam nhân kia mắt đi mày lại. Dương Thu Cúc trông thấy Vương Vĩnh Quý trở về, đưa tay ôm lấy nam nhân kia cánh tay, hai người cùng một chỗ. Vĩnh Quý, ta biết trong lòng ngươi có vấn đề, bình thường gặp ta đều xấu hổ thẹn thùng. Ngươi cũng để cho ta tìm một cái ưa thích nam nhân, đây chính là ta ưa thích, ta muốn gả cho hắn, hắn cũng nguyện ý cưới ta, ngươi đồng ý không? Vương Vĩnh Quý đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Dương Thu Cúc, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, ôm lấy cái kia nam nhân cánh tay, tuy nhiên bình thường nói như vậy, tâm lý lại cảm giác chua chua. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia thiên tiểu bách mỹ bộ dáng, đặc biệt là cái kia hạnh phúc nụ cười. Cái này, ta Thu Cúc thẩm không thể sinh đẻ hải tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, là thật tâm sao? Nếu như lừa gạt cảm tình, ta sẽ giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, nghiêm túc mở miệng hỏi đến. Mà lại nam nhân này nhận biết, cũng là thôn bên cạnh, trong nhà cũng có một đứa con trai, lão bà chết sớm, độc thân rất nhiều năm. Nam nhân này rất cẩn cù chăm chỉ, bình thường trồng trọt, làm người cũng điệu thấp, nói thật rất tốt. Chương 99, lại là một giấc mộng. Đối với Dương Thu Cúc, Vương Vĩnh Quý nội tâm có dấu không nói ra tâm lý. Vì không xấu hổ, vì không lo nghĩ, bình thường cũng để cho Dương Thu Cúc đi tìm lão công. Thế nhưng là bây giờ, thật đem nam nhân mang về nhà, lại cảm thấy vạn phần không muốn, tâm lý ẩn ẩn làm chua, khả năng này cũng là ăn giấm đi. Thúc, ngươi có thể từng biết rõ, ta vị hôn thê quá khứ, cùng với danh tiếng, ngươi đều không để ý à? Vương Vĩnh Quý có chút không cam tâm, tiếp tục ở nơi đó nói. Nghe nói như thế, đứng tại nam nhân bên cạnh Dương Thu Cúc, cũng là mặt đỏ lên. Vĩnh Quý, vì báo ân đi tới nhà ngươi, đáp ứng ngươi ra trở thành ngươi vị hôn thê, có thể cái kia đều không phải là thật, ta lớn hơn ngươi nhiều hơn bao nhiêu à? Mà ngươi bây giờ còn không phải cái nam nhân. Những năm này vì để ngươi lớn lên, ta nỗ lực rất khó khăn biết bao. Mà lại ta bản thân không thể sinh đẻ tiểu hải tử, rất khó thu hoạch được hạnh phúc, bây giờ rốt cuộc tìm được ta ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, ngươi cũng không thể nói như vậy nha. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài một hơi. Ta nói như vậy, cũng chính là để nam nhân này suy nghĩ kỹ càng, miễn cho về sau hối hận. Trước mặt dài đến lưng hùm vai gấu nam nhân chất phác cười cười. Vĩnh Quý, ngươi nói như vậy cũng là quan tâm Thu Cúc, khó được một mảnh hảo tâm. Điểm này ngươi có thể yên tâm, thúc làm người ngươi cũng không phải không biết. Mà lại ta trong nhà cũng có hài tử, hai người chúng ta cùng một chỗ lại có ngươi, đều đã hai đứa bé, không cần lại sinh tiểu hài tử. Ta là trung thực nông dân, độc thân nhiều năm như vậy, dung mạo không đẹp nhìn cũng không có bản sự. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày có thể lấy được Dương Thu Cúc, như thế xinh đẹp vũ mị vóc người đẹp nữ nhân. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt, thích cũng không kịp đâu. Dương Thu Cúc trước kia quá khứ ta đều không chê, bởi vì sinh hoạt cũng là như thế, sau này có nam nhân, có ta, có thể cải biên, ta đều có thể tiếp nhận. Nghe thấy nam nhân này lời nói, Dương Thu Cúc trên mặt tràn ra hạnh phúc, đem đầu dựa vào cái này trên thân nam nhân. Ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ thật tốt làm người, ta cũng đã đáp ứng Vĩnh Quý. Về sau ta thì chỉ thuộc về ngươi một người nam nhân, hội chiếu cố thật tốt ngươi cả một đời. Sau khi nói xong lại quay đầu nhìn về phía Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, ngươi cũng cùng ta nói qua, bây giờ ta gặp phải nam nhân yêu mến, ngươi chống đỡ sao? Vương Vĩnh Quý cảm giác nội tâm có chút ẩn ẩn đau, trong lúc nhất thời không có trả lời, cuối cùng vẫn là cắn răng. Ta lại làm sao có thể không đáp ứng đâu? Ta đương nhiên hy vọng ngươi hạnh phúc vui vẻ. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc rất vui vẻ. Tốt, vậy ta hồi vườn trái cây, có một số việc muốn làm. Vương Vĩnh Quý nói xong xoay người rời đi, Dương Thu Cúc lại mở miệng nói ra, Vĩnh Quý, nơi này mới là nhà ngươi, ngươi lão hồi vườn trái cây làm gì? Vương Vĩnh Quý dừng lại, nhìn lấy nhà này, vốn là thói quen vườn trái cây. Bây giờ nhìn lấy trong nhà nhiều một người nam nhân, tay ôm lấy Dương Thu Cúc cái kia tinh tế eo, hai người rúc vào với nhau, tại thời khắc này cũng không tiếp tục muốn đợi trong nhà, vĩnh viễn cũng không muốn hồi cái nhà này. Có việc? Vĩnh Quý, có việc ngươi thì bận điệu a. Về sau chúng ta cũng là người một nhà. Nam nhân kia rất vui vẻ rất kích động, ở nơi đó chất phát giản dị cười lấy. Nói hai người, cười lấy rất ngọt ngào, quay người đi vào nhà chính về đến nhà. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, làm đẹp thuốc còn lại sau cùng một vị dự tài. Đao bổ tuổi có chút cùn, đi tìm để mài đao thạch, tại viện tử bên giếng cổ một bên mài đao, tốt về sau lên núi, trong nhà sự hình mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng là nghe thấy hai người sau khi vào nhà, ôm cùng một chỗ nói một số ngọt ngào lời nói, đi tiến gian phòng. Nghe thấy bên trong động tĩnh, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình nội tâm càng chua thậm chí có chút đau, hiện tại tâm tình rất cảm giác khó chịu. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, đứng lên lặng lẽ ngừng lại một chút bên nhà một bên, đi tới dưới mái hiên, Dương Thu Cúc ngoài cửa sổ. Nhìn không được mượn vách tường khe hở, hướng bên trong nhìn lén lấy. Nhất thời trông thấy Dương Thu Cúc cùng nam nhân kia hưng phấn hạnh phúc chăm chú ôm cùng một chỗ, nam nhân kia cũng rất cao hứng, tay ngay tại Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái phía trên hưởng thụ lây. Dương Thu Cúc tại cái kia trong ngực nam nhân, lộ ra hạnh phúc nụ cười, ánh mắt mê ly, xem ra là thật rất yêu nam nhân này, một chút cũng không có dãy rủa. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới từng này tuổi, còn có thể lấy được ngươi đẹp như vậy như thế vũ mị nữ nhân. Chỉ cần ngươi tốt với ta, về sau ta đều thuộc về ngươi, ta cũng yêu ngươi thích ngươi. Đặc biệt là ngươi cái này một thân bắp thịt, lưng hùm vai gấu, nhìn đến ta đều hãi hùng khiếp vía, về sau ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Nói hai người ôm ở gian phòng, sau đó thân cùng một chỗ, nam nhân kia tay cũng không thành thật, chậm rãi Dương Thu Cúc áo khoác thì ném ở bên cạnh, sau đó hiện ra cái kiêu ngạo người liên miên chập trùng núi lón, thật rất hùng vĩ. Lại qua rất lâu, hai người có chút không chịu nổi, thậm chí trên thân nội y đều mặc lên người, liền bắt đầu chuẩn bị. Thu Cúc, ta cũng thật rất yêu ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi đáp ứng ta khẩn cầu nguyện ý gả cho ta, ta cũng không nghĩ tới ngươi vị hôn phu Vương Vĩnh Quý thế mà lại chống đỡ đồng ý, cho nên tới vội vàng. Dương Thu Cúc cười cười rõ ràng có chút không kịp chờ đợi, đem nam nhân kia ôm thật chặt. Ta vị hôn phu Vĩnh Quý hiểu chuyện, cũng hy vọng ta tốt, cho nên ngươi yên tâm đi. Nam nhân kia lại có chút do dự, cái kia, đi gấp ta cũng không chuẩn bị, có hay không an toàn? Dương Thu Cúc lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ trắng nam nhân này liếc một chút, rất gợi cảm. Ngươi quên, ta là sinh không hài tử nữ nhân, cho nên không dùng những cái kia, cũng không cần lo lắng, chân chân thực thực tới đi. Ngươi yên tâm lớn mật. Nghe nói như thế nam nhân kia cũng là kích động mặt đều đỏ, thật. Được đến ngươi ta đều cảm giác giống nằm mơ một dạng, cùng với ngươi còn có thể như thế thật, mà lại về sau cũng thuận tiện, cũng tiết kiệm tiền nha. Khanh khách, ngươi bây giờ biết ta tốt ta. Ừm ân, đương nhiên biết, về sau ta mỗi ngày đều muốn dạng này, chân chân thực thực. Nói hai người thì đứng ở nơi đó, Dương Thu Cúc tay vịn bên cửa sổ giá gỗ nhỏ, đối mặt với cửa sổ, đó là một mặt hưởng thụ cùng khoái lạc hạnh phúc, mà lại nương theo lấy một bài cổ lão xa xăm nhạc khúc. Đứng ở bên ngoài nhìn lén Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy vị hôn thê Dương Thu Cúc cái kia gợi cảm thành thục bộ dáng, lại tại người khác nam nhân trong lồng ngực, lộ ra cái kia hạnh phúc khoái lạc sắc mặt, nội tâm rất chua rất đau. Mà lại Dương Thu Cúc tựa hồ nhìn đến chính mình, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú lên tường kia vách tường vết nước, cùng mình ánh mắt đối mặt, lộ ra cái kia nụ cười quyến rũ, biểu tình kia càng sâu, cái kia ca hử đến dễ nghe hơn. Nam nhân kia lại một mặt cao hứng cười ha ha lấy, vô cùng kích động, cũng không quan tâm. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia quen thuộc ánh mắt, đây vốn là cái kia thuộc về mình chiếu cố chính mình, cái kia hạnh phúc biểu lộ, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đều nát. Các ngươi đừng như vậy, ta không đồng ý các ngươi cùng một chỗ, ta hối hận. Ngươi chiếu cố ta, đừng đi chiếu cố khác nam nhân. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên khóc, hướng về bên trong khóc quát lên. Cảm giác tan nát cõi lòng nứt thời khắc, chung quanh thiên địa biến hóa, vô cùng chướng mắt. Vương Vĩnh Quý đột nhiên ngồi xuống mở to mắt, phát hiện trời đã sáng rõ, mặt trời đã sớm dâng lên, bên ngoài ánh sáng mặt trời theo chung quanh khe hở chiếu đến lều quả bên trong có chút chói mắt. Phát hiện mình còn tại lều quả, ngủ. Thậm chí tỉnh lại dùng tay vướt ve một chút tim, vẫn như cũ cảm giác ghế ẩm đau đau, lại dùng tay vệt một thanh trên mặt có chút ẩm ướt nước mắt. Lại nằm mơ. Ta vừa mới nằm mơ, đây mới là ta nội tâm chân thực, nguyên lai ta như thế không nỡ Dương Thu Cúc, thậm chí có một loại khác tình cảm, là mãnh liệt như vậy, ích kỷ như vậy thậm chí muốn chiếm lấy, giữ ở bên người vĩnh viễn chiếu cố ta. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, lấy tay vệt một thanh mặt, lắc đầu thở dài, cũng cảm thấy mình không phải người, thế mà loại suy nghĩ này. Tục nữ nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, đầu mấy ngày cùng Dương Thu Cúc nói, muốn là tìm tới một cái nam nhân yêu mến, chính mình cũng sẽ ủng hộ thành toàn. Nói thật ra lời kia nội tâm có chút không muốn cũng có chút bận tâm, mới làm cái này mộng. Vĩnh Quý, ngươi có thể cuối cùng tỉnh. Chương 100, gà vịt gọi tiếng. Nghe gặp bên ngoài vịt cặc cặc gọi tiếng, rừng quả chung quanh con gà con liễu ríu thanh âm, còn có một số gà mái, dùng móng đuốt nắm lấy một số bùn đất tìm trùng ăn, phát ra hào hào thanh âm. Cũng ngay tại lúc này, một đạo không gì sánh được quen thuộc thanh âm ôn nhu vang lên, nghe được thanh âm này, Vương Vĩnh Quý sững sờ, ngay sau đó cả người đánh cái giật mình. Đêm qua cùng Tô Vãn Hà thẩm xem bệnh, khả năng tìm về điểm lòng tự tin, cho nên tâm tình tốt đêm qua mới ngủ đến thơm như vậy, buổi sáng tỉnh lại muộn. Trông thấy Dương Thu Cúc đã đem rừng quả gà cùng vịt thả ra tìm ăn, cầm trong tay một cái cái chậu, bên trong có một ít khô quắt hạt kê, nương theo lấy mấy khoảng ngậm mễ, vừa cho gà ăn trở về. Vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, chậm rãi đi vào liễu quả, nở nụ cười. Bất quá cái này nữ nhân dài đến vũ mị tướng mạo, dù là ôn nhu cười lấy, nhìn lấy cũng vô cùng vũ mị gợi cảm, câu hồn và phách. Trông thấy Vương Vĩnh Quý tỉnh lại ngồi ở trên giường, có chút choáng váng nhìn lấy chính mình. Dương Thu Cúc lại cười cười, đứng ở bên cạnh, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Khó được gặp ngươi ngủ thơm như vậy, ta đến vườn trái cây cho ăn gà vịt, cũng không có nhận tâm đánh thức ngươi. Mà lại mấy ngày gần đây nhất ta cũng biết ngươi rất mệt mỏi, ngủ được thì nghỉ ngơi nhiều điểm đi. Trong nhà sự tình ta đến làm. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia ôn nhu yêu chiều ánh mắt, cùng với cái kia thành thục tràn ngập nữ nhân vận vị tư thái, tâm lý may mắn còn tốt chỉ là một giấc mơ, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Ừm. Bất quá ngủ đến bây giờ cũng ngủ không được, Thu Cúc nấu cơm không có. Cái bụng có chút đói. Dương Thu Cúc đứng tại trước mặt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ôn nhu cười cười về sau, lại đi vào bên trong một gian phòng ốc, đem cái chậu để xuống, sau đó lại mở cửa ra ngoài, đến bên cạnh vòi nước dưới, nước sôi rửa tay. Cái kia tinh tế vòng eo mân mê, cái kia quần bao vây lấy dường như hai cái bí đỏ lớn giống như, xinh đẹp, nhìn lây tốt hấp dẫn người, bắt đầu có chút tâm động. Người trước kia lên đều rất xóm, buổi sáng ta làm tốt cơm, liền lên vườn trái cây nhìn xem ngươi, thuận tiện cho ăn gà vịt. Cơm chín, trở về rau xào là được. Ai? Dương Thu Cúc tẩy xong tay, đóng lại vòi nước đứng lên quay người, run run trên tay nước, lại tại y phục trên người vệt một chút. Quay người lại đi tới, cái kia thiên kiều bách mỹ ánh mắt nhìn lấy ngồi ở trên giường Vương Vĩnh Quý, ngập nước, dường như cái kia ánh mắt biết nói chuyện một dạng, mà lại mang trên mặt loại kia nụ cười. Vĩnh Quý, thừa dịp rừng quả không có người, muốn không ta giúp ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không tốt. Dương Thu Cúc nói, cái kia xinh đẹp thành thục thân thể, cũng nghiêng. Người trực tiếp ngồi tại trúc trên kệ, lập tức lom đi xuống, mà lại phát ra một số kéo kẹt quái dị tiếng vang. Vương Vĩnh Quý đều cảm giác thân thể chìm xuống dưới, ánh mắt cũng nhìn đến Dương Thu Cúc, ngồi ở chỗ đó, cái kia xinh đẹp trăng tròn, đều có chút đè ép biên hình. Cái này nữ nhân luận vũ mị, thập lý bát hương còn thật không có mấy cái nữ nhân so ra mà vượt, chỉ bất quá thanh danh không tốt trong nhà nghèo quá, bằng không Dương Thu Cúc trang điểm một chút, danh tiếng tốt một chút, cũng là không đạt được nhiều mỹ nhân. Vương Vĩnh Quý lại dọa đến cả người rúc vào một chỗ, tranh thủ thời gian kéo qua chăn mền đem chính mình bao vây lấy. Thấy cảnh này, Dương Thu Cúc lại cười cười, làm sao? Ngươi còn thẹn thùng nha? Ngươi chỗ nào ta chưa có xem? Nhắm mắt lại ta cũng nghĩ ra, khanh khách. Bé trai cũng là đáng yêu, muốn không phải chúng ta hai người quan hệ, nói không chừng ta còn sẽ thích ngươi, thực sẽ gả cho ngươi đâu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm cực kỳ khẩn trương cũng có chút xấu hổ. Nhìn ngươi lời nói này, cái này giữa ban ngày chung quy không tốt, nếu như bị người khác trông thấy chút, hội hiểu lầm. Trông thấy Vương Vĩnh Quý khẩn trương, tâm lý có vấn đề, Dương Thu Cúc cười cười cũng không có quá nhiều cử động, vẫn như cũ nghiêng người ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ta cũng không có nói giả, dung mạo ngươi mi thanh mục tú đẹp trai như vậy, mà lại ta cũng giải ngươi, ngươi muốn là bệnh tốt, chỉ sợ về sau rất nhiều nữ nhân trăm phương ngàn kế đều muốn cùng với ngươi. Nếu như không có cái tầng quan hệ này, ta chỉ sợ còn thật coi trọng ngươi đâu. Vương Vĩnh Quý ngắm liếc một chút, vừa vặn trông thấy Dương Thu Cúc, vậy đơn giản là nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, vốn chính là cái này hơi mập loại hình, lại thành thục có nữ nhân vị, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Ha ha, thì ngươi dạng này, ta cũng sợ nha. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ngoài cười nhưng trong không cười mở câu trò đùa, Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta sao? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Thôn bên trong lão nhân đều nói, nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, ngay tại chỗ đều hút cho. Ta loại này vừa lón lên bé trai khẳng định sợ hãi, cũng bị không ngừng nha. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc giơ tay lên che miệng mềm mại cười rộ lên. Ha ha ha. Nhìn ngươi nói, đừng nghe thôn phía trên mây cái kia lao đầu tử nói vớ nói vẩn, cao tuổi rồi sạch nói những thứ này. Dương Thu Cúc ở nơi đó vũ mị cười sau khi nói xong, thân thể lại túi tới một chút, nhất thời nghe thấy được cái kia thành thục quen thuộc vật vị. Vĩnh Quý, vậy hôm nay ta thì nói thật với ngươi đi. Về sau ngươi muốn là tìm nàng dâu, khác nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn, cảm thấy tiểu cô nương tốt. Muốn là gặp phải lớn tuổi, ngươi cũng muốn lưu tâm, thực lớn tuổi nữ nhân càng tốt hơn, ngươi cũng đừng ghét bỏ, về sau kết hôn ngươi liền biết. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Hội sững sờ, lời này ta thì không hiểu, thôn phía trên mấy cái kia lão đầu cũng thường xuyên nói, thiếu niên khác sai coi nữ hài là bà bối, lại không biết lớn tuổi nữ nhân tốt. Bất quá người bình thường nhóm đều nói cô gái trẻ tuổi tốt đâu. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia đơn thuần bộ dáng, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó cười cười rất vui vẻ. Dương Thu Cúc cũng rất tốt một miệng vẻ mặt vui cười, trước kia cũng thường xuyên đối nam nhân cười, bất quá không nhìn thấy tránh thức vui vẻ, đều là lừa gạt, nghĩ ra được chính mình muốn đồ vật mà thôi. Hiện tại cái này loại thuần chủng nụ cười rất đẹp. Khanh khách. Điểm ấy mấy cái kia lão giả nát rượu còn thật không có nói sai. Chờ ngươi tránh thức lớn lên ngươi thì tự nhiên sẽ hiểu. Tỷ như giống ngươi đại trụ nhà đại ca bà nương như Yên Tẩu tử, loại kia tuổi tác cũng là tốt nhất, ngươi cũng đừng ghét bỏ người ta lớn tuổi, sau khi khỏi bệnh sắp bắt được cơ hội hiểu không? Ta không biết lừa ngươi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, tâm lý chỗ nào lại có không biết. Thực lớn tuổi dung mạo xinh đẹp tư thái tốt nữ nhân, nhìn lấy thành thục có vật vị, tâm lý thì đặc biệt động tâm, tựa như cái này Dương Thu Cúc, còn có Tô Vãn Hà loại nữ nhân kia. Sau đó lại đi xem hắn một chút tiểu nữ hải, muốn cái gì không có gì, tự nhiên không có từng tuổi này nữ nhân đẹp mắt. Vĩnh Quý, ngươi lại chủ ca, ngày đó thương lượng với ngươi sự tình, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, lấy không cái la bà, ngươi có thể phải biết quý trọng nha. Muốn không ta tới cùng ngươi ngủ ngươi ôm lấy ta, nhìn có thể hay không tâm động, nhìn có thể hay không tốt. Ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ có một số việc không hiểu, ta có chút bận tâm, dạng này thời gian dài, ngươi như Yên Tẩu tử không có kiên nhẫn chờ đi xuống, đến thời điểm liền sẽ cùng Trương đại trụ ly hôn, rời đi Đào Hoa thôn. Đến thời điểm đến miệng vịt cũng sẽ chạy như bay. Dương Thu Cúc cái kia thiên kiểu bách mị bộ dáng, để Vương Vĩnh Quý có chút hiểu lầm, lại có chút nhìn không thấu. Không phải đã nói, chờ ta tốt, không đợi. Cùng Dương Thu Cúc sát gần như vậy, trước kia không nói những việc này, cũng không có loại kia tâm lý vấn đề, hiện tại cũng cảm giác hoảng hốt, bởi vì tâm lý có quỷ. Rốt cuộc Dương Thu Cúc lón lên bộ dáng này, lại cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, tục ngữ nói lâu ngày sinh tình, lại là từng tuổi này lón lên, khẳng định sẽ đối Dương Thu Cúc có cảm giác, chủ yếu hai người không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Ngươi hiểu cái gì? Lón tuổi nữ nhân, lón nhất sợ chính là một người độc thủ đêm tối, cái kia so chết đều còn khó chịu hơn rất dày vò. Ngươi nếu là không nắm chặt, qua 10 ngày nửa tháng, Trương đại trụ bọn họ hai vợ chồng liền phải ly hôn, đến thời điểm Liễu Như Yên liền đi tìm khác nam nhân, Liễu Như Yên dài đến đẹp như vậy, lại tuổi trẻ, có là nam nhân nằm mộng cũng nhớ muốn. Chương 101, tất cả đều là ỷ lại. Dương Thu Cúc tiếp tục ở nơi đó dạy, sợ hại Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ không hiểu, từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vương Vĩnh Quý ánh mắt lại nhìn lấy Dương Thu Cúc lúc này không có trốn tránh, nghiêm túc đánh giá. Cái kia ngươi cũng không phải là không có nam nhân sao? Còn đáp ứng ta muốn trông coi ta cả một đời, ngươi chẳng phải là càng thêm dày vò. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng là sững sờ, cái kia xinh đẹp ánh mắt đánh giá Vương Vĩnh Quý, trầm mặc một chút, lại lộ ra cái kia thiên tiểu bách mị nụ cười. Ha ha, nhìn ngươi nói, ta tâm thu hồi lại bình tĩnh tự nhiên không có chuyện. Nói đi thì nói lại, ngươi biết ta tình cảnh, tiểu tử ngươi dám giúp ta sao? Ta quá dạy ngươi, nếu như ngươi dám, ta so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn hạnh phúc vui vẻ, sẽ không bao giờ lại cảm giác khổ. Cũng không biết Dương Thu Cúc nghĩ như thế nào, đương nhiên dạng này nói đùa, có lẽ là muốn cho Vương Vĩnh Quý gan lớn một chút. Vương Vĩnh Quý nội tâm lại tiếp xúc động một cái. Ngươi dụng tâm lương khổ ta biết, cũng là nghĩ tới ta tốt, ta cũng muốn so bất luận kẻ nào đều bình thường. Thu Cúc thẩm ngươi yên tâm đi, muốn không bao lâu thời gian ta liền sẽ tốt, đến thời điểm hết thảy đều sẽ biến tốt. Nhà chúng ta nghèo, về sau ta phải cố gắng kiếm tiền để ngươi vượt qua cuộc sống thoải mái, tương lai hưởng thụ ngày tốt. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể nói như vậy, chuyển biến đề tài, như thế nói đùa thật sự là quá xấu hổ, mà lại Dương Thu Cúc vốn chính là loại tính cách này, cái gì trò đùa đều có thể mở, sợ hai chờ một chút không thể nhận chẳng. Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm, tại cái gối kéo qua y phục quần mặc lên người, sau đó nhảy xuống, thuận tiện rửa cái mặt. Về nhà rau xào ăn cơm đi. Ăn cơm ta còn phải bận bịu đi trên núi tìm đồ. Dương Thu Cúc gật gật đầu, đồng dạng đứng lên đi theo Vương Vĩnh Quý bên người, đem lều quả cửa đóng tốt hai người đi tới, tại rừng trúc phía dưới đi song song. Ngươi mấy ngày nay một mực tại bận bịu, cũng không có như lần trước một dạng tìm đông dược tài. Mà lại ta vừa mới nhìn rõ rừng quả bên trong cái kia một chiếc vại lớn bên trong, phao có rất nhiều gò nát cây trúc, còn có một số rễ cây đông dược tài, ngươi đến cùng đang bận cái gì đâu? Làm sao làm đến thần thần bí bí? Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút cái kia thành thục thức tha Dương Thu Cúc, ngay sau đó cười thần bí, lấy tay gãi gãi đầu. Ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ có thể nói cho ngươi, qua một đoạn thời gian chúng ta liền có thể kiếm nhiều tiền, về sau mãi mãi cũng có thể ăn gạo cơm. Ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt nhà là được, bên ngoài kiếm tiền sự tình để cho ta tới. Dương Thu Cúc một mặt rất ngạc nhiên, thật, ta lừa gạt ngươi làm gì? Thật, coi như không thể kiếm nhiều tiền, nuôi sống ngươi vẫn có thể được. Nói hai người tiếp tục hướng rừng quả phía dưới đi, Dương Thu Cúc cũng hạnh phúc cười cười. Chính mình dưỡng đại nam nhân cũng là mình nam nhân, hiện tại ta cũng rốt cục có nam nhân, bị nam nhân bảo hộ nuôi, ta cảm giác rất hạnh phúc, rất đáng giá. Nghe nói như thế để Vương Vĩnh Quý lại rất dễ dàng nghĩ lung tung, bất quá cũng cảm thấy là mình nghĩ lệch. Thu Cúc Thẩm, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi từng tuổi này nha. Thượng như ngươi vừa rồi nói một dạng, thực ngươi bây giờ còn trẻ đẹp mắt, cũng không lão, có hay không nhìn chúng người nam nhân nào? Là thật tâm. Nhớ tới vừa mới nằm mơ, Vương Vĩnh Quý nhịn không được nói bóng nói gió, từ khi làm giấc mộng kia, nếu như mộng là thật, chỉ sợ tâm lý còn thật vô pháp tiếp nhận. Không cách nào để khác nam nhân tiến nhà mình, ôm lấy Dương Thu Cúc thì giống như một cảnh. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc bước nhanh đi lên trước, đứng tại trước mặt ngăn trở đường đi, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng thu liễm nụ cười. Để Vương Vĩnh Quý trong lúc nhất thời không có chú ý, vừa tốt đụng vào, kém chút không có ngã xuống, cả người vô ý thức vươn tay, ôm lấy Dương Thu Cúc, tay vừa tốt tại sau lưng, cái kia mâm lớn, đây đều là vô ý thức gặp phải nguy hiểm cử động. Nhất thời mặt đỏ lên tranh thủ thời gian buông tay, mặt đứng đối diện, Dương Thu Cúc cũng giơ tay vịn Vương Vĩnh Quý. Nhìn ngươi, mù nghĩ gì thế? Đi đường không nhìn đường. Gâu, Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười cười. Vĩnh Quý, ngươi khác nghĩ ta là loại kia bụng đói ăn quàng nữ nhân. Trước kia là sinh hoạt khốn khổ không có cách, mới khiến cho những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thực ánh mắt của ta cao lắm đây. Đồng dạng nam nhân ta còn thực sự chướng mắt, thực ta tìm mấy nam nhân, tuy nhiên bị ta khắc chết, nhưng đều dài đến nhìn rất đẹp nhân phẩm rất tốt. Ta ở trước mặt ngươi dạng này, cũng không phải là ta phát sốt, mà chính là thật nghĩ ngươi tốt. Nói đến đây, Dương Thu Cúc mới lộ ra nụ cười, cười cười mở câu trò đùa. Đương nhiên dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, còn có tên kia đầu tất cả mọi người hâm mộ đâu. Muốn là tốt, trong lòng ngươi không có trở ngại, muốn báo đáp ta lời nói không chừng ta sẽ xem như không có phát hiện không nhìn thấy nha. Nói ra lời này Dương Thu Cúc nội tâm cũng là cả kinh, làm sao luôn luôn cùng Vương Vĩnh Quý đùa kiểu này. Sinh hoạt chung một chỗ, Vương Vĩnh Quý càng lớn lên càng anh tuấn, mà lại gần nhất một đoạn thời gian rất là kỳ lạ cảm giác, Vương Vĩnh Quý trên thân dương cương khí mười phần, đặc biệt có nam nhân vị, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực, đặc biệt hấp dẫn người, có lúc cùng một chỗ đều có chút động tâm. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý tên tuổi, Dương Thu Cúc tự nhiên là giải, dù là trước kia một người thời điểm, chỉ cần nhìn một chút thật nhiều ngày đều không thể quên được, có lúc buổi tối chung quy nhớ lại, sẽ muốn. Trong lòng cũng cảm giác có chút vấn đề, nhưng là nghĩ nhiều về sau, chậm rãi có một loại nội tâm thì cùng Vương Vĩnh Quý một dạng, giấu ở trong nội tâm. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Vương Vĩnh Quý biến hóa, nội tâm loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, có chút kìm nén không được, nếu như đổi lại một người nam nhân sớm liền nói đi ra, để Vương Vĩnh Quý trắng chiếm tiện nghi. Những ngày gần đây, Dương Thu Cúc nội tâm cũng có chút phức tạp, muốn đi giúp Vương Vĩnh Quý chữa cho tốt bệnh, cũng không biết là xuất phát từ hảo tâm, vẫn là xuất phát từ cái kia loại ý nghĩ, hoặc là thật muốn trở thành Vương Vĩnh Quý thế tử. Nhưng lúc trước quá khứ, còn có toàn khối khác biệt Vương Vĩnh Quý chỉ định chướng mắt ghét bỏ. Chỉ cần khẽ rửa gần cũng hiểu ý nhảy đặc biệt lợi hại, nhiều khi đều sẽ muốn giả đùa thành thật, thậm chí nghĩ đến Vương Vĩnh Quý vạn nhất tốt, nếu như vừa xung động khắc chế không được, thậm chí chờ mong một khắc này. Kinh lịch nhiều, ăn quá nhiều khổ, nói thật bây giờ Dương Thu Cúc, trông thấy đồng dạng nam nhân còn thật động không tâm, trước kia nhiều khi đi nịnh nọt những cái kia nam nhân, chỉ là vì cuộc sống có ăn một miếng, nhiều khi đều cảm giác rất buồn nôn. Hiện tại cũng có chút kinh hãi, chính mình đây rốt cuộc là làm sao? Nhìn lấy tâm lý thế mà chậm rãi ưa thích lên, thế mà động tâm, có lúc muốn đều ngủ không yên. Thậm chí nhiều khi đều đang nghĩ, trong nhà nghèo muốn là Vương Vĩnh Quý cưới không nàng dâu. Chỉ cần Vương Vĩnh Quý dám, hai người thì ra ngoài làm thuê, đi không có người nhận biết địa phương sinh hoạt chung một chỗ, liền trực tiếp làm bạn đến giả. Có lúc cũng lo được lo mất, thậm chí có chút bận tâm, Vương Vĩnh Quý càng lớn lên khí chất thì càng không tầm thường, chỉ cần tốt, khẳng định có nữ nhân sẽ đem nam nhân này theo bên người cấp đi, về sau không thuộc về mình nữa, đây cũng chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi. Tuy nhiên không cam tâm không bỏ được, nhưng cũng không có cách nào. Vương Vĩnh Quý trông thấy Dương Thu Cúc đứng tại trước mặt có chút xuất thần, sắc mặt khó coi, một mặt phức tạp, đồng thời cũng cười cười. Cái kia khó nói nha, ngươi luôn là muốn giúp ta trị bệnh, vạn nhất ngày nào đột nhiên tốt, nói không chừng nhịn không được thì. Vốn là dung mạo ngươi cũng đẹp mắt, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý nói đùa, tâm lý rất cao hứng, cũng chừng liếc một chút, lấy lại tinh thần cười cười. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này không thực sự muốn đến thật đi. Như thế có thể không được, ngươi không thực sự thích ta đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sắc mặt giật mình, không có không có, ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Đối ngươi tất cả đều là ỷ lại. Ha ha ha. Tốt, nói đùa đâu. Về nhà rau xào ăn đi. Chương 102, khói xanh lượn lờ mà lên. Dương Thu Cúc che miệng yêu kiều cười quay người ở phía trước dẫn đường, hai người hướng thôn bên trong mà đi. Mùa này, khắp núi hoa dại mở, non xanh nước biếc, đào hoa thôn ngói khói xanh lượn lờ dâng lên. Chính là ngày mùa mùa vụ. Tiếp xuống tới trên đường hai người một câu đều không nói, biểu lộ có chút quái dị, mỗi người nghĩ đến tâm sự. Dương Thu Cúc cũng là như thế, phát hiện mình đối Vương Vĩnh Quý tâm càng ngày càng phức tạp, nhưng là loại quan hệ này lại không tiện mở miệng, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hai người về đến nhà, Vương Vĩnh Quý nhóm lửa, Dương Thu Cúc xào lấy đồ ăn. Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên ghế, thỉnh thoảng cũng nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia bận rộn hiền lành bóng người, thật sự là tốt thành thục, tốt mê người. Có lúc cũng là người, có lúc cũng lặng lẽ than thở. Dương Thu Cúc đang bận rộn lấy, có lúc cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại trên mặt luôn luôn lộ ra ôn nhu nụ cười. Ăn cơm thời điểm Trương đại trụ đến, mang một bao thảo dược, nói cho Vương Vĩnh Quý, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Trương đại trụ lại cùng Vương Vĩnh Quý nói chút thì thầm sau đó rời đi. Trương đại trụ cũng là lắc đầu than thở, nói những ngày này Liễu Như Yên, tâm tình lại bắt đầu có chút dao động bất an, phu thê hai người bắt đầu gây gổ, có lúc nhao nhao mặt đỏ, Liễu Như Yên liền sẽ nháo muốn ly hôn. Để Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian tốt. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng nghĩ đến, xem ra hôm nay buổi tối lại phải đi tìm Tô Vãn Hà Thẩm, tiếp tục giúp đỡ trị liệu, cũng cảm giác được, có thể đủ tốt lên. còn kém sau cùng một vị thuốc, cựu thiên huyền nữ làm đẹp dược phương cũng là đầy đủ. Cơm nước xong xuôi nói vài lời, cầm lấy một thanh đao buộc túi, còn có mấy cái da rắn túi, lão đạo bắt đầu đi ra ngoài. Sờ sờ y phục túi lại không có khói, sau đó hướng đông đầu thôn mà đi, chuẩn bị mua bao thuốc lên núi. Đi tới quầy bán quà vật, lập tức trông thấy lão thôn trưởng lão bà Ngô Xuân Yến canh giữ ở quầy bán quà vật bên trong, cơ da trắng như ngọc, rất là xinh đẹp, bất quá lúc này vẫn như cũng là một mặt cao ngạo, dường như ai cũng xem thường. Lập tức nghĩ đến ngày đó tại rừng quá sự tình, gây cái này bà nương sinh khí, sau cùng còn ầm ĩ lên, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Bất quá nhìn lấy cái này bà nương sắc mặt kia, đừng nhìn cao ngạo, một bộ xem thường người bộ dáng, sau lưng cũng bẩn cực kỳ, mặc dù là trong đại thành thị đến, đêm hôm đó cùng Đàm An Khang sự tình, còn rõ mồn một trước mắt. Trông thấy thôn bên trong năm bà cô, tại quầy bán quà vật mua một bao muối, phát họa lấy thân thể rời đi, Vương Vĩnh Quý lúc này mới áp sát tới. Xuân Yến thầm, mua bao hai khối tiền khói. Nô Xuân Yến nghe được thanh âm này, ngẩng đầu đĩu đĩu Vương Vĩnh Quý, cái kia trong ánh mắt có ghét bỏ, hoàn toàn không có ngày đó tại rừng quả bắt đầu loại kia ôn nhu cùng nụ cười. Mua thuốc, ngươi có tiền sao ngươi? Hút nhiều như vậy khói có làm được cái gì, ngươi cho rằng có thể giống thuốc lá này một dạng? Thì ngươi, thích hợp ăn kẹo cao su, cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái này nữ nhân trở mặt như là lật sách, đêm hôm đó đang tắm, còn không thu chính mình khói tiền đâu. Xuân Yến thầm, không có tiền ta nào dám đến mua khói. Ngày đó là ta không đúng, mắng ngươi. Ngươi cũng có nguyên nhân, ngươi như thế mắng ta làm sao có thể không tức giận đâu. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút tức giận, là ta không đúng, trả thù lao, khói ngươi cầm lấy đi, về sau ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Vương Vĩnh Quý thuốc lá ước lượng trong túi, nhìn lấy Phan Thắng Lâm lão bà, này nương môn không hổ là theo trong đại thành thị đến, cái kia da thịt một cái xinh đẹp chẳng a. Mà lại tư thái lại đầy đặn, là thật là dễ nhìn, chỉ là đáng tiếc chính mình không có tranh thủ đến cơ hội, cũng không có lập tức rời đi. Xuân Yến thầm, ngươi còn tại giận ta đâu? Đối ngày đó ngươi cùng ta nói, sẽ nghĩ biện pháp để cho ta đi thôn ủy hội làm việc, có tiền lương lĩnh, đại khái cái gì thời điểm có thể thành a? Đối với chuyện này Vương Vĩnh Quý một mực ghi ở trong lòng, có thể đi thôn ủy hội công tác, thật nhiều người chén phá đầu đều muốn đi, chỉ cần có thể đi bên trong làm việc, liền có thể hàm ngư phiên thân hơn người một bậc, bị người khác tôn trọng. Nô Xuân Yến vốn là không muốn để ý tới Vương Vĩnh Quý, nói đến đây thì tức giận. Ngươi còn muốn đi thôn ủy hội làm việc, chỉ bằng ngươi. Chờ ngươi ngày nào tốt, chuyện này rồi nói sau. Nô Xuân Diễm nói xong nhìn đều chẳng muốn nhìn, quay người sửa sang lấy quầy đồ vật, cái kia sau lưng giống hai cái bóng rổ một dạng ở nơi đó lắc lắc. Cái này, cái kia chờ ta muốn là tốt, ta lại tới tìm ngươi thôi. Đi ta dừng quả ta và ngươi nói, đến thời điểm ngươi giúp ta nói tốt, để cho ta đi thôn ủy hội công tác kiếm tiền. Nô Xuân Yến đại không kiên nhẫn, muốn chửi một câu, có thể là suy nghĩ một chút, vẫn là không có mắng ra miệng. Bởi vì đêm hôm đó thế nhưng là rõ ràng giải, nam nhân này đến cùng đến cỡ nào tốt, coi như không còn dùng được cũng là người ta kinh ngạc run sợ, nếu như vạn nhất tốt đâu. Kể từ ngày đó buổi tối về sau, về nhà nghĩ rất nhiều cái buổi tối đều ngủ không được, thực trong lòng cũng ngứa. Nghĩ tới đây lại quay đầu lại, trên dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý sau lưng quầy bán quà vật cửa không có có hắn người, ngựa khi mới ôn hòa một số. Cái kia ngươi tốt cùng ta nói, bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi, cũng không thể gạt ta. Nếu như lại như đêm hôm đó một dạng, ta sẽ còn mắng ngươi, hội mắng khó nghe hơn, thậm chí về sau cho ngươi tiểu hải xuyên. Ha ha, không biết, nếu như tốt tuyệt đối sẽ không để thẩm thất vọng, cái thứ nhất nói cho ngươi. Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nô Xuân Yến vẫn không có tức giận, lại lấy ra một bao hai khối tiền khói ném ở trên quầy. Ngươi qua được không dễ dàng, đưa ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng lanh lợi, cái này bao thuốc không cần bỏ ra tiền, tranh thủ thời gian cầm lấy ước lượng tại y phục túi, sau đó cười hì hì đi. Nô Xuân Yến nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia rời đi bóng lưng, đứng tại bên cạnh cửa sổ, thở dài một hơi. Cái này đáng chết tiểu hoan gia, nếu như tốt thật là tốt biết bao nha. Kể từ ngày đó tại rừng quả về sau, đến bây giờ đều không có một cái nào buổi tối ngủ ngon giấc, tâm tình táo bạo, gia hỏa này rõ ràng không dùng, vẫn như cũ cả ngày cả đêm nghĩ. Nếu như lần sau còn dám gạt ta không biết để ngươi dễ chịu, nếu như không có gạt ta, vậy ta liền tốt qua. Gần nhất thời gian Ngô Xuân Yến cũng điệu thấp thu liễm rất nhiều, bởi vì đêm hôm đó cùng Đàm An Khang sự tình, bị lão công bắt tại trận, tuy nhiên Phan Thắng Lâm không có truy cứu, nhưng nội tâm hổ thẹn, bình thường vẫn rất xấu hổ. Cũng cảm thấy chỉ có cái này Vương Vĩnh Quý tốt, mới có thể làm cho mình tâm tình bình tĩnh, bởi vì ngày đó Đàm An Khang cũng không để cho mình vui vẻ. Không phải vậy tâm lý càng ngày càng hối hận, càng ngày càng muốn ly hôn, về nhà ngoại trong đại thành thị, một lần nữa tìm một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử kết hôn, vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Phan Thắng Lâm càng ngày càng già, nói thật càng xem càng phiền chán, thì càng nghĩ ly hôn. Thật sự là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, không nghe người nhà lời, hiện tại nằm mộng cũng nhớ có một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Đi đến ngã ba đường, lại trông thấy Lao Văn gia, Điền Ngọc Xuân cùng Phan Đại Căn hai vợ chồng. Phan Đại Căn gánh lấy một trận cày, cầm trong tay một cái cây trúc, phía trước vội vàng một đám vịt, rõ ràng đi cày ruộng, sau đó để vịt đi ăn con run. Điền Ngọc Xuân cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái đặc biệt vể lên, đứng tại Phan Đại Căn bên cạnh, trong tay bưng lấy một nắm hạt dưa, không ngừng đập lấy hạt dưa, vốn éo, mà lại biết cách ăn mặc tô lại một số thái mắt, xem ra phong tình và trùng. Vừa vặn sượt qua người, trông thấy Vương Vĩnh Quý về sau, Điền Ngọc Xuân ánh mắt kia trên dưới dò xét liếc một chút, trên mặt giống như cười mà không phải cười cũng không nói gì, một mặt niệm ai. Phan Đại Căn dừng bước, "Ơ, đây không phải Vương Vĩnh Quý đi? Chúng ta thôn đại danh nhân a." "Vương Vĩnh Quý, khỏi bệnh không? Ngươi cái kia mắt nhỏ nhìn cái gì đâu? Ngươi nhìn ta lão bà cũng vô dụng, coi như cho ngươi ngủ, ngươi cũng ngủ không. Đều như vậy, còn sống được thật vui vẻ đi." Hai người vốn là có thủ, đã gặp mặt, Phan Đại Căn chỗ nào lại hội bỏ qua cơ hội này. Ở nơi đó âm dương quái khí châm chọc khiêu khích. Chương 103, một đêm chợ giàu. Bên cạnh Điền Ngọc Xuân nghe nói như thế cười chửi một câu, "Đại căn, ngươi làm sao nói đâu? Làm sao tận bắt ta tới nói sự tình?" Tuy nhiên nói như vậy trên mặt lại cười đến không ngậm miệng được, cái kia một bộ sắc mặt, nhìn đến Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi, chau mày. Vừa định cãi lại, suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng không nói, bởi vì mắng lên chính mình ăn thiệt thòi không chiếm được chỗ tốt. Đến thời điểm lại trêu đến mọi người đến quan sát, đều sẽ chỉ trỏ nói mình không được, cái kia nhiều mất mặt ta. Túi đầu liền muốn đi đi qua, Phan Đại Căn lại không buông tha. "Làm sao? Không mặt mũi gặp người, hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói sao?" "Vương Vĩnh Quý a, thực ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm cưới vợ. Ngươi cũng không cần lo lắng, cưới vợ lưu không được. Ngươi muốn là không có dùng lời nói, ngươi có thể tìm ta, ta đồng ý giúp đỡ." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn Phan Đại Căn liếc một chút, lại đánh đo một cái kia tư thái xinh xắn lanh lợi Điền Ngọc Xuân. "Phan Đại Căn, ngươi không nên đắc ý, muốn là ngày nào lão tử tốt, lão tử cái thứ nhất thì tới tìm ngươi lão bà, thì ngươi lão bà cái này lại tỉ mỉ lại nhỏ dáng người, lão tử không phải trà đạp xấu không thể, để ngươi mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ." Nghe nói như thế Phan Đại Căn ở bên cạnh cười lên ha ha. Điền Ngọc Xuân mặt trầm xuống, thì không cao hứng. "Vương Vĩnh Quý, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Ngươi nói người nào nhỏ, ngươi nói người nào tiểu? Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói thì sao? Ta liền nói ngươi nhỏ, ngươi nhìn ngươi, muốn cái gì không có gì, còn trang điểm như thế yêu diễm, tại thôn phía trên cầu dẫn ai đâu? Phan Đại Căn ngươi cũng phải cẩn thận, nói không chừng ngươi bản nương trang điểm thành bộ dáng này, nhà kia nam nhân được đến chỗ tốt đâu." "Ai nha, ngươi lại còn nói ta tiểu." Điền Ngọc Xuân vừa nổi giận hơn, đột nhiên lại cười rộ lên ở nơi đó âm dương quái khí nói: "Ha ha, ta không cùng ngươi sinh khí, ta nhỏ không nhỏ ngươi cũng không có tư cách biết, thì ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng không biết. Dù sao cũng so một ít người tên tuổi lớn, lại trông thì ngon mà không dùng được tốt, cũng là cái bài trí, có làm được cái gì?" Cái này nghe Vương Vĩnh Quý cái chán gân xanh hiện ra, rất là tức giận. "Ngươi không nên đắc ý, muốn là ngày nào lao tử tốt, ngươi đừng khóc là được." Bên cạnh Phan Đại Căn nghe lấy cũng không thoải mái: "Vương Vĩnh Quý, ngươi nói gì vậy ngươi? Một miệng một câu phải ngủ ta lão bà, ngươi hữu dụng không ngươi, ngày đó làm lấy như vậy nhiều người mặt, để ngươi chiếm tiện nghi ngươi đều không được đâu. Ngươi nói đến làm không được, về sau ngươi cưới lão bà, lão tử chỉ định phải ngủ ngươi nữ nhân, ta để ngươi miệng tiện." Vương Vĩnh Quý đỏ mặt tiến hai, lại chuẩn bị cùng Phan Đại Căn ầm ĩ lên. Đúng vào lúc này trên đường lớn, tích tích tích, có hai tiếng xe âm thanh vang lên. Một cỗ tiệm xe máy mới, để đó loa công suất lớn, oanh oanh liệt liệt tiến Đào Hoa thôn, để thật nhiều người đều đi ra ngoài đến xem, một mặt hâm mộ. Thật là không uy phong. Nhị bí tử, bình thường đều nghèo muốn chết, cũng không biết ở nơi đó phát tài, thế mà mua một cỗ mới tinh đại cửu non xe gắn máy, mà lại tốc độ rất chậm, tại trên đường cố ý trái lắc phải đưa hất lên, còi tiếng âm nhạc âm mở tối đa. Thật nhiều người hỏi thăm ở nơi đó phát tài, nhị bí tử vẻ mặt đắc ý, còn đi tiệm cắt tóc làm tóc, vệt một đầu sáp chải tóc, bóng loáng tỏa sáng, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cũng tới đến Vương Vĩnh Quý ba người trước mặt, một mặt dương dương đắc ý, cố ý ấn vài cái còi, dừng xe. Lấy ra một bao mười mấy khối rất quý khói, đưa cho Phan Đại Căn một chi, tựa như quên đánh chết qua Vương Vĩnh Quý một dạng, cũng cho Vương Vĩnh Quý một chi, Vương Vĩnh Quý lại nhíu mày không có tiếp khói. Phan Đại Căn điểm một điếu thuốc, một mặt mới lạ nhìn lấy nhị bí tử bộ dáng này, còn có cái kia tiệm xe máy mới, cũng là một mặt hâm mộ. "Thuốc xịn a. Nhị bí tử, ngươi ở đâu phát tài? Hôm qua còn cùng ta mượn tiền đâu? Hôm nay thì mua như thế một cỗ tiệm xe máy mới, toàn bộ Đào Hoa thôn ngươi là người thứ nhất đâu." Bên cạnh Ngô Xuân Yến cũng là nở nụ cười: "Ai nha, hôm nay cả người xem ra cũng không giống nhau, phát tài nha." Nhị bí tử lại vẻ mặt đắc ý, thật nhiều người cũng vây tới nhìn hiếm lạ, nhìn lấy cái kia tiệm xe máy mới, thậm chí có người dùng tay đi mò. "Hắc hắc, sắp thực phát tài, bất quá lao tử cũng là dùng mệnh liều tới. Sa Hà Vịnh ra mỏ vàng, tốt nhiều lão bản tại tranh giành, đánh đầu rơi máu chảy. Hôm qua tốt nhiều lão bản đều dùng tiền mời người đi đánh nhau, các ngươi là không biết. Tại cái kia Sa Hà một bên, buổi tối hơn 500 người, trong tay đều cầm lấy dao bầu cầm lấy thiết côn, ở nơi đó đánh cho nước sông đều đỏ. Mấy cái lao bản tại ngồi bên cạnh hút thuốc, không ngừng thắp hương hóa vàng mã, còn mời người tới thổi kèn. Ta cũng đi, cầm lấy đao chém người giống chặt dưa hấu một dạng, lao tử chém lật 10 cái, sau cùng lao bản của chúng ta cái này một đám thắng lợi, đối diện mấy cái lao bản, kém chút không có bị chém chết." Nhị bí tử Dương Dương đắc ý, gia hỏa này bình thường cũng ở trong xã hội lăn lộn, làm không ít những chuyện này. Nói thời điểm còn vén tay áo lên, một đạo thật dài lỗ hổng, không quá dùng vải trắng bao khỏa tốt cần phải khâu vết thương. Phía sau lưng phía trên cũng có một đạo. Có điều đến nhiều tiền như vậy rất vui vẻ, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Lao tử đêm qua một buổi tối kiếm lời 5000 khối, ta cùng Vương Mặt Dỗ, hiện tại thế nhưng là Đào Hoa thôn có tiền nhất người. Bên cạnh có người nghe được tâm kinh động phách, cũng tò mò hỏi thăm, Vương Mặt Dỗ cũng đi, cũng phát tài đến 5000 khối. Ngoa tạo, các ngươi đây là thật phát tài, cái kia Vương Mặt Dỗ đâu? Nghe nói như thế nhị bí tử cười cười, thuốc lá đầu ném xuống đất, theo mới trong túi quần áo lấy ra một cái kính mát, đeo tại trên ánh mắt, nhìn lấy khá hay. Vương Mặt Dỗ tay chân không nhanh nhẹn, kém chút bị người chém chết, trên mặt bị người chặt một đao đều đã mặt mày hốc hác, hiện tại nằm tại bệnh viện đâu. Mấy tháng về sau lại là một trang hảo hán, cần phải không chết. Mọi người một mặt thổ thức, cũng là một mặt hâm mộ. Nhìn nhị bí tử cái kia đắc ý bộ dáng, Vương Vĩnh Quý tâm lý hế ẩm, nói thật có chút ghen ghét, im lặng không lên tiếng, quay người liền rời đi đám người. Vương Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút. Lao tử hiện tại cũng có tiền, cũng coi là Đào Hoa thôn có tiền nhất người. Ta nhìn chúng ngươi vị hôn thê Thu Cúc, ngươi về nhà cùng ngươi vị hôn thê nói một chút, hôm nào ta liền đến cưới nàng, muốn bao nhiêu lễ hỏi cứ việc nói. Lão tử hiện tại có là tiền, mấy trăm hoặc là 1000-2000. Ngươi nói tính toán, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Vương Vĩnh Quý quay người nhìn lấy nhị bí tử nhướng mày, "Lan, ngươi có nhiều tiền hơn nữa, ta Thu Cúc Thẩm cũng không có khả năng gả cho ngươi. Nhị bi tử đang đắc ý đâu? Nhất thời giận dữ. Ngươi nói cũng không tính, thì Dương Thu Cúc cái kia thiêu đàn bà, biết ta đến nhiều tiền như vậy, cam đoan buổi tối đều sẽ lặng lẽ chạy tới nhà ta đi. Về sau mọi người cũng đừng đánh Dương Thu Cúc chủ ý, về sau Dương Thu Cúc là ta lão bà. Cũng có người ở nơi đó lấy lòng định mọn, nhị bi tử, ngươi bây giờ tiền đồ, có nhiều như vậy tiền, Dương Thu Cúc khẳng định nguyện ý gả cho ngươi là ngươi. Tuy nhiên rất nhiều người ở nơi đó nói tốt, nhưng là thôn lên xe buýt xe, Dương Thu Cúc cái kia quả phụ về sau bị nhị bí tử chiếm lấy, người nào tâm lý nhiều ít đều có chút không thoải mái. Bất quá cũng không có cách, người nào gọi người ta lấy mạng đi liệu có tiền đâu. Chỉ sợ thôn bí thư chi bộ, cùng Phan Thắng Lâm, trông thấy gia hỏa này cũng sẽ vẻ mặt vui cười đón chào đi. Vương Vĩnh Quý im lặng không lên tiếng rời đi, sau khi đi xa, chửi một câu. Có tiền không tầm thường a. Thì ngươi bộ kia đức hạnh, coi như ta Thu Cúc thẩm đồng ý lao tử cũng không đồng ý, lao tử về sau nhất định so ngươi còn có tiền đấy. Vương Vĩnh Quý tâm tình có chút phiền, lấy ra khói nhen nhóm, sau đó lại tự lẩm bẩm một câu. Lại có loại chuyện tốt này. Ta hiện tại tu luyện Bát Cửu Huyền Công, rõ ràng cảm giác thể phách lực lượng cường đại, hẳn là cũng có thể đánh. Lần sau có loại sự tình này, lão tử có phải hay không cũng muốn đi làm một phiếu, thành công liền có thể phát tài, tựa như cái kia nhị bĩ tử một dạng. Vương Vĩnh Quý tâm lý chua, xác thực cũng có chút tâm động, tiếp tục hướng núi đi lên. Lúc này thời điểm ma nữ xuất hiện tại bên người, một mặt vũ mị bộ dáng, vặn vẹo lấy cái kia tư thái. Ha ha ha. Chủ nhân, hôm qua ngươi cùng với Tô Huyền Hà rõ ràng tốt, tốt giống có thể, muốn không chúng ta tại cái này Hoang Sơn Giã Linh thử một chút. Ta cho ngươi chiếm tiện nghi. Mấy ngày nay cả người đều cảm giác có chút không đúng, trông thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia khoa trương tư thái, mà lại có một loại thần thánh không thể xâm phạm thì giống như thánh mẫu. Tăng thêm vừa trong lòng mới có chút ghen ghét có chút khí, lập tức chạy tới ôm lấy nữ ma đầu này, liền bắt đầu chiếm tiện nghi, nữ ma đầu này cái kia tư thái giống rắn một dạng, thật tốt gợi cảm. Bất quá sau cùng Vương Vĩnh Quý vẫn là ủ rũ, chưa cùng với Tô Huyền Hà để cho mình tìm tới tự tin, cảm giác khỏi bệnh bên ngoài, cùng ma nữ này cùng một chỗ tuy nhiên tâm động, nhưng không có bất kỳ cái gì tốt dấu hiệu. Ma nữ này cũng là một mặt nóng nội, xem xét nửa ngày cũng tìm không thấy nguyên nhân. Treo đeo lội suối, sau cùng một mặt hưng phấn tìm tới mình muốn dự tài. Thế nhưng là trong núi, lại nhìn đến một đôi tỷ muội, rất nhiều 16, 17 tuổi, tiểu 12, 13 tuổi. Hai tỷ muội người đi trong núi, hữu khí vô lực dặn dẹo, tỷ tỷ lôi kéo muội muội, có lúc ngã xuống tại trong bụi cỏ, rất lâu mới có thể đứng lên, mà lại đầu đầy mồ hôi. Trông thấy bên cạnh có một gốc trái cây cây, lấy xuống quả dại hai tỷ muội thì ăn như hổ đói, xanh sao vàng vọt, ánh mắt vô thần, xem ra đói khát không được, mới đến trên núi tìm quả dại ăn. Đại nha nhị nha, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia quả dại không thể ăn quá nhiều, đến thời điểm hội tiêu hóa không tốt, sẽ còn ngăn chặn bài tiết không, hội dẫn đến bụng tăng, sau cùng sẽ xảy ra bệnh xảy ra vấn đề lớn. Vương Vĩnh Quý ở phía xa hô một tiếng, lại đem hai tỷ mọi người dọa đến một cái giật mình, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, mặt cũng vô cùng bẩn, y phục trên người rách tung tóe, nhìn lấy khiến người ta cảm thấy đáng thương. Chương 104, sống sót thì muốn kiên trì. Trông thấy hai tỷ muội, nói đến hưu khí vô lực, hỗn loạn bộ dáng, không khỏi nội tâm có cảm xúc, nhớ tới năm đó chính mình. Đại nha cùng nhị nha phụ thân, là cái ma bài bạc, chỉ cần đến một chút tiền liền chạy đi đánh bạc, trong nhà đồ vật bán sạch, cũng mặc kệ thế nữ có hay không ăn. Đại nha cùng nhị nha mẫu thân, vì dưỡng hai cái nữ, liền chăn đông đều cầm lấy đi bán, đổi tiền ăn cơm. Đồng dạng là khắp nơi vay tiền, hoặc là mượn ăn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một dạng truyền ra Dương Thu Cúc loại sự tình này. Có lúc thực sự mượn không được, liền đi cho khác nam nhân ngủ, đổi ăn đến dưỡng hai cái nữ. Thế mà nàng lão công Nô Đức Vượng lại không quan tâm, chỉ lo chính mình. 3 năm trước đây, thôn bên trong có một vị lão nhân qua đời, đổ mưa to. Đại nha cùng nhị nha, tại cái kia vũng bùn bên trong, mà lại là giữa mùa đông, cơ hồ bản chân để trần, đông lạnh chân nhỏ đỏ bừng. Mẫu thân Lý Tú Hương đang giúp đỡ, trong mắt mang theo nước mắt, nói cho tỷ muội hai người, trong xương phòng thân thủ may có hai đôi giày, đi về nhà cầm lấy xuyên. Tỷ muội hai người rất là cao hứng, vội vội vàng vàng chạy về phòng nhỏ, mặc lấy giày mới, trở về thời điểm, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy mẫu thân mình. Thừa dịp việc tang lễ người nhiều, đại nha cùng nhị nha mẫu thân thì dạng này đi, về sau rốt cuộc không có tin tức. Có người nói, đại nha cùng nhị nha mẫu thân không có ăn, rơi vào đường cùng mới chạy. Cũng có người nói, đại nha cùng nhị nha mẫu thân bị người lừa gạt đi bán. Bởi vì thời đại này, lừa gạt nữ nhân cầm lấy đi bán vẫn là rất nhiều, thập lý bát hương đều phát sinh mấy cái lên. Cơ bản lừa gạt đi, bán cho lão lưu manh, sau đó nhốt trong nhà, mỗi ngày ngủ, có hài tử nhiều năm về sau mới có thể thả ra. Thế tử sau khi đi, Nô Đức Vượng càng là tinh thần sa sút, càng là bất kể sự tình, căn bản không quản hai cái nữ nhi chết sống, mỗi ngày uống rượu đánh bài, cơ bản đều không trở về nhà. Cũng có người ở sau lưng nghị luận, nữ nhân kia đi được tốt, dù sao cũng so chết đói tại đảo hoa thôn tốt, chỉ là đáng thương hai cái nữ. Vĩnh Quý ca, ta cùng muội muội ta thật đói, thực sự không có đồ ăn, mới đến trên núi ăn những thứ này. Chúng ta ở trên núi đợi một ngày một đêm, lạc đường, ngươi có thể mang bọn ta hồi thôn sao? Đại nha lớn tuổi một số, bây giờ không sai biệt lắm 17, 18 tuổi, bất quá không có đọc qua sách, không có bất kỳ cái gì văn hóa tri thức, cho nên xem ra đặc biệt đơn thuần. A, các ngươi lạc đường, tại sao chạy tới như thế xa xôi trên núi làm gì? Nói Vương Vĩnh Quý dẫn theo cái túi đi qua. Quả dại cũng không có bao nhiêu, hai cái nữ hài tử thì co quắp ngồi dưới đất, cái kia nhị nha thậm chí đều không có khí lực nói chuyện. Ở nhà cũng giống như vậy, thực đến trên núi còn có chút ăn. Đại nha co quắp ngồi dưới đất, mặc dù có chút gầy, nhưng phát dục cũng kém không nhiều, duyên dáng yêu kiều, sau lưng còn có trước mặt cũng bắt đầu hơi hơi nô lên, mặc dù không có những cái kia thẩm đẹp mắt, nhưng cũng thẳng hấp dẫn người, tựa như nụ hoa chấm nở. "Thì, ta thật đói, buồn ngủ quá." Vĩnh Quý ca. Nhị nha nằm tại đại nha trong ngực, tựa hồ mí mắt rất nặng, mơ mơ màng màng muốn ngủ mất, xem ra cũng là đói đến đầu choáng váng. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua, thân thủ đến nhị nha trên trán đo một cái, nhiệt độ rất cao. Nhị nha, ngươi chớ ngủ trước lấy, ta chỗ này có cơm, các ngươi hai tỷ muội ăn trước đi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, sau đó theo ra rắn trong túi, lấy ra một cái rất lớn hộp cơm, thực cũng là một cái cơm vạc. Dương Thu Cúc biết Vương Vĩnh Quý lên núi, có lẽ muộn phía trên trở về, một ngày không ăn cơm chỗ nào có thể làm. Mà lại cũng biết Vương Vĩnh Quý lượng cơm ăn rất lớn, cho nên mang cơm, lượng cơm ăn rất đủ, đường rắn rắn chắc chắc. Ngày đó còn có chút thịt không ăn xong, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý mua nhiều như vậy, còn có một số rau xanh xào thịt, mở ra nhất thời mùi thịt bay ra. Đã nhìn thấy đại nha cùng nhị nha, đồng tử phóng đại, không ngừng nuốt nước miếng. Mà lại đều là thuần cơm trắng, hai tỷ mọi người ở trong trí nhớ, giống như đều chưa từng ăn qua chính thức một bữa thuần cơm trắng. Nhị nha tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, dùng hết toàn thân khí lực đứng lên, liền muốn đưa tay qua, lại bị đại nha quát lớn một tiếng. Muội muội, tay ngươi như thế bẩn, mà lại đây là Vĩnh Quý ca. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở hai tỷ muội trước mặt lại cười cười, lên núi là không mang theo đũa, bởi vì phiền phức. Theo bên cạnh bẻ đến một cái nhánh cây, dùng dao chặt thành bốn đoạn, tức tức thì biến thành hai đôi đũa, trực tiếp đưa cho đại nha cùng nhị nha. Không cần khách khí, hai người các ngươi ăn đi. Hai tỷ muội nhìn lấy cơm còn có thịt, không ngừng nuốt nước miếng, cũng không khách khí cầm qua đũa, liền bắt đầu ở nơi đó ăn như hổ đói. Vương Vĩnh Quý cũng quan sát được, cứ việc đói bụng đến loại trình độ này, đại nha cũng rất cẩn thận, rất ít kẹp thịt ăn, cơ bản đều cho muội muội ăn. Hai người ăn đến sắc mặt đỏ bừng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, từng viên lớn toát ra. Thấy cảnh này, hồi tưởng lại năm đó chính mình cùng Dương Thu Cúc sinh hoạt, đều có chút muốn khóc. Mà lại đại nha đang ăn cơm, một bên ăn bỗng nhiên cũng nghẹn ngào. Rất nhanh, liền đem một vạc lớn cơm cho ăn hết, hai cái nữ hải tử nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi. Vương Vĩnh Quý lại đem chính mình ấm nước đưa tới. Vĩnh Quý ca, cảm ơn ngươi, đây là ta cả đời bên trong ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Đại nha cảm động nói, mà lại mặt đầy nước mắt. Không dùng nói như vậy, ta cũng là người cơ khổ, khổ tới. Chỉ bất quá ta có Dương Thu Cúc, hơi chút so với các ngươi tốt một chút mà thôi. Vương Vĩnh Quý nghĩ đến thứ gì, nhìn đại nha liếc một chút, nói thật hiện tại đại nha nảy nở, tư thái cũng không tệ lắm, mà lại thẳng thanh tú, tựa như nhà bên bích ngọc mở dạng, thanh thuần. Về sau đừng lên núi tìm ăn, cũng đừng đến như vậy xa, thì như hôm nay tình huống các ngươi lạc đường, lại đói thành dạng này không còn khí lực, sẽ chết ở trên núi. Đại nha gật gật đầu. Đi thôi, ta mang các ngươi 2 tỷ muội hồi thôn. Vĩnh Quý ca, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, hiện tại không còn khí lực lên đường. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng ngồi đến bên cạnh hai người, lấy ra khói ở bên cạnh rút lấy, trong mồm bốc lên ra trận trận khói xanh. An tĩnh một hồi, đại nha cái kia như là chim nhỏ giống như thanh âm lại vang lên. Vĩnh Quý ca, ta cầu ngươi một ít chuyện, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía đại nha. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, nếu như có thể giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Đại nha trầm mặc một hồi, muội muội ta không biết, ta là biết, ta nương mỗi ngày bị cha ta đánh, lại không cơm ăn thực sự không có biện pháp mới chạy. Thực thôn phía trên có thật nhiều người sau lưng vụ trộm, để cho ta đi lấy chồng thì có cơm ăn. Ta cũng đi nhìn qua, thế nhưng là những cái kia nam nhân vừa già lại xấu, đều 40-50 tuổi, cho nên ta không nguyện ý. Vĩnh Quý ca, ngươi có thể hay không đem ta cho mua? Không nói có tiền, chỉ cần có cơm ăn gia đình là được, hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút. Đến thời điểm ngươi liền cầm lấy bán ta tiền, xem như báo đáp ngươi cái này một bữa cơm, có thể chứ? Ngươi giúp ta liên hệ liên hệ, chỉ cần để cho ta có cơm ăn để muội muội ta sống sót, bán đi nơi nào đều được. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhướng mày, đại nha không có nửa điểm văn hóa, coi như bây giờ lớn lên, thực khổ điểm mệt mỏi chút, cũng có thể còn sống. Nhưng là trong nhà có tên hôn đản phụ thần, có điểm đồ vật liền sẽ cầm lấy đi bán hoặc là cầm lấy đi đánh bạc. Cùng Vương Vĩnh Quý tình hình khác biệt, Vương Vĩnh Quý hoặc nhiều hoặc ít còn đọc qua một chút sách, là nam nhân cũng có một thanh khí lực. Đại nha, sống sót không dễ dàng, dạng này hội hại ngươi cả một đời. Lại kiên trì sớm muộn hội tốt, đến thời điểm tìm mình thích người không tốt sao? Chương 105, về sau ta cho người cơm ăn. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó thuyết phục lấy. Vĩnh Quý ca, hôm nay ngươi cũng trông thấy, chúng ta đều nhanh chết đói, chỗ nào còn sống nổi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi. Ngươi bây giờ cũng lớn lên, mà lại cũng không tệ, nếu như thực sự không vượt qua nổi, thì tìm người gả đi. Nghe đến đó đại nha cũng là một mặt đắng chát. Không có người nguyện ý cưới ta, thực thôn phía trên có thật nhiều lưu manh sau lưng cũng cùng ta nói chuyện này, ta cũng nguyện ý đáp ứng, chỉ cần ta cùng muội muội ta có ăn một miếng là được, dựng vào muội muội ta, người ta sắc mặt thì khó coi. Thì nói lần trước sự tình đi. Vốn là đều nói tốt, gả cho thôn bên cạnh lưu manh hán, ta lão ba cũng đồng ý, ta đều còn không có gả đi đâu. Ta lão ba thì 3 ngày 2 đầu đi muốn tiền trả nợ, mặt dày mày dạn của lấy, sau cùng người khác cũng sợ hãi. Bởi vì ta có một cái hôn chướng lao cha, không ai dám cưới ta. Cho nên Vĩnh Quý ca, ngươi có thể liên hệ thì đem ta cho mua đi, càng xa càng tốt. Một người không có bị bức đến tuyệt lộ, là không biết loại suy nghĩ này. Không được, đây chính là vi phạm, tuy nhiên ngươi nguyện ý, cũng là táng tận lương tâm sự tình, ta sẽ không làm. Không bằng như vậy đi. Về sau các ngươi 2 tỷ mùa đói, có thể lặng lẽ tới tìm ta cho các ngươi ăn, không nói thì cá, có ăn đủ no là được. Nghe nói như thế nhị nha mở to mắt, một mặt khờ dại hỏi đến. Vĩnh Quý ca ca, thật sao? Về sau ngươi sẽ cho ta cùng tỷ tỷ ăn cơm? Vương Vĩnh Quý bất đắc dĩ gật gật đầu, tiểu nha đầu, đương nhiên là thật. Ta hiện tại tuổi tác so với các ngươi lớn, kiếm tiền ấm no không có vấn đề, một ngày cho các ngươi một bữa cơm, vẫn là có thể. Nghe đến đó, đại nha vô cùng cảm động, đứng lên thế mà quỳ gối Vương Vĩnh Quý trước mặt khóc cảm tạ lấy. Nhị nha cũng ra dáng học lấy, nhìn lấy chính mình tỷ tỷ khóc, cũng ở đó khóc lấy. Vương Vĩnh Quý tâm hoảng hốt, liếc mắt nhìn qua, trông thấy 2 tỷ mọi người quỳ gối trước mặt, đặc biệt là đại nha, phát dục là coi như không tệ, tuy nhiên rất gầy, sau lưng cái kia hai cái mân mê đến rất dễ thấy, tựa như hai cái bóng đá giống như. Hai tỷ muội hàng ở nơi đó liếc mắt nhìn qua, lớn nhỏ rất rõ ràng. Mà lại đại nha nếu là có ăn, dưỡng đến xinh đẹp một chút, bảo dưỡng một chút, khẳng định rất xinh đẹp đẹp mắt, giống mẹ nàng một dạng, bởi vì mẹ nàng cũng đẹp vô cùng. Mau dậy, làm cái gì vậy? Còn như vậy ta có thể sinh khí, về sau không cho ăn. Hai tỷ muội mới ngồi đến bên cạnh, lấy tay lau nước mắt. Chuyện này trở về, các ngươi cũng không muốn khắp nơi nói lung tung, muốn là đói không được, buổi tối có thể lặng lẽ tới nhà của ta tìm ta. Hai tỷ muội mang theo nước mắt gật đầu, thời gian cũng không còn sớm, chấm thêm điểm trở về chỉ sợ thiên đô hội hắc. Nhị nha tuổi còn nhỏ, rõ ràng bị đói chết, căn bản không còn khí lực đi đường. Mà lại hôm nay tìm dược tài, cũng là một số dược thảo mà thôi, cũng rất nhẹ, liền đem ra rắn túi cho đại nha, Vương Vĩnh Quý lưng có nhị nha, hướng sơn lâm đi trở về đảo Hoa thôn. Nhị nha nằm tại Vương Vĩnh Quý phía sau lưng rất nhanh ngủ, thậm chí rõ ràng cảm giác được, hậu bối có ẩm ướt nước bọt thẩm thấu y phục. An Tĩnh lại cũng không nói gì. Đại nha lại thỉnh thoảng quay đầu liếc hướng Vương Vĩnh Quý, có lúc mặt sẽ còn đỏ bừng, giống như có lời gì muốn nói lại không có ý tứ một dạng. Về nhà lộ trình đều đi một nửa, đại nha lấy dũng khí mới mở miệng nói ra. Vĩnh Quý ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi đã cho ta cơm ăn, muốn không ta thì làm ngươi nữ nhân đi. Về sau hội thật tốt đối ngươi, cả một đời báo đáp ngươi ân tình. Ta tuy nhiên không có bản sự, nhưng là rất cần mẫn. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống. Dừng bước quay đầu nhìn lấy đại nha, nói thật thật thẳng thanh thuần, cái kia dáng người cũng có lồi có lõm, mà lại quy mô không nhỏ, nếu là có cơm ăn dưỡng tốt một chút, khẳng định rất xinh đẹp. Đại nha, ngươi nói cái gì đó? Đại nha sắc mặt đỏ bừng một mặt thẹn thùng. Vĩnh Quý ca, ngươi xem thường ta sao? Vương Vĩnh Quý cũng không biết trả lời thế nào. Đại nha, không phải xem thường ngươi, có một số việc ngươi không hiểu mà thôi. Ta không dùng sự tình ngươi cũng biết đi. Ta cũng không phải là một người nam nhân bình thường, ngươi muốn là gả cho ta theo ta, về sau ngươi hội chịu khổ. Ngươi vốn là khổ cả một đời, thật vất vả lớn lên, muốn tìm cái thích ngươi nam nhân, khác loại suy nghĩ này, còn có vừa mới loại kia nguy hiểm ý nghĩ biết không? Vương Vĩnh Quý chỉ có thể ở chỗ đó giải thích, đem chính mình thống khổ chỗ nói ra. Vĩnh Quý ca, những thứ này ta đều biết. Thực ta cũng nghĩ qua, nhà ngươi điều kiện cũng không được khá lắm, cho nên ta mới dám nói như vậy. Ta chỉ cần có cơm ăn, ta liền theo ngươi cả một đời. Hắn ta không sẽ suy nghĩ nhiều, thực ngươi có loại kia bệnh, bị người chế giễu niệm ai, ta cũng nhìn ở trong mắt. Ngươi chỉ cần cưới ta, liền có thể ngăn chặn bọn họ miệng, bởi vì ngươi có nữ nhân, bọn họ cũng không dám cười ngươi là thái giám. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, thật rất có lời, cứ như vậy lấy không nữ nhân, mà lại dáng dấp còn không tệ. Vương Vĩnh Quý cũng lo lắng cho mình bệnh về sau tìm không thấy nữ nhân, như vậy về sau có đại nha bồi tiếp. Thế nhưng là lại nghĩ tới nàng cái kia hôn trường khó chơi lao cha, Vương Vĩnh Quý cũng cau mày một cái, cưới đại nha, về sau sinh hoạt chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Vương Vĩnh Quý trầm tư một hồi. Đại nha, ta còn thực sự sợ về sau tìm không được vợ, thực dạng này cũng được, nhưng là không thể nói ra đi, bởi vì ngươi tuổi tác còn nhỏ, trong bóng tối ngươi chính là muội muội ta đi. Nếu như về sau cảm tình tốt ta thì cưới ngươi. Nghe nói như thế, đại nha ngượng ngùng túi đầu xuống, ừm. Vĩnh Quý ca, ta biết, vậy sau này chúng ta sau lưng thì giống như nói chuyện yêu đương, các loại tuổi tác đến ta thì gả cho ngươi. Đột nhiên có như thế một nữ nhân, Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút hoảng, cũng ở đó huyền chuyển nói, cũng không tính là tránh thức nói chuyện yêu đương, xem như ước định đi. Bình thường sau lưng ngươi chính là muội muội ta, dạng này có thể chứ? Đại nha gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục hướng trên đường về nhà trở về, đi tới đảo Hoa thôn phía sau núi phía trên, liếc một chút có thể nhìn xuống toàn bộ đảo Hoa thôn, đều là nhà gỗ ngói xanh. Nhanh đến nhà, đại nha nhăn nhăn nhó nhó, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ta biết ta phối không lên ngươi. Nếu như ngươi muốn nữ nhân, nếu như có thể tốt lời nói, ngươi thì cùng ta nói, đến thời điểm ta thì cho ngươi ngủ. Lời này để Vương Vĩnh Quý không biết trả lời như thế nào, nhìn đến đại nha tuổi tác cũng lớn, muốn phương diện này sự tình cũng bình thường, Vương Vĩnh Quý cười cười xem như trả lời. Xuống núi đi vào đảo Hoa thôn, đã đến mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời xuống núi. Thuận tiện đem nhị nha lưng về nhà. Đi tới đại nha cửa nhà, xa xa chỉ nghe thấy gây gỗ đánh nhau thanh âm, cửa nhà vây đầy các hương thân ở nơi đó chỉ trỏ. Đến gần về sau, trông thấy đại cửa bên cạnh, đại nha lão cha Ngô Đức Vượng tại đánh lấy từng cái phụ nữ kia thật dài đầu tóc lộn xộn che khuất khuôn mặt, nhìn đến không rõ lắm. Bất quá cái kia tư thái dị thường phong phú đầy đủ điện nước, vô cùng làm thành thục, tuổi chừng khoảng 40 tuổi, ở nơi đó lại là khóc lại là hô, bị đánh không nhẹ. Vô cùng ồn ào, trên lưng nhị nha cũng tỉnh, hai tỷ mọi người trực lăng lăng đứng ở nơi đó, nhìn lấy cửa nhà một màn, thân thể run lẩy bẩy, nước mắt nhịn không được ào ào chảy xuống. Mẹ, ngươi trở về. Cha, ngươi đừng đánh nương. Hai tỷ mọi người khóc lên, thì chen vào đám người, chạy đến hai vợ chồng kia trước mặt kêu khóc khuyên khung. Biến mất 3 năm, Lý Tú Hương thế mà trở về, thì là đại nha cùng nhị nha mẫu thân. Chương 106, bị bán 3 năm trở về. Cái này là nhà người ta sự tình, Vương Vĩnh Quý đứng ở trong đám người không lên tiếng, ở nơi đó nhìn lấy. Nô Đức Vượng đánh Lý Tú Hương, bắt đầu lấy tóc đánh cho vô cùng hung ác, Lý Tú Hương không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đại nha cùng nhị nha chạy lên đi, dù là quỷ gối trước mặt đều vô dụng. Bởi vì Ngô Đức Vượng cũng là như thế hỗn đản, ra tay cũng thủ đoạn độc ác. Cần phải vô cùng khí, trong nhà vốn là ở tại bờ sông, sau lưng cũng là một con sông, Ngô Đức Vượng sau cùng nâng lên Lý Tú Hương, thế mà ném vào trong sông. Lý Tú Hương không biết bơi, tại trong đầm nước đập lấy, thật nhiều người cũng nhìn không được, đi đem Lý Tú Hương cấp cứu lên, mẫu nữ ba người ôm ở nơi đó khóc giống. Thực sự nhìn không được, cũng có người cứng rắn đi ngăn cản. Cũng có người mắng Ngô Đức Vượng không phải thứ gì, ở nơi đó chỉ trỏ, thậm chí Ngô gia tốt mấy cái trưởng bối đều đứng ra. Ngô Đức Vượng mới khiêm tốn một chút, vẫn tại chỗ đó tức giận mắng to lấy. Ngươi mấy năm này đi nơi nào? Có phải hay không cùng người nam nhân nào bỏ trốn? tranh thủ thời gian cho ta nói, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Nô gia trưởng bối cũng tại trước mặt đáng thương hỏi đến, đúng vậy A Tú Hương, ngươi này không rên một tiếng đi 3 năm, đã trở về dù sao cũng phải có cái bàn giao đi. Lý Tú Hương cái kia đầy đặn thành thục tư thái quỳ ở trước mặt mọi người, bị đánh cho rất thảm, khóe miệng đều có vết máu, đầu tóc rối bời, mặt đầy nước mắt. Ta ở nhà cũng là thực sự sống không nổi, sau đó bị người lừa gạt, cho bán đến phương Bắc. Lý Tú Hương quỳ ở nơi đó thút thít một năm một mười nói ra. Nô Đức Vượng nhà, cùng thôn bên trong Phan Thắng Hải nhà kề cùng một chỗ. Hàng xóm quan hệ tự nhiên rất tốt, Nô Đức Vượng lại không quản sự, cả ngày đánh bạc không trở về nhà. Không có ăn, Lý Tú Hương thì cùng Phan Thắng Hải mượn, Phan Thắng Hải cũng đặc thủ chiếu cố. Bất quá sau lưng hai người có loại quan hệ đó, không biết ngủ bao nhiêu lần, cho Ngô Đức Vượng đội nón xanh, sớm cũng không phải là bí mật gì, mọi người trước kia đều nhìn ở trong mắt. Mà lại Phan Thắng Hải cũng không phải vật gì tốt, bình thường làm người rất xấu, mà lại cũng coi là giống bà mối loại hình loại kia. Sống không nổi, Lý Tú Hương thực rất sớm đã muốn đi, sau cùng Phan Thắng Hải cho Lý Tú Hương giới thiệu. Nói giới thiệu một đại thành thị có tiền nam nhân, trong nhà tại thành thị đều có nhà cao tầng, đi hưởng thanh phúc. Người nghèo đến một loại cấp độ, cũng là dễ bị lừa, vốn là không có văn hóa tri thức. Cũng chính là ngày đó Đào Hoa thôn có lao nhân qua đời, phụ cận thập lý bát hương người đều đến giúp đỡ, người nhiều có thể bưng thai mục đích, lại đổ mưa to, sau đó hai người thì lặng lẽ rời đi Đào Hoa thôn, vé xe đã sớm mua xong. Thế nhưng là Phan Thắng Hải lại lừa gạt Lý Tú Hương, cũng không phải là gả cho cái gì đại thành thị kẻ có tiền, mà là đi đến phương Bắc vắng vẻ sơn thôn, cũng rất nghèo khổ, mà lại bán cho một cái hơn 50 tuổi lao đầu tử. Phan Thắng Hải đến hơn 1000 khối tiền, liền bị cái kia lao đầu tử nhốt trong phòng, mỗi ngày ngủ, mỗi ngày bữa bỡn. Vừa mới bắt đầu Lý Tú Hương còn dãy rủa thì bị đánh, mà lại bị người nhìn lấy cũng trốn không thoát tới. Chậm rãi cũng là thói quen, cũng chỉ có thể để cái kia hơn 50 tuổi lao đầu tử hưởng thụ mấy năm. Thời gian dài, Lý Tú Hương cũng được đến cái kia lao đầu tử tín nhiệm, hai người thì giống như phu thê sinh hoạt. Nói thật sinh hoạt qua được thằng ăn ổn, rốt cuộc có cơm ăn, so tại Đào Hoa thôn tốt hơn nhiều. Thế giới người lớn đều rất phức tạp, tuy nhiên đi có cơm ăn, lại mỗi giờ mỗi khắc tưởng niệm lấy trong nhà mình hai cái nữ nhi, không yên lòng. Thực cùng thôn phía trên một số người trong bóng tối cũng có liên hệ, biết được chính mình nữ nhi hiện tại tình huống đều phải chết đói, mà lại lao công mình cũng chuẩn bị bán đứng con gái lớn. Lý Tú Hương không đành lòng, cuối cùng quyết định trở về, thừa dịp đi chợ, sau đó lặng lẽ mua xe phiếu, liền trở lại, thì là không bỏ xuống được hai cái nữ nhi. Vừa về đến, liền bị Ngô Đức Vượng nắm lấy đánh. Nghe thấy Lý Tú Hương đem quá trình nói ra, Ngô Đức Vượng cũng tức giận a. Nhìn lấy chính mình bà nương cái kia đầy đặn dáng người, dáng dấp còn không tệ, thế mà đi cho một cái lao già nát rượu trà đạp hưởng thụ 3 năm. Xiết quả đấm lại đi đánh, lại bị Ngô gia mấy cái trưởng bối cho kéo ở tại nơi này mang lấy. Ngô Đức Vượng, nhìn ngươi tiền đồ, muốn là thành chút chuyện, nhà ngươi lão bà sẽ tao ngộ những thứ này sao? Cái này có thể trách nàng sao? Chúng ta những trưởng bối này ngược lại cảm thấy Lý Tú Hương là một cô gái tốt, nếu như ngươi lại đánh, liền đem ngươi theo gia tộc ra phả phía trên xóa tên. Ngô Đức Vượng khí nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng đi về phòng, cầm một cái ống thép đi ra, đại nha cùng nhị nha hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, bảo vệ Lý Tú Hương. Ngô Đức Vượng có lẽ cảm giác được có chút áy náy, nhìn mẫu nữ ba người liếc một chút thở dài một hơi, quay người đi đến sát vách, liền vọt vào Phan Thắng Hải trong nhà. Phan Thắng Hải nữ nhi, còn có lão bà, còn có một cái hơn 10 tuổi nhi tử. Bị mấy cây gậy, mấy cái đại cước đánh té xuống đất, phát hiện Phan Thắng Hải đồng thời không ở nhà. Đặc biệt là Phan Thắng Hải nhi tử, bị Ngô Đức Vượng đánh đến tại chỗ thổ huyết, Phan Thắng Hải lão bà cũng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói Phan Thắng Hải đi ruộng trên đê nhìn ruộng nước. Ngô Đức Vượng không nói hai lời, khí thông thông liền hướng ruộng đập mà đi. Đào Hoa thôn thôn dân, ào ào ào một mảng lớn cũng theo sau lưng, thật nhiều người cũng đang khuyên đừng làm chuyện điên rồ. Đi đến trên nửa đường, vừa vặn trông thấy Phan Thắng Hải gánh lấy một cây cuốc về nhà, còn không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền bị Ngô Đức trông đi qua một gậy gõ té xuống đất, sau đó hai người đánh lên. Theo bờ ruộng phía trên, một mực lăn đến khe nước, hai người đánh toàn thân đều là bùn, máu me đồng địa, các hương thân kéo đều kéo không ngừng. Ngô Đức Vượng vốn chính là cái khốn nạn, chính mình lao bà cùng nữ nhi đều không quan tâm, có thể nghĩ loại này người nhiều sao thủ đoạn độc ác. Phan Thắng Hải bị đánh máu me be bét khắp người, thậm chí cái kia trọng yếu vị trí, bị Ngô Đức Vượng giẫm mấy cái đại cước, sau cùng đau đến ngất nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sau cùng mới bị mọi người kéo ra. Phan Thắng Hải thê tử nữ nhi cũng kêu trời trách đất chạy tới, hôm nay Đào Hoa thôn có thể nói là thật là náo nhiệt. Mặt trời triệt để xuống núi, trời cũng tối xuống tới, rốt cục bình tĩnh trở lại. Phan Thắng Hải không có bị đánh chết, có chút khí tức, tỉnh lại về sau cho Ngô Đức Vượng dập đầu quỳ xuống, không nên thương tổn lão bà hắn cùng nữ nhi, cũng có trưởng bối tại điều giải. Vĩnh Quý, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Khác người ta sự tình nhìn xem liền phải bất can thiệp vào. Dương Thu Cúc cũng đang quan sát, lúc này thời điểm đi tới nắm Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người về nhà. Đi đến cửa nhà trong sân, Vương Vĩnh Quý nghĩ đến những chuyện gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Thu Cúc thẩm, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy nhị bí tử đi giúp người ta lão bản đánh nhau trở về, kiếm lời 5000 khối tiền, còn mua xe máy mới. Tuyên bố muốn chiếm lấy ngươi, cưới ngươi làm lão bà, ngươi sẽ không đồng ý đi. Cái kia loại người đến ít tiền giàu không cả một đời. Dương Thu Cúc ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý cười cười, ta còn trướng mắt nhị bí tử, bây giờ ngươi có tiền đồ có ăn, ta đương nhiên sẽ không gả cho cái kia loại người, cũng xác thực như ngươi nói, cái kia loại người giàu không cả một đời. Ừm, cái kia ngươi bình thường phải cẩn thận một chút. Cái kia loại người có chút tiền về sau, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, làm sự tình sợ không có có chừng mực, có chuyện gì ngươi cùng ta nói, lão tử giết chết hắn, lần trước thủ còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ở nhà ăn cơm, cũng đem Dương Thu Cúc gọi đi liệu quả, bởi vì đến những dược liệu kia, rất nhiều cần phải dùng dược thủy ngâm, trình tự làm việc phức tạp, huyền nữ làm đẹp sản phẩm mới có thể đi ra ngoài. Gọi Dương Thu Cúc đi hỗ trợ, mà lại còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể chân chính chế tác, tiếp xuống tới cũng không cần đi trên núi, chờ lấy thời gian là được. Trời tối cùng Dương Thu Cúc tại liều quả, lại không có người khác, nhìn lấy cái kia đầy đặn thành thục tư thái, để Vương Vĩnh Quý nội tâm từng trận xúc động, thậm chí có chút muốn. Chủ yếu Dương Thu Cúc dài đến vũ mị, thỉnh thoảng lộ ra loại kia nụ cười cùng ánh mắt, có lúc còn hướng phương diện kia nói đùa, Vương Vĩnh Quý chỗ nào trải qua ở. Thậm chí Dương Thu Cúc nói mệt mỏi, buổi tối hôm nay thì không trở về nhà, cùng Vương Vĩnh Quý ngủ ở liều quả, thuận tiện giúp Vương Vĩnh Quý trị chữa bệnh. Vương Vĩnh Quý nói hết lời ở giữa, mới đem Dương Thu Cúc đưa về nhà, trời đã sớm tối, mà lại thời gian cũng không còn sớm. Vương Vĩnh Quý đi ra sân nhỏ nói là hồi liều quả, cũng không trở về, nhìn thấy chung quanh không có người sờ lấy hắc, liền hướng Tô Vãn Hà thẩm nhà mà đi. Muốn cho Tô Vãn Hà tiếp tục giúp mình chữa bệnh, tại cái kia trước mặt nữ nhân rõ ràng cảm giác có thể tốt. Nhớ tới Tô Vãn Hà giúp mình chữa bệnh tình hình, thì tim đập rộn lên. Thời gian rất muộn, Đào Hoa thôn im mắng, Vương Vĩnh Quý cũng tới đến Tô Vãn Hà viện tử, Tiểu Hoa nhận biết Vương Vĩnh Quý, ngược lại chạy ra đến ngoắc ngoắc cái đuôi. Trông thấy trong phòng đều đóng đèn, hẳn là ngủ, Vương Vĩnh Quý đẩy đẩy cửa lớn, phát hiện cửa lớn cũng là chăm chú khóa trái. Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên hô hấp vội vàng, suy nghĩ một chút, lại chạy đến Tô Vãn Hà dưới cửa sổ, nhẹ giọng kêu to một tiếng. Vãn Hà thẩm, ngươi ngủ không? Ta đến tìm Nhị Lăng Tử chơi. Kể từ ngày đó buổi tối giúp Vương Vĩnh Quý chữa bệnh sau đó, Tô Vãn Hà ban ngày muốn ban đêm nghĩ, đặc biệt đến tôi rất khó ngủ, đầy trong đầu đều là Vương Vĩnh Quý. Cái kia thành thục tư thái, trong chăn lật qua lật lại, thời gian quá muộn rốt cục mơ mơ hồ hồ ngủ, thế nhưng là nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc. Nằm tại gian phòng trên chăn Tô Vãn Hà, cơ hồ là đột nhiên mở to mắt, toàn thân run rẩy một chút, sau đó nghiêm túc nghe lấy bên ngoài động tĩnh, tự lẩm bẩm nhắc tới một tiếng. Là Vương Vĩnh Quý sao? Tiểu tử thúi này làm sao hôm nay tới đến muộn như vậy? Cái này, Vãn Hà thẩm, ngươi ngủ không? Vương Vĩnh Quý ở bên ngoài lại nhẹ giọng hô vài tiếng, nghe thấy trong phòng không có động tĩnh thở dài một hơi, quay người liền muốn đi. Đúng lúc này trong phòng truyền ra một tiếng thanh âm ôn nhu, Vương Vĩnh Quý, ngươi tại ta dưới cửa sổ gọi vì sao kêu? Bị người nghe thấy nhiều không tốt, ngươi chờ một chút ta đến mở cửa. Vừa nghe thấy thanh âm kia, nhất thời tâm tình bành trướng, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian dừng bước lại quay đầu, cảm giác tâm đều muốn nhảy cổ họng. Chương 107, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó trong phòng sáng lên đèn, nghe thấy tiếng bước chân, cửa lớn cốt két một tiếng mở ra, lộ ra một cái khe. Tô Vãn Hà mặc lấy một thân đồ ngủ, hướng trong sân nhìn sang, xác nhận là Vương Vĩnh Quý, mà lại một người. Cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ thành thục, Tô Vãn Hà, mà lại trên người có một loại khí chất vô cùng hấp dẫn người. Vương Vĩnh Quý cũng không trang, lập tức đi qua, nghiêng người theo cái kia khe cửa tiến vào đi. Tô Vãn Hà đem cửa lớn đóng lại ngay sau đó khóa trái. Lúc này Tô Vãn Hà mặc đồ ngủ, tóc dài như là thác nước, tóc đen khoát trên vai, cái kia tư thái bộ dáng xem ra dị thường đầy đặn, phía trước cùng đằng sau ầm ầm sóng dậy, mà lại cũng nghe thấy được một cỗ thành thục nhấp nhô mùi thơm, để máu trong cơ thể thức tỉnh. Tâm vẫn như cũ rất hoảng, hoảng đến có chút đứng không vững. Tô Huyền Hà đóng cửa thật kỹ đi về tới, rõ ràng cũng có chút xấu hổ, sắc mặt có chút đỏ bừng, bất quá vẫn như cũ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cười không nói. Vãn Hà thẩm, Nhị Lăng Tử đâu? Vương Vĩnh Quý có chút không biết làm sao, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Người muộn như vậy mới đến, Nhị Lăng Tử sớm đã ngủ. Vương Vĩnh Quý mới gật gật đầu, a, đến quá sớm, ta cũng sợ bị người khác thấy, từ đó tán gẫu, ta ngược lại là không quan trọng, ta sợ liên lụy đến ngươi, rốt cuộc ngươi tốt bụng giúp ta trị bệnh. Tô Vãn Hà gật gật đầu, vặn vẹo lấy cái kia tinh tế eo, sau lưng cái kia hai như bóng rổ giống như, phập phồng, chậm rãi sượt qua người, mở cửa đi tiến ra phòng. Ngươi vào đi. Sau đó ta đem đèn đóng lấy. Vương Vĩnh Quý theo sau lưng, nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia thành thục tư thái, hoảng hốt đến ngạt thở, đi tiến ra phòng. Tại sao muốn tắt đèn nha? Nghe nói như thế Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn Tô Vãn Hà bộ dáng kia, rõ ràng cũng không khá hơn chút nào, hô hấp nặng nề, sắc mặt có chút bối rối phức tạp, lại có chút chờ mong. Không tắt đèn, muốn như vậy thời gian, nếu là có người đi ngang qua, trông thấy bên trong mở ra đèn hiếu kỳ đi vào viện tử đến nhìn lén, chẳng phải hết đi. Mặc dù nói ngươi cái kia tên tuổi không còn dùng được, nhưng nhìn gặp hai người chúng ta cùng một chỗ, không tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người cũng tới đến Tô Vãn Hà gian phòng mặt đứng đối diện, nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia thành thục mỹ lệ khuôn mặt, cùng với trước mặt y phục, nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, nhìn bộ dáng kia, tâm lý cũng có chút suy đoán. Giang giác một tiếng, gian phòng đèn cho đóng, trong nháy mắt đen kịt một màu. Thế nhưng là theo thanh âm kia, nội tâm cũng đột nhiên nhảy lên một chút, toàn thân đánh cái giật mình. Gian phòng bên trong đêm đen đến, mông lung vẫn là nhìn đến một số, Tô Vãn Hà cũng không nói chuyện, biến đến phá lệ an tĩnh, đồng thời cũng xấu hổ hoảng hốt. Hai người mặt đứng đối diện thì dạng này nhìn lấy. Tô Vãn Hà nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú khuôn mặt nhỏ vô cùng gấp gáp, hô hấp nặng nề, nhịn không được cười cười. Vĩnh Quý, làm sao? Hiện tại đối mặt ta, còn như thế khẩn trương nha. Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái, gật gật đầu, ừm. Khẩn trương, Vãn Hà thẩm dài đến quá đẹp, cho nên nhìn lấy hoảng hốt. Khanh khách. Miệng ngược lại là rất ngọt, chính ngươi cũng chủ động một chút, lá gan muốn lớn hơn một chút khác quá khẩn trương, bằng không ngươi bệnh này cả một đời đều được không? Tô Vãn Hà ở nơi đó nhẹ giọng cười lấy, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi tới, sau đó tới gần, mặt đối mặt cơ hồ sát bên, Vương Vĩnh Quý nhất thời túi đầu nhìn một chút, cái kia như có như không dầu gội đầu mùi thơm, càng thêm rõ ràng. Làm sao? Còn không hiểu sao? Không phải vậy ngươi tìm đến ta làm gì? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cảm giác đại não ông tác hưởng, vừa xung động phía dưới thì vươn tay, đem Tô Vãn Hà cái kia chuyển dáng người ôm vào trong ngực, nhất thời cảm giác cả người dung nhập đại hải mở dạng. Thực ba ngày thời điểm, Vương Vĩnh Quý đối với Tô Vãn Hà cũng tâm tâm niệm niệm, đặc biệt là trước mặt cổ áo cùng sau lưng, nhìn lấy đặc biệt đẹp đẽ hấp dẫn người, trước kia không biết suy nghĩ nhiều thiếu buổi tối, không biết muốn bao nhiêu năm. Ban ngày thời điểm cũng nghĩ qua, muốn đi lên thời điểm, tuyệt đối sẽ không giống đêm qua như vậy nhát gan, muốn tìm tòi hư thực đến cùng tốt bao nhiêu, nói thế nào cũng muốn qua đem tay nghiện. Bị Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cánh tay vô cùng có lực, cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý trên người có một cỗ mãnh liệt nam tử dương cương khí, cũng để cho Tô Vãn Hà nhịp tim đập đến hoảng. Đồng thời cũng cau mày một cái, cảm giác được buổi tối hôm nay Vương Vĩnh Quý gan lớn rất nhiều, thế mà cũng dám đưa tay tại chính mình sau lưng chiếm tiện nghi. Bất quá trong chốc lát, Tô Vãn Hà cũng cảm giác gấp đủ rất lâu núi lửa, tại thời khắc này có chút khắc chế không được. Vĩnh Quý, hôm nay gan lớn không ít đi. Đối hôm qua giống như chỉ tốt, hôm nay ngươi có hay không đi đi tìm hắn nữ nhân, nhìn xem có hay không tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng thành thật trả lời, đi qua, thực ta cùng với Dương Thu Cúc, còn có hôm nay ở trên núi cùng Đại Nha Nhị Nha cùng một chỗ, giống như đều không tâm động, đều không phản ứng, giống như chỉ có ngươi đối với ta có tác dụng. Vương Vĩnh Quý thành thật trả lời, thực ma nữ thí nghiệm qua, tại Tô Vãn Hà nơi này có dùng, tại nàng chỗ đó lại có bệnh. Tô Vãn Hà cũng là một mặt nghi nan, này sao lại thế này nha? Tại ta chỗ này cảm giác ngươi khỏi bệnh, thật chẳng lẽ muốn? Lời nói đã nói đến đây, Vương Vĩnh Quý nghĩ quá nhiều năm, kiên trì đưa ra yêu cầu. Vãn Hà thẩm, muốn không người tốt làm đến cùng, ngươi liền để ta, nhìn có thể hay không triệt để tốt thôi. Tô Vãn Hà bị Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, lúc này dù là không có cái gì động tác, cũng có thể cảm nhận được Vương Vĩnh Quý khỏi bệnh giống tốt, tăng thêm tiếng hít thở kia, để Tô Huyền Hà cũng hoảng hốt. Tô Vãn Hà tự nhiên nghe hiểu Vương Vĩnh Quý lời nói, cũng giật mình. Vĩnh Quý, khẳng định như vậy không được. Ta nhìn ngươi đứa nhỏ này đáng thương, mới nguyện ý dạng này giúp ngươi. Ngươi không nên quên ta là có lao công có hài tử có gia đình, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Dạng này ôm lấy Tô Vãn Hà, cảm giác thần kinh đều là gai kích, nghe nói như thế lập tức nghĩ đến Đàm An Khang, Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười nói một câu. Vãn Hà thẩm, ta biết ngươi làm người ta tôn trọng ngươi, sẽ không để cho ngươi sinh khí. Ta biết ngươi có lao công, nhưng là hiện tại chúng ta hai dạng này ôm cùng một chỗ, dạng này kề cùng một chỗ, mà lại ngươi giúp ta, có tính hay không là phản bội Khang thúc, cho lão công ngươi đội nón xanh đâu. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sững sờ, đồng thời cũng cảm giác có chút hoảng hốt, nội tâm có chút tội ác cảm giác có lỗi với chính mình lao công, đồng thời, tâm lý loáng thoáng cũng có chút hưng phấn. Rốt cục trải nghiệm, khó trách nhiều nữ nhân như vậy lưng cóng lao công mình tìm nam nhân, quả nhiên cảm giác là không giống nhau. Ha ha, số tiểu tử, nhìn ngươi nói, hai chúng ta ôm cùng một chỗ mặc quần áo, mà lại ta đối với ngươi tâm cũng là đáng thương, mới nguyện ý giúp ngươi. Tâm chính, tự nhiên không tính. A, vậy dạng này không tính. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, cũng nhịn không được nữa, đầu thì tiếp cận đi, hai người thân cùng một chỗ, vừa nói dứt lời đâu. Tô Vãn Hà nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Sau đó lại đẩy ra Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, về sau hai chúng ta vẫn là đừng như vậy, dạng này không tốt." Vãn Hà thầm, "Ngươi thật thật là tươi đẹp thành thục a. Ta thì thích ngươi dạng này, đêm qua cũng không phải như vậy sao? Bởi vì dạng này ta mới cảm giác bệnh có thể đủ tốt lên." Nói Vương Vĩnh Quý, đem Tô Vãn Hà ôm thật chặt, đầu lại tiếp cận đi, lần này Tô Vãn Hà không có dãy rủa, chậm rãi cả người cũng tiến vào trạng thái, chậm rãi vươn tay, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, như là như rắn. Hai người không nói gì trong phòng an tĩnh lại. Chương 108, chó sủa tiên. Hai người trong phòng rất lâu, Tô Vãn Hà lại giúp Vương Vĩnh Quý, qua rất lâu hỏi thăm tốt không có. Mà lại hai người tình huống cũng rõ ràng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Vương Vĩnh Quý lại muốn mộng tưởng thành thật, thế nhưng là Tô Vãn Hà vẫn là huyện chuyển cự tuyệt. Vương Vĩnh Quý vào phòng, đại khái đi qua chừng 2 giờ, cửa lớn cốt két một tiếng mở ra, bóng người chạy ra ngoài, lén lén lút lút đứng trên đường, nhìn chung quanh không có người, đi ở dưới ánh trăng, trở về rừng quả. Đi qua đầu kia sông nhỏ thời điểm, đồng dạng nhảy vào trong sông, phao cái nước lạnh tắm, các loại tâm tình không sai biệt lắm sau khi bình tĩnh, mới trở lại vườn trái cây. Lưu lại Tô Vãn Hà, một người nằm trong phòng, ngơ ngác mở to ánh mắt, nhìn lên trần nhà, căn bản là không có cách ngủ. Có lúc nhịn không được mắng hai câu, tiểu tử thúi kia cũng thật sự là, phải như vậy nghe lời, ta nói cái gì chính là cái đó, thì dạng này chạy. Lần sau ngươi lại tìm ta thời điểm, mà lại hư hỏng như vậy, luôn luôn chiếm ta tiện nghi, muốn là nhịn không được, đến thời điểm ngươi đừng khóc. Tô Vãn Hà sau khi nói xong lại ở nơi đó tự lẩm bẩm, xem ra sau này không thể giúp hắn dạng này chữa bệnh, hắn ở trước mặt ta hoàn toàn tốt, dạng này cũng có lỗi với ta lão công, đổi lấy là mình khó chịu, tiếp tục như vậy còn có để cho người sống hay không. Tô Vãn phía trên cũng quyết định, tối thiểu nhất một đoạn thời gian, không thể cùng Vương Vĩnh Quý dạng này, bằng không sống không nổi. Tô Vãn Hà căn bản không biết Vương Vĩnh Quý ý nghĩ mà thôi, Vương Vĩnh Quý gia đình nghèo thân phận hèn mọn. Thế mà thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất xinh đẹp nữ nhân Tô Vãn Hà, có lao công có hài tử, mà lại từ nhỏ như vậy chiếu cố chính mình, lại nguyện ý dạng này giúp mình, nội tâm cực kỳ tôn trọng, cũng ưa thích. Cho nên tự nhiên rất nghe lời, sẽ không làm cái gì để Tô Vãn Hà thất vọng sự tình. Đây chính là Vương Vĩnh Quý tuổi tác quá nhỏ không hiểu chuyện nguyên do. Vương Vĩnh Quý trở lại liều quả, cố ý đi xem một chút đại hoàng giống như có tốt dấu hiệu, hai ngày này rõ ràng cũng tinh thần rất nhiều. Còn tốt trong dạp dưỡng có gà dưỡng đến có vịt, cần người trông coi miễn cho bị người khác trộm đi, tìm được cớ đến liều quả ở. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng có chút tâm phiền ý loạn, tại Tô Huyền Hà chỗ đó, rõ ràng là khỏe mạnh, tại ma nữ chỗ đó, hoàn toàn không có tác dụng, hẳn là tâm lý sợ hai ma nữ, hoặc là lại không đồng loại. Tâm lý có chút nóng lòng muốn thử, muốn hay không tìm Dương Thu Cúc thăm dò một chút, nhìn kỹ điểm không có. Nhưng là lại sợ hãi Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, muốn là hãm không được xe, sợ hãi xảy ra chuyện. Hiện tại Vương Vĩnh Quý vô cùng khát vọng tìm một cái bình thường nữ nhân, đến thử một chút có dùng hay không dùng, nếu như hữu dụng như vậy thì nói rõ khỏi bệnh, cũng là cái nam nhân bình thường. Vương Vĩnh Quý cũng có chút kỳ quái, Tô Vãn Hà cũng lặng lẽ cùng Vương Vĩnh Quý nói rất nhiều, nếu như giống giúp Vương Vĩnh Quý dạng này giúp khác nam nhân sớm liền thành công. Thế nhưng là giúp Vương Vĩnh Quý, vô luận như thế nào giúp, bình thường thì là không thể trăm thông, Tô Vãn Hà kinh hô thần kỳ. Cũng chính là Vương Vĩnh Quý không thể thỏa mãn nhu cầu. Như cái sắt thép nam nhân một dạng, đem Tô Vãn Hà cho thèm, nhiều lần đều theo trong lỗ mũi hừ ra thanh âm, mà lại hai người còn không có loại chuyện đó. Muốn hay không hôm nào, lặng lẽ đi tìm đại nha, thử một chút nhìn có dùng hay không dùng. Thì đại nha gia đình tình huống, sớm muộn cũng sẽ bị nàng cái kia ma bài bạc lao cha cho bán đi tiện nghi khác nam nhân, mà lại hiện tại lớn lên tư thái cũng không tệ, thẳng xinh đẹp. Nếu như tốt, gia đình nghèo như vậy, còn trắng kiếm cái nàng dâu. Đối với đại nha cũng không thể nói ưa thích, nhưng biết mình gia đình nghèo sợ hãi cưới không được vợ. Đương nhiên nội tâm ưa thích Dương Thu Cúc, còn có Tô Vãn Hà loại kia thành thục nữ nhân xinh đẹp, cũng biết là không thể nào cùng một chỗ, chính mình về sau sớm muộn còn phải cưới một cái tuổi trẻ nữ tử. Vương Vĩnh Quý nằm trong chăn phía trên, hai tay gối đến sau đầu, mượn khe hở, nhìn lấy bên ngoài y mắng vườn trái cây, thỉnh thoảng có gió lay động, phát ra ô ô tiếng vang. Không ngừng than thở, chậm rãi cũng tiến vào mộng đẹp. 3 giờ sáng hai bên ngoài y mắng, đại hoàng lại phát ra liên tiếp gọi tiếng, đem Vương Vĩnh Quý đánh thức. Sau khi tỉnh lại ngồi xuống, hướng vườn trái cây bên ngoài nhìn sang, vườn trái cây lâm y mắng, ánh trăng mông lung, lại không có nửa cái bóng người. Vương Vĩnh Quý co lại rụt cổ, bởi vì vườn trái cây trái phía trên núi có mấy tòa mộ mả tổ tiên, mà lại bia không có chữ viết, cũng không biết là niên đại nào. Có lúc cũng biết cảm giác sợ. Vườn trái cây bên ngoài không có người nha. Chẳng lẽ? Vương Vĩnh Quý nhỉ non một câu, hướng về bên ngoài đại hoàng giống một câu. Đại hoàng, gọi vì sao kêu? Đừng âm ý ta ngủ. Trong khoảng thời gian này rừng hoa đảo mới nở hoa, cũng không có trái cây. Dưỡng có chút gà vịt, biết mình ở chỗ này, mà lại thì ở bên cạnh, cũng không ai dám đến trộm. Vương Vĩnh Quý chửi một câu đại hoàng, nam thẳng muốn tiếp tục ngủ. Thế nhưng là đại hoàng càng làm càng hung, Vương Vĩnh Quý cau mày cảm giác có chút không đúng, cái này đêm hôm khuya khoắt. Đem áo khoác xóa trên bờ vai, mang dép, cũng liền mở ra lều quả môn đi tới. Đại hoàng, ngươi gọi cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý tuy nhiên như thế mang lấy, cũng biết đại hoàng loại này lão cẩu vô cùng thông nhân tính, không có đồ vật là không biết kêu loạn, mà lại có lúc nhìn đến người quen cũng sẽ không gọi. Hướng về đại hoàng gọi phương hướng, nghiêm túc nhìn qua, ở phía dưới rừng trúc, bên trong đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi ra, đại hoàng lắc đầu vẫy đuôi dừng lại gọi tiếng. Đừng tê ở. Nói xong muốn đi tiến lều quả, đại hoàng lại gọi dậy đến, đem Vương Vĩnh Quý giật mình. Quay đầu lại nghiêm túc hướng cái kia hướng rừng trúc nhìn một chút, đen xì cái gì đều không có, nhịn không được cũng hướng về chỗ đó hô một câu. Ai vậy? Người nào đêm hôm khuya khoắt tránh ở nơi đó? Lại không lên tiếng, lão tử liền muốn cầm tảng đá nện. Dưỡng đại hoàng quá nhiều năm, mà lại cũng nghe lão nhân nói qua, chó sủa hồn, thanh âm rất nhẹ, mà lại rất chậm vô cùng có quy luật, kêu một tiếng hội ngừng dừng một chút, tiếp tục gọi. Gọi động vật lời nói, liền sẽ rất hung, mà lại hội bổ nhào qua, trước kia có con chồn muốn trộm gà ăn, đại hoàng cũng là làm như vậy, thậm chí con chồn đều bị cắn chết, đại hoàng rất hung. Gọi người thanh âm lại có khác chút khác biệt, nghe đại hoàng gọi tiếng rõ ràng là đang gọi người. Thế nhưng là cái kia tối như mực rừng trúc căn bản không có người. Vĩnh Quý ca, ngươi khác cầm tảng đá nện ta. Là ta, đại nha. Ta sợ nhà ngươi đại hoàng cắn ta. Cũng ngay tại lúc này, trong rừng trúc mới vang lên ảo ảo thanh âm, mà lại có một đạo thanh thúy thanh âm hồi âm. Đêm hôm khuya khoắt, kém chút không có đem Vương Vĩnh Quý dọa cho chết, dưới chân một cái lảo đảo, tranh thủ thời gian đứng vững thân hình. Nghe đến đại nha thanh âm, Vương Vĩnh Quý cũng là sửng sở, cái này nửa đêm sâu càng, đại nha đến chính mình rừng quả làm gì? Lại ngẫm lại, đại nha bây giờ cũng 17 tuổi, chính là phát dục thanh xuân kỳ, nội tâm đối với nam nhân cũng nảy mầm, sẽ muốn nam nhân. Ba ngày thời điểm nói muốn làm chính mình nữ nhân, chẳng lẽ nhịn không được, buổi tối lặng lẽ tìm đến mình. Vừa vặn cũng muốn thử một chút, xem bệnh có hay không triệt để tốt, mà lại cái này đêm hôm khuya khoắt chung quanh lại không có người, thật sự là khó được cơ hội tốt. Vương Vĩnh Quý vốn là cũng là từng tuổi này, chính đối với nữ nhân hiếu kỳ, vô cùng khát vọng, nhất thời tim đập rộn lên. Mà lại đại nha, hắn cái kia ma bài bạc lão cha lại mặc kệ, gia đình vốn là nghèo, khác nữ nhân khả năng còn sẽ có điểm kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, toàn thân cao thấp lại như cùng bếp lò một dạng. Đại hoàng đừng tê, người quen. Vương Vĩnh Quý hướng về bên chân đại hoàng chửi một câu, đại hoàng nghe đến thanh âm về sau, cũng im lặng không lên tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chương 109, đến cùng ai vậy? Mượn mông lung ánh trăng, cái kia một mảnh tối như mực rừng trúc, xoạt xoạt một trận vang. Đại nha giống có lồi có lõm tư thái, phát dục thì tiểu hà mới lộ góc nhọn, chậm rãi đi tới. Đứng ở đằng xa, ánh mắt hướng Vương Vĩnh Quý bên này liếc mắt một cái, rõ ràng có chút kiêng kỵ đại hoàng. Đại nha đừng sợ, người qua đây đi. Đại nha gật gật đầu, ừm, ngươi hơi chút chờ ta một chút Vĩnh Quý ca. Vừa nói vừa quay người nhìn về phía rừng trúc, sau đó không lưng ngẩng, thế mà còn có một nữ nhân. Dù sao cũng là buổi tối mơ hồ cũng thấy không rõ khuôn mặt, bất quá một nữ nhân khác cũng không phải là nhị nha, hình thể đầy đặn thành thục, cái kia đường nét xem ra nhìn rất đẹp, so đại nha cái kia thân ảnh mơ hồ hấp dẫn hơn người. Cũng tương tự theo cái kia rừng trúc phía trên đi xuống. Vương Vĩnh Quý rốt cục thấy rõ ràng, lại là đại nha mẫu thân, Lý Tú Hương, trong ngực còn ôm lấy ngủ say nhị nha. Thấy cảnh này, Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, ban ngày miễn cưỡng đáp ứng, không biết đại nha nghiêm túc đi. Hiện tại liền mang theo muội muội cùng Lý Tú Hương, chạy tới cùng chính mình ở. Đây chính là ba nữ nhân, lấy hiện tại chính mình điều kiện kinh tế, cũng nuôi không nổi a. Vương Vĩnh Quý, còn nhớ rõ thầm sao? Lý Tú Hương ôm lấy nhị nha, vặn vẹo lấy cái kia phong phú đầy đủ điện nước dáng người, tại dưới ánh trăng chậm rãi đi tới tới gần, đại nha theo sau lưng. Tú Hương thầm, ta đương nhiên nhớ đến ngươi, đã lâu không gặp nha. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, quay người đi vào lều quả mở đèn, lại thò đầu ra. Đã đến, các ngươi thì tiến đến ngồi đi. Đi tới cửa một bên, hai mẹ con người lại có chút do dự, bởi vì đại hoàng thì ngồi xổm ở cạnh cửa. Đại hoàng, đi chỗ khác, chớ dọa người. Đại hoàng rất nghe lời ngoắc ngoắc cái đuôi, chạy vào vườn trái cây, Lý Tú Hương vặn vẹo lấy cái kia tư thái, mới chậm rãi đi vào liễu quả. Nhìn xem liễu quả đơn sơ hoàn cảnh, trên mặt cũng có chút xấu hổ, lộ ra mỉm cười. Vương Vinh Quý cũng hướng về cái này, Lý Tú Hương dò xét liếc một chút, dài đến không tệ rất có vật vị, rốt cuộc đến từng tuổi này, dáng người mặc dù không có Tô Vãn Hà như vậy cực phẩm, nhưng là trước mặt theo lĩnh, vẫn như cũ rất khoa trương rất ngạo người. Mặc lấy một đầu màu sáng quần, hình thể có chút hơi mập, một đôi bắp đùi, xem ra rất có nhục cảm gợi cảm. Bất quá Vương Vinh Quý nhìn đến một màn, không tự giác cảm giác lỗ tai nóng lên, đột nhiên ở giữa trông thấy Lý Tú Hương, chỗ kia có một cái mơ hồ hình dáng, tại dưới ánh đèn, tựa như hai cái màn thầu giống như, cùng hắn nữ nhân không giống nhau lắm. Nhìn lấy cái này nữ nhân, dạng này dáng người, dài đến đẹp mắt như vậy, lại bị hắn sắt vách Phan Thắng Hải bán đến nơi khác, cho một cái lao đầu tử trà đạp 3 năm, mà lại là quan trong phòng tùy ý chơi loại kia, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Mà lại mặt kia phía trên tuy nhiên mang theo mỉm cười, hốc mắt bên cạnh, từ một mảnh xanh một mảnh, khoe miệng còn có miệng vết thương, nhìn đến bị nàng lão công Ngô Đức Vượng buổi chiều thời điểm đánh không nhẹ, bộ dáng này xem ra vô cùng đáng thương. Rốt cuộc không có cơm ăn, cùng nữ nhi đến tìm như thế một cái vừa lớn lên bé trai đòi hỏi cơm ăn, tự nhiên không có ý tứ nói ra miệng, cho nên đứng ở nơi đó cũng là rất xấu hổ, cùng Vương Vĩnh Quý ánh mắt lẫn nhau nhìn lấy, giống như cười mà không phải cười. Đứng ở bên cạnh rất ngoan ngoãn đại nha, ngược lại thấp giọng mở miệng nói ra: "Vĩnh Quý ca, mẹ ta theo phương Bắc trở tới, ngồi vài ngày xe lửa. Trên xe cũng không có tiền mua đồ ăn, có lúc thực sự đói không được, thì lặng lẽ chạy đi xe lửa trong nhà vệ sinh uống nước uống. Về đến nhà buổi chiều bị cha ta đánh thành dạng này, trong nhà một chút gạo đều không có, mà lại vườn rau đều sinh thảo, rau dại cũng không có. Mẹ ta kể rất đói, nhanh phải chết đói, ta cũng không có cách, cho nên lúc này mới mang theo ta nương tới tìm ngươi, ngươi có ăn sao?" "Cái gì đều được." Nghe đến đại nha lời này, mới hiểu được mâu nữ ba người tìm đến mình nguyên nhân, thực sự đáng thương cũng thở dài một hơi. Lý Tú Hương thầm đứng ở nơi đó, vô cùng xấu hổ, có thể là thực sự quá đói, lại ôm lấy nhị nha, cũng thoáng cái ngồi tại Vương Vĩnh Quý cái kia giá gỗ nhỏ phía trên, nhất thời phát ra kéo kẹt thanh âm, sau đó hướng xuống tầng lõm đi xuống. Vương Vĩnh Quý liếc liếc một chút, Lý Tú Hương vóc dáng rất khá, ngồi ở chỗ đó, cái kia hai cái cũng đè ép biến hình. Mặc dù tốt nhìn, bất quá cùng Tô Vãn Hà còn có Dương Thu Cúc khác biệt, rốt cuộc sinh như thế hai đứa bé, tuổi tác cũng lớn, nhìn lấy rõ ràng có chút năm tháng dấu hiệu, tựa như hoa nở đến rực rỡ nhất thời khắc, qua mùa vụ muốn điêu linh giống như, thành thục đến cực hạn. "Thẩm, đói không?" Trông thấy Vương Vĩnh Quý mở miệng, Lý Tú Hương cười cười gật gật đầu, là cưỡng ép gạt ra nụ cười, ánh mắt không có như vậy có tinh thần. "Vĩnh Quý, không có ý tứ a. Thẩm ta lớn tuổi như vậy, còn phải để nữ nhi mang theo đến cùng ngươi đòi hỏi ăn." "Không có việc gì, ngươi gia đình tình huống ta cũng giải. Thế nhưng là rừng quả bên trong ta lại không làm cơm ăn, nơi nào có ăn a? Các ngươi tại sao không đi nhà ta đâu?" Nghe nói như thế, Lý Tú Hương sắc mặt có chút bối rối, mở miệng giải thích: "Vĩnh Quý, ngươi thu Cúc Thẩm ở nhà, ta tự nhiên không dám đi. Chúng ta vô thân vô cố, ngươi thu Cúc Thẩm khẳng định sẽ ghét bỏ, sẽ không cho ăn. Ta buổi tối hôm nay tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng nói đi ra được không? Miễn cho nói ta lừa gạt ngươi ăn. Đã không có đồ vật ăn, chúng ta cũng là về nhà trước, uống nhiều nước một chút, cũng có thể nhịn một chút, ngày mai lại nghĩ biện pháp."